Chương 751, Ngân Phát Hắc Giáp. La Thành, ngươi thực sự biến thành thần hồn cảnh sao? La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt vội vàng hỏi, hai người cũng không biết La Thành đi U Minh thế giới, hoặc là nói căn bản không biết U Minh thế giới cái chỗ này, bởi vì không giống La Đỉnh Thiên như vậy, ra ngoài sông sáo, du lịch đại lục, tự thủy chí chung đều sống ở một mảnh tiểu trong thiên địa. Đúng vậy. La Thành biết mình tuổi tác, 17 tuổi, ủng có thần hồn cảnh như vậy cảnh giới đúng kinh người sự tình, nhất là ở thần phong quốc trô như vậy. Thật tốt quá, thật tốt quá. La Hành Liệt nhịn không được vỗ tay hoan nghênh đạo. Tộc khác nhân cũng đều đến chúc mừng, nếu không phát sinh liên minh sứ giả chuyện như vậy, đã sớm bắt tay vào làm chuẩn bị ăn mừng. La Thành biến thành thần hồn cảnh chuyện tình, tạm thời chớ nói ra ngoài, đợi được chuyện lần này sau này rồi hay nói. La Đỉnh Thiên đột ngột hạ lệnh. Bọn người ngẩn ra, tuy rằng không rõ La Đỉnh Thiên nội tâm ý nghĩ, nhưng cũng đều là đáp ứng. Vấn đề là liên minh sứ giả cũng biết điểm này, không có thể bảo đảm bọn họ có thể hay không nói không nên lời thứ. La Thành, đi theo ta. La Đỉnh Thiên dẫn đầu đi ra phòng khách, La Thành theo sát phía sau. Đồng thời, thần phong quốc ngoại cảnh, biển rộng lên. Gió êm sóng lặng, ngoài khơi giống như mặt kiếng, mặt trời chiều chiếu xuống, đúng khó được tự nhiên mỹ cảnh. Một người chính đang thưởng thức cảnh sắc như vậy, đúng một người nam nhân, hắn hai chân đứng ở ngoài khơi, cũng không tạo thành nửa điểm gợn sóng, nhân phảng phất cùng cảnh biển hòa làm một thể, bất động bất động. Một đầu ngân bạch tóc dài, rơi tới bộ ngực hắc sắc trên khôi giáp, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan không có nửa điểm chỗ thiếu hụt, một đôi hắc sắc kiếm mang hạ là đúng màu xanh nhạt đôi mắt. Trên người của hắn áo giáp đúng trọn vẹn, sáng loáng lượng, liếc mắt nhìn qua còn tưởng rằng là ngân sắc, thợ khéo tinh tế, bảo vệ trên người chỗ hiểm, nhưng lại không ảnh hưởng hành động, miếng lót vai trình độ rõ ràng, đồng thời hệ một cái thật dài phi phong. Ở giáp trụ phía dưới, đúng màu đen trang phục. Cho người cảm giác cẩn thận tỉ mỉ, ngăn nắp sạch sẽ mà cao quý, cộng thêm cao ngất dáng người, đúng cái loại này ở trong vạn người cũng sẽ bị nhân liếc mắt chú ý tới người. Hắn màu xanh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài khơi, thẳng đến mỗi một khắc, đột ngột nhìn hướng thiên không, nhân trong nháy mắt bay lên, ngoài khơi bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Khi hắn bay đến không trung, xa xa vừa lúc có hai đạo quang mang bay tới, bởi vì sự xuất hiện của hắn thả chậm tốc độ, nguyên lai là hai người. Hai người kiêng kỵ nhìn hắn, nhất là trang phục của hắn. Ngân Phát, Hắc Giáp, Khanh Thiên Vân. Một người trong đó kinh hô. Ác sát hai quỷ, trong một tháng, tàn sát ba tòa thành trì, tội không thể tha thứ, làm lập tức hành quyết. Được gọi là Khanh Thiên Vân người thản nhiên nói, ngay cả như thế, khí chất của hắn mảy may không thua với đối diện hai người, nhất là gió nhẹ lướt qua hắn ngân phát cùng phi phong lúc, lại có loại xuất trần khí chất. Các ngươi Thanh Vân liên minh thật vất vả ra một cái thiên tài, tiểu gấp như vậy chịu chết sao? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi mới thần hồn cảnh nhất trọng thiên đi. Ác sát hai quỷ cười lạnh nói. Lời tuy như thế, hai người nhưng cũng không dám khinh thường. Nửa năm trước, cái này Khanh Thiên Vân ngang trời xuất thế, một đôi ngân kiếm không người có thể địch, cho dù chỉ là nhất trọng thiên thực lực, vẫn là từng có giết chết tứ trọng thiên kinh người chiến tích. Thân là liên minh một phần tử, có trách nhiệm diệt trừ phần tử ngoài vòng luật pháp, mà đáng giá bị liên minh xuất thủ, đều là tội ác tẩy trời chi đồ, hai người này chính là như vậy nhân. Tự xưng ác sát hai quỷ, như hình với bóng, cực độ thích giết chóc, chết ở trong tay hai người người đã hơn vạn. Hai quỷ trong lấy yêu quái quỷ quái gọi là, đại ca tên là Si, nhị ca tên Mị. Đúng muốn dùng cái nảy hù dọa nhân. Cảnh giới thực lực là tam trọng thiên. Khanh Thiên Vân, ngươi thực sự muốn động thủ. Ngươi tuy rằng lợi hại, chính là vượt cấp giết địch, kiên kỵ nhất lấy một địch hai A. Si không quá muốn động thủ, không có quá lớn nắm chặt. Vì vậy Khanh Thiên Vân để cho hắn kiêng kỵ, không chỉ là bên ngoài, còn có độc nhất vô nhị khí chất. Khanh Thiên Vân không có trả lời, hai tay theo phi phong trung vương, nắm một dài một ngắn ngân kiếm. Đại ca, không cần cùng hắn lời vô ích. Mị không quen nhìn hắn, hắn tôi ghen ghét bên ngoài đẹp trai nam nhân, càng không cần phải nói trước mắt cái này yêu nghiệt Khanh Thiên Vân. Đột nhiên, Khanh Thiên Vân phát hiện cái gì, có hơi dương khởi hạ ba. Nhìn thấy ở thần phong quốc phương hướng xuất hiện một đóa màu xanh vân. Chết! Khanh Thiên Vân nhẹ thổ một chữ đến, như là tuyên bố hai số mạng của người. Không nên quá cuồng vọng. Mị nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời dùng ra chính mình thần hồn lực, hóa thành một đoàn lang yên, biến thành một cái mặt quỷ nhằm phía Khanh Thiên Vân. Nào ngờ Khanh Thiên Vân căn bản không tránh, ngân kiếm nhất nhanh chóng, nhân hóa thành ngân quang xông vào Lang Yên trong, cũng rất nhanh theo một đầu khác lao ra. Trong nháy mắt, Lang Yên biến mất, bị xuất hiện lần nữa, hắn không thể tin, túi đầu nhìn ngực, trái tim vị trí đã cho xuyên qua. Cái này, Mị muốn nói cái gì, đáng tiếc nói mai nói xong, nhân chính là thẳng tắp rơi, phù phù một tiếng rơi vào trong biển rộng. Nhị đệ, đây hết thể phát sinh quá nhanh, Si biết hiện tại mới phản ứng được, nhìn thấy nhị đệ đã chết, tức là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, chính mắt thấy được Khanh Thiên Vân thực lực sau, mới biết so với theo như đồn đãi càng đáng sợ. Quyết định thật nhanh, hắn không chút suy nghĩ, xoay người chạy, đầu cũng không dám trở về. Không tồi. Hắn bình an vô sự bay ra hồi lâu, nhìn lại, phát hiện không gặp Khanh Thiên Vân người ảnh, lúc này mới thả lỏng hạ một mạch. Xem ra nhất trọng thiên còn chưa tới nghịch thiên tình trạng. Si nghĩ đến. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thấy gì, thân thể liền cứng đờ, trong mắt tràn đầy sợ nhìn về phía trước đi tới. Ngân Phát, Hắc Giáp, Phi Phong Khanh Thiên Vân đang ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Sau một khắc, còn đang sợ hắn, nhìn thấy Khanh Thiên Vân hướng hắn vọt tới. Nhị đệ kết quả rõ ràng ở trước mắt, lại là quên phản kháng. Tay nâng kiếm rơi, Khanh Thiên Vân tịch thu tính mạng của hắn, đón không có có bất kỳ dừng lại gì, hướng phía Thần Phong Quốc phương hướng bay đi. Trưởng lão, tìm ta có chuyện gì? Thanh Vân phía dưới, trên đỉnh núi, Khanh Thiên Vân hướng vậy chờ đợi đã lâu Phong Vân Tử hỏi, thái độ như trước đúng mức, phảng phất đối đãi bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Phong Vân Tử thực lực cao hơn hắn bắt trọng trời. Có thể thái độ không dám làm cản, đây cũng không phải sợ Khanh Thiên Vân có thể giết hắn, mà là phụ thân của Khanh Thiên Vân thân phận cao hơn hắn. Thiên Vân, là như vậy. Phong Vân Tử đem cùng La Thành xung đột nói một lần, ở trong miệng hắn, dĩ nhiên là muốn sờ đen La Thành hành vi, nhưng bởi vì lỗ thủng quá lớn, hắn cũng chỉ có thể hàm hồ hắn tử, chỉ giao phó hội có một lần tỷ đấu. Trường Lão, ta cái này ra ngoài, ý ở chém giết ma đạo dư nghiệt, bực này sự tình, đừng tới tìm ta. Khanh Thiên Vân quả đoán cự tuyệt, nói xong cũng là muốn đi. Phong Vân Tử quýnh lên, cái này nếu như đi, bọn họ đoàn người chẳng phải là muốn biến thành chê cười. Thiên Vân, người nọ ỷ vào mình là trời mới, hoành hành vô kỵ, còn kêu gào mình là thế hệ trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân. Phong Vân Tử vội hỏi, như thế thấp kém phép khích tướng, Khanh Thiên Vân sao lại không biết, mà khi hắn nghe được kiếm đạo đệ nhất nhân nói như vậy sao? Vẫn là không có nhịn xuống dừng bước lại. Được rồi, ta đáp ứng. Chương 752, Hoàn Mỹ Nhân Cách. Liên minh người không có công bố La Thành muốn cùng Khanh Thiên Vân quyết đấu tin tức, thậm chí Cẩm cũng không có đề cập qua. Cộng thêm Đại La vượt người bảo mật, cho nên Thần Phong Quốc cũng không biết chuyện này, thậm chí đại bộ phận nhân còn không hiểu được La Thành đã trở về. Cuộc quyết đấu này cũng bị chọn ở một chỗ không người hoang dã trong. La Đỉnh Thiên tự mình cùng đi La Thành đi. La ra người khác gâm thầm đề phòng những thứ này liên minh sứ giả thầm hạ thủ. Thật sự là La thị tông tộc phía sau dở trò quỷ sao? La Thành hỏi. Ta đích thực nghĩ không ra còn có những người khác, hoặc là nói, ngươi đắc tội qua người nào sao? La Đỉnh Thiên trần trờ nói. Liên minh sứ giả không có khả năng vô duyên vô cớ làm khó dễ Đại La vực, nhưng lại như vậy rõ ràng. La Thành đương nhiên đắc tội với người, nhưng hắn tự hỏi xử lý tốt. Không đến nổi ngay cả mệt mỏi người nhà, hơn nữa tiểu bản thân chọc xuống phiền phức, thật nếu như bị phát hiện, đã sớm giết tới cửa, không có khả năng như vậy quanh co lòng vòng. Suy nghĩ kỹ một chút, La thị tông tộc Hoàn thị rất có khả năng. Yên tâm đi, liên minh không dám quá phận, chỉ cần lần này qua được, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. La Đỉnh Thiên trấn an nói. La Thành gật đầu, hắn vẫn rất có lòng tin. Dù sao liên minh người nói đối thủ của hắn chỉ có thần hồn cảnh nhất trọng thiên, cộng thêm 3 ngày nay hướng cha mình lãnh giáo, đối với thần hồn lực lý giải tăng thêm rất nhiều. Có ở tại con trai của mình, La Đỉnh Thiên không có nửa điểm tàng tư, hận không thể đem tất cả tri thức nói cho hắn biết. Lúc này, hai nhân đã thấy phương xa liên minh đoàn người. Phong Vân Tử cùng lão giả áo bào trắng đứng ở trước mặt nhất, người sau vẫn là cười híp mắt biểu tình nhìn hai người. Sự tình thanh minh trước. Lần này quyết đấu thắng bại, nếu là ngươi môn thua, cái này tấn cấp thất bại, 5 năm sau lần thứ 2 đệ trình, nếu là thắng, các ngươi Đại La vực tấn cấp bảo thạch cấp thế lực. Lão giả áo bào trắng nói ra, đương nhiên, các ngươi không có có thắng có khả năng. Phong Vân Tử khinh thường nói, Không có so với trước, vẫn là không muốn đem nói mãn, nhưng trước lúc này, Dung La Mộ hỏi một câu, các ngươi rốt cuộc là bởi vì ai nhằm vào ta Đại La Vực? La Đỉnh Thiên không câu đạo. Nghe nói như thế, Phong Vân Tử đám người sắc mặt có vài phần mất tự nhiên. Nói cái gì? Các ngươi Đại La Vực còn đáng giá chúng ta nhằm vào? Phong Vân Tử áo nào nói. Vô luận như thế nào, mời các ngươi nhớ kỹ, các ngươi sau này sẽ vì hành động như vậy hối hận. La Thành đột một đạo, lời của hắn để cho bầu không khí cứng lại xuống tới. Ha ha ha ha. Một lúc sau, Phong Vân Tử cười to không thôi, dâu bạc trắng điên cuồng run run, bị lời này làm cho tức cười, đúng phát ra từ nội tâm cười, nước mắt đều ép ra ngoài. Một lát sau, hắn phỉ cười không thôi nói, hối hận không? Ta rất chờ mong. Hiển nhiên, hắn coi La Thành lời là thành đúng chê cười. Không cần nói, bắt đầu đi. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. La Thành bị như vậy khinh thị, chỉ là cười nhạt vài cái, không có tỏ thái độ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn cũng có để cho những thứ này tự nhận là cao cao tại thượng nhân thấy được thiên tài trẻ tuổi lực lượng. Rồi đột nhiên, La Thành ra đầu một hồi tê dại, tâm thần chấn động, cảm giác kỳ dị từ linh hồn ở chỗ sâu trong dâng lên. Đây không phải là sợ, là một loại hiếu chiến, làm có đối thủ mạnh mẽ thời điểm. Số ít hiếu chiến võ giả sẽ có phản ứng như thế. Bất quá La Thành vẫn là lần đầu tiên như vậy, có thể thấy người tới không đơn giản. Bằng vào cảm giác, La Thành nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy có một nam tử dẫm trận tại chỗ đi tới, người này một đầu ngân phát, mặc trên người hắc giáp, tuấn mỹ gương mặt tiết lộ ra cao quý, màu xanh nhạt đôi mắt so với thâm thúy càng nhiều ra một phần thần bí. Kèm theo đến gần, tất cả mọi người bị hắn khí chàng ảnh hưởng đến. Khí này trận cũng không phải tới nguyên vu thực lực, mà là tự thân mang. Bắt đầu đi. Khanh Thiên Vân đánh giá La Thành, gương mặt nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói một câu sau, đi tới trên đất trống. Tiểu tử, đừng nói ta không có nói cho ngươi biết, Thiên Vân thiếu chủ đúng chính mình hoàn mỹ nhân cách người, hắn so với ta còn muốn đáng sợ, nói thật, ta rất đồng tình ngươi. Trước kia bị coi như La Thành đối thủ trung niên nhân đùa cợt nói. Hoàn mỹ nhân cách. La Thành không rõ đây là ý gì, nhưng quả thực phát hiện người nọ khó đối phó. Bất quá lâm trận bỏ chạy hắn có thể làm không được, vì vậy đi tới. Làm La Thành cùng Khanh Thiên Vân đứng ở một khối tiến nhập bọn người bên trong phạm vi tầm mắt sau, không hề nghi ngờ, người sau hình tượng càng xuất chúng, dù sao La Thành chỉ là ăn mặc thông thường trường bào. Bất quá đối với so với hạ, La Thành cũng cho nhân phiêu giật ấn tượng, có phần lợi hại. La Thành nghĩ vậy nhân nếu là liên minh thiên tài nói, vậy cũng thì tương đương với đúng Bắc Thương vực đỉnh tiêm đích thiên tài. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? La Thành nhịn không được hỏi. Khanh Thiên Vân ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này, không khỏi do dự có nên hay không trả lời. Một lúc sau, hắn nói ra, 20. Có nữ bằng hữu sao? La Thành thấy hắn thần sắc, nhịn không được trêu chọc một câu. Trả lời hắn, là một đôi ngân kiếm. Khanh Thiên Vân không có đem tinh lực lãng phí ở miệng lưỡi lên, trực tiếp xuất thủ, ngân kiếm thiểm thước, chính là đã đến La Thành trước người. Thật nhanh. La Đỉnh Thiên kinh hô một tiếng, lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra Khanh Thiên Vân tốc độ đã không phải là thần hồn cảnh có thể có được, nhưng Khanh Thiên Vân đúng là nhất trọng thiên. Thảo nào những người này bày đặt tam trọng thiên không cần, để cho một cái nhất trọng thiên đến. La Đỉnh Thiên khẩn trương nói ra. Hắn bắt đầu là La Thành lo lắng. Lòng tin cũng không khỏi dao động. Bất quá, gọi hắn ngoài ý muốn đúng, đối mặt một kiếm này, La Thành cư nhiên chặn, đồng thời không phải là chật vật đón đỡ, mà là cường ngạnh răng rớp, dùng hắc diệu kiếm hóa giải một kiếm này. Làm sao có thể? Lần này đến phiên liên minh người chấn kinh rồi, bọn họ nguyên tưởng rằng La Thành sẽ bị nhất kiếm đánh bại, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Nga! Khanh Thiên Vân hơi lộ ra ngoài ý muốn. Một kiếm này để cho hắn nghĩ lãng phí thời gian ở phía trên này đáng giá. Sau đó, Khanh Thiên Vân hai thanh ngân kiếm lấy càng ngày càng mạnh kiếm thế công kích. La Đỉnh Thiên nhìn đều là lo lắng, nhưng con trai của mình vẫn là không chút hoang mang ngăn cản. Chẳng qua là khi Khanh Thiên Vân kiếm cường đến mức nhất định thời điểm, tay trái lại là xuất ra một cái thiên cấp linh kiếm, song kiếm nơi tay, không chỉ đỡ Khanh Thiên Vân thế tiến công, còn có vồ đến chi thế. Nguyên lai Thành Nhi đã như vậy mạnh sao? La Đỉnh Thiên nảy sinh cái mới mình quan niệm, tức là vui mừng, lại là cảm thán. Hai người đều không hữu dụng hắn lực lượng của hắn, chỉ là kiếm đạo lên đọ sức, thế lực ngang nhau, cộng thêm cao thâm kiếm đạo, khiến người ta nghĩ cảnh đẹp ý vui. Đối với võ giả mà nói, một hồi đặc sắc tuyệt luân tranh đấu, cũng là một loại hưởng thụ. Bất quá, liên minh người không hưởng thụ nổi đến, mà là cảm thấy chấn động, bọn họ đem Khanh Thiên Vân kéo tới, chính là muốn mượn nhất trọng thiên danh nghĩa để cho La Thành hổ thẹn, nhất kiếm kỳ đánh bại. Đối với lần này, bọn họ có Khanh Thiên Vân là tuyệt đối có lòng tin, trước lúc này ít nhất. Đúng vậy. Không tồi, không cần ta xuất thủ. Trung niên nhân may mắn đạo, mặc dù hắn tin tưởng không bị thua, nhưng nếu như đánh nhau, tuyệt đối sẽ không ở võ học tạo nghệ lên chiếm được tiện nghi, vì thế mất mặt. Chương 753, tỉnh táo tương tiếc. Len keng. Bốn thanh kiếm lấy tốc độ cực nhanh đụng chạm, La Thành cùng Khanh Thiên Vân trong lúc đó buộc phát ra kiếm khí bao phủ ở cái này phiến thiên địa. Người vây xem tất cả đều là thần hồn cảnh, hơn nữa cảnh giới đều so với hai người này cao hơn, nhưng lúc này đều là tự tàm hình quý, có dũng khí tham quan học tập võ học cao nhân cảm giác. Một cái hiệp xuống tới, La Thành cùng Khanh Thiên Vân ai cũng không làm gì được đối phương, mỗi cái lui về phía sau khai. Cũng không thấy làm sao tiêu hao lực lượng, vẫn là đã thở hồng hộc, vô luận là La Thành hoàn thị Khanh Thiên Vân, đây là một loại tinh thần tiêu hao. Hai người kiếm đạo tạo nghệ bất tương sàn sàn như nhau, mỗi lần giao thủ đều là cao thủ trong lúc đó đánh cờ, cần 10 phần tâm thần đầu nhập, không được phép nửa điểm khinh thường. Người tên là gì? Khanh Thiên Vân hỏi, giọng nói bình thản đến khiến người ta đoán không ra nội tâm ý nghĩ. La Thành. Khanh Thiên Vân. Nghe được hắn tự báo tính danh, La Thành không khỏi đối với hắn sinh ra hảo cảm, tỉnh táo tương tiếc. Khanh Thiên Vân nói xong, ngân kiếm thay thế cùng một chỗ, đi phía trước rạch một cái, lần thứ hai buôn tập hướng hắn. La Thành tinh táo thở ra một mạch, có thể cảm giác được đối phương lần thứ hai phát lực, hắn cũng không giấu giếm nữa, hoàn toàn tiến vào vô thượng kiếm đạo trong. Thang! Linh kiếm va chạm lần nữa, song phương lấy nâng cao một bước trạng thái giao thủ. Đây thật là hai người trẻ tuổi sao? Sợ rằng một chút trăm năm kiếm đạo lao quái vật cũng không có lợi hại như vậy đi. Phong Vân Tử nhịn không được nói ra. Để cho liên minh chúng người không thể tiếp nhận đúng Khanh Thiên Vân có thành tựu như vậy rất bình thường, bởi vì hắn là liên minh trong người nổi bật, được hưởng chí cao vô thượng đãi ngộ. Về phần La Thành, bất quá là một cái theo hắc thiết cấp trong thế lực quật khởi nhân, lại là có thể cùng Khanh Thiên Vân giao phong, cái này không giống tầm thường. Ngươi kiếm thuật là đao kiếm thần vực chúng kiếm ra thánh linh kiếm pháp cùng ngự kiếm quyết, xem ra ngươi ở đây kiếm ra địa vị cũng không thấp. Khanh Thiên Vân nhất kiếm hạ xuống sau, đón còn có một câu. La Thành không nói, hắn thánh linh kiếm pháp đúng kiếm trần truyền thụ hắn, thế nhưng ngự kiếm quyết còn lại là theo kiếm si trong tay đoạt đến, kiếm gia nhân còn không biết không truyền ra ngoài kiếm thuật đã bị ngoại nhân học được. Của ngươi song kiếm cũng không sai, đáng tiếc không phải là nhất tâm nhị dụng. La Thành cũng nói, đối phương hai thanh ngân kiếm, cũng không phải giống như hắn hai tay song kiếm, mà là sử dụng song kiếm kiếm thuật. Vô cùng huyền diệu. Hầu như đem kiếm đạo tinh túy phát huy đến mức tận cùng, tức là rất nhanh, lại là sắc bén, còn có kêu ngoại nhân hòa cả mắt kiếm thế. Hai người đều có chư ăn ý, chỉ so với kiếm thuật, mà không có đọ sức những thứ khác, vốn là La Thành là có thu hồn lực, có thể hắn không muốn dùng. Trận này kiếm khách quyết đấu, là hắn kỳ vọng đã lâu, không muốn trộn lẫn những vật khác. Tuyệt vời chính là, Khanh Thiên Vân tựa hồ cũng là như vậy. Hai người ngươi tới ta đi. Bốn đem linh kiếm thỉnh thoảng biểu hiện ra tinh mỹ tuyệt luân quyết đấu. Hai người đều là truy cầu tốc độ kiếm khách, vì vậy khiến người ta con mắt không tiếp, nếu không người ở chỗ này đều là thần hồn cảnh cường giả, còn tưởng rằng hai người chỉ là ở chạy tới chạy lui. Trong mắt ngoại nhân, Khanh Thiên Vân cùng La Thành có kinh người chỗ tương tự, không chỉ có là xuất kiếm thời điểm quả đoán trực tiếp, còn có mỗi cái hai thanh kiếm thần sắc. Bất quá Khanh Thiên Vân khí chất lạnh hơn, hợp với nhất thân hắc sắc áo giáp, làm cho lòng người sinh kính sợ. La Thành quần áo áo bào trắng, không thích bảo hộ hắn chỉ là hai tay cầm kiếm, đem kiếm khách cởi mở diễn dịch sâu sắc. Thật không nghĩ tới sẽ đụng phải đối thủ như vậy. Khanh Thiên Vân càng đánh cướp đoạt vui mừng, như là tịch mịch thật lâu nhân rốt cuộc tìm được việc vui. La Thành cũng có tương đồng cảm thụ, ngoại trừ Nghiêm Hành Chi bên ngoài, có rất ít nhân có thể ở kiếm đạo phương diện để cho hắn có lòng khứ đọ sức. Liên minh đi ra ngoài thiên tài, quả nhiên không giống nhau a. La Thành mới phát hiện trên đời này bao la, cũng nhận thức đến nội tâm của mình. Hắn là số lượng không nhiều lắm chính mình kiếm lực người, dựa theo người bình thường logic, tự nhiên không thích chính mình kiếm lực người tràn lan, nỗ lực bảo trọng ưu thế của mình, thế nhưng hắn không giống nhau, hắn không thích chính mình kiếm lực người càng ngày càng nhiều. Ý vị này có càng ngày càng nhiều thiên tài, có thể cho hắn khiêu chiến, để cho hắn đi siêu việt. Chiến cái thông khoái. Lần đầu tiên trong đời, La Thành chưa từng có như vậy vui qua, vô thượng kiếm đạo bị liên tục vận dụng đến cực hạn, loại này kiếm theo động tâm trạng thái để cho hắn say mê. Khanh Thiên Vân giống như vậy, nhưng ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn lui về phía sau khai, không tiếc nuối nói, đơn thuần đỏ sức kiếm đạo, ta ngươi chẳng phân biệt được cao thấp, nếu muốn đoán được thắng thua, phải dùng tới những lực lượng khác, nói vậy, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn thắng không anh hùng, việc này đến đây kết thúc, đồng thời các ngươi đại la vực sẽ tấn cấp bảo thạch cấp thế lực. Nghe được câu nói sau cùng, bên kia Phong Vân Tử gấp đến độ thẳng dậm chân, không nghĩ tới hội gậy ông đập lưng ông, hắn và lao giả áo bào trắng Hướng Nhân hứa hẹn, muốn cho đại la vực khó coi, nếu như Vô Công Nhi phản mà nói, tự nhiên không có bộ mặt đối mặt người nọ. Chính là, bọn họ không dám ngỗ nghịch Khanh Thiên Vân quyết định. Tốt, thật tốt quá. La Đỉnh Thiên hưng phấn nói, hắn thấy, đây là con trai mình bằng vào thực lực tranh thủ mà đến. Bất phân thắng phụ, cần gì phải động thủ. Nhưng mà, mắt thấy sự tình muốn cáo đoạn, La Thành vẫn là nói ra, kiếm trong tay như trước vung lên, hướng ngay đã thu kiếm Khanh Thiên Vân. Bọn người ngẩn ra, đón Phong Vân Tử lại là mong đợi, nếu như nhất định phân ra thắng bại, La Thành bị thua, dựa theo trước kia quy định, bọn họ mục đích cũng có thể thực hiện được. Thanh niên nhân cuối cùng là thanh niên nhân A. Lão giả áo bào trắng nhịn không được cười nói, vốn tưởng rằng muốn thất bại hắn lại là bởi vì La Thành một lần nữa dấy lên hy vọng. Ngươi thật muốn so với. Lực lượng của ta, không chỉ là ban nãy biểu hiện ra. Khanh Thiên Vân lạnh lùng nói. Hắn không phải là không tiếc, mà là không muốn. Cho rằng cho thấy toàn lực, bản thân hội thắng không anh hùng. Lời ngươi nói lực lượng, chắc là kiếm lực đi, để cho ta xem một chút đúng đệ mấy trọng. La Thành nghiêm túc nói. Khanh Thiên Vân không nói gì, chỉ là phi phong vung lên, hắc giáp lóe ra rực rỡ, ngân phát phất phới, nhân như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ngươi đã yêu cầu, vậy thì tái chiến đi. Lúc này đây, Khanh Thiên Vân thế tiến công quả thực trình bao nhiêu dâng lên, thần hồn lực cũng là bạo lộ ra, hóa thân một đầu hắc long, dãy rủa thân thể mang tất cả hướng La Thành, long thân toàn bộ do kiếm ý hóa thành, tức là hung mãnh, lại là sắc bén. Đến đây đi. La Thành không sợ hãi, cũng là dùng ra thần hồn lực, hóa thành một thanh cự kiếm, chém về phía vọt tới hắc long. Hầu như trong nháy mắt, hai người chiến đấu để cho mới vừa giao thủ trở nên ôn hòa, điên cuồng kiếm khí tăng vọt, xung quanh đã là hoàn toàn thay đổi. Thần hồn của La Thành lực, phong mang trình độ cũng là đề cao không ít. Bất quá cùng hắc long so với, hoàn thị có vẻ có vài phần không đủ, hắc long toàn thân kiếm ý một khối. Nhất cử nhất động đều là đem để cho hắc long uy lực vô cùng. Hắn kiếm lực cao hơn ta. La Thành ý thức được điểm ấy sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong đầu võ hồn lặng yên vận chuyển, lần thứ hai nhìn về phía đầu kia hắc long, các loại kiếm đạo áo nghĩa quần của tới. Để cho ta ở trong thực chiến tiến bộ đi. Chương 754, tới cũng vội vã. Chiến đến bước này, người vây xem có phần chết lặng. Cho dù là như La Đỉnh Thiên như vậy bồi hồi ở bát trọng trời tả hữu cường giả, cũng không miễn bị hai cái van bối chiến đấu cho chấn động ở. Nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối làm không được võ học cao như thế giao thủ, nhiều nhất cũng chính là lực lượng va chạm. Tương đối có ý đúng, bắt đầu vận dụng toàn lực hai người vốn là La Thành ở vào hoàn cảnh xấu, bị Khanh Thiên Vân hóa thành hắc long ngăn được chứ, có thể kèm theo thời gian chuyển rời, thế cục lặng yên phát sinh biến hóa. La Thành đem không có chuôi kiếm linh kiếm có biến hóa, trên thân kiếm từ từ nổi lên thanh quang, nhanh chóng hình thành một vài bức đồ án, giống tật phong. Khốn! Khanh Thiên Vân cảm thụ được La Thành đang khổ cực chống đỡ trở nên mạnh mẽ, bất khả tư nghị đồng thời, cũng biết nên dùng lên toàn lực, ý đồ nhanh chóng đem hắn đánh bại. Long thân cuộn cuộn nổi lên, đem La Thành khóa lại trong, do hạ trở lên xoay quanh bay lên, long trên người có củ hấu rõ ràng phong mang. Ở chuyển động hạ giống như cối xay thịt giống nhau cắn nuốt hắn. Giờ khắc này, La Thành tâm thần chấn động, hắn cảm giác được ở kiếm đạo lên bình cảnh xuất hiện buông lỏng, bất quá cũng không phải kiếm lực, mà là hắc diệu kiếm kiếm ý. Trước đây thật lâu, hắc diệu kiếm kiếm ý đã đạt đến 2 phần 10 đỉnh, sau đó ở từng cuộc một giao chiến hạ, đã có đột phá dấu hiệu, hôm nay gặp phải một trận chiến này, rốt cục đứng mũi chịu sào, thuận lợi đạt đến đệ tam trọng kiếm ý. Lần này, có cách biệt một trời. La Thành linh kiếm hai bên kiếm phong lên xuất hiện hắc mang, nhìn như cũng không chớp mắt, có thể hắc long chuyển động hạ, không chỉ không có thể lay động hắn, trái lại long trên người kiếm mang bị nghiền nát. Hắc long bay trên không trung, rất nhanh lại rơi xuống, hắc long tiêu tán, lộ ra Khanh Thiên Vân. Mấy lâu chỉ bạc trên không trung thổi qua, món đó hoa mị phi phong xuất hiện vài đạo lỗ hổng, hắc giáp lên cũng có hoa ngân. Thấy thế, La Thành rời khỏi thần hồn lực trạng thái, nhìn sắc mặt phức tạp đối phương, có thể tưởng tượng đến hắn là loại cái gì tâm tình. Ngươi có thể thông qua giao chiến tiến bộ. Khanh Thiên Vân giọng nói rốt cục để lộ ra kinh ngạc, nếu quả thật là như vậy, đây chính là vô cùng rất giỏi. Hắn cũng sẽ không kỳ quái vì sao La Thành có thể theo hắc thiết cấp trong thế lực của khởi. Đúng vậy, ngươi nắm giữ tam trọng kiếm lực đi. Rất giỏi. La Thành như thực chất đạo. Khanh Thiên Vân mặc dù có thể đủ lợi hại như vậy, ngoại trừ công pháp của hắn, vũ khí, linh khí đều là nhất lưu bên ngoài, còn có hắn tam trọng kiếm lực. La Thành bây giờ còn chỉ có nhị trọng, ngược lại hắc diệu kiếm kiếm ý đạt đến thập phần chi ba, thực lực đại tăng. Đồng thời, hắn cảm giác mình cách tam trọng kiếm lực không xa. Nhận thức Nghiêm Hành Chi ngày đó trở đi, La Thành mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, ở U Minh thế giới mới có thể tận lực ở huyết long cổ thành tôi luyện kiếm chiêu. Ngươi thắng. Trầm ngâm một lát sau, Khanh Thiên Vân nghiêm túc nói, đây là ta biến thành thần hồn cảnh tới nay, lần đầu tiên bị thua, ta sẽ nhớ kỹ lần này giao thủ. Nói xong, hắn thu dài ngắn không đồng nhất ngân kiếm, song trưởng lùi về phi phong dưới. Đi hướng đoàn người bên kia. Thứ nay về sau, Đại La vực tấn cấp bảo thạch cấp thế lực. Khanh Thiên Vân nói ra. Thiên Vân. Thiếu chủ. Vài tên lão giả và trung niên nhân vội vàng kêu lên, hiển nhiên là không thể thả tiếp thu điểm ấy. Thiên Vân, ngươi có chỗ không biết, cái này Đại La vực ý đồ hối lộ a. Phong Vân Tử không cam lòng nói ra. Nếu như lần này không có để cho Đại La vực đẹp mắt, trái lại để cho Kỳ Thành là bảo thạch cấp thế lực. Bọn họ đoàn người cũng không tốt khai báo. Đương nhiên, Khanh Thiên Vân mới mặc kệ bọn họ có được hay không khai báo. Bọn họ có hai gã thứ thiệt thần hồn cảnh, tại sao muốn hối lộ các ngươi? Khanh Thiên Vân hỏi. Lần này, liên minh những người khác nói không ra lời, tổng không thể nói là Đại La vực vì tấn cấp xích kim cấp thế lực mới hối lộ đi. Cho dù Đại La vực có hối lộ hành vi, nhưng là đúng lao giả áo bào trắng ám chỉ, thật muốn bảo căn cứu để truy cứu tiếp. Song phương đều chiếm không được tốt. Ta có thể yêu cầu liên minh phái mặt khác một nhóm người đến. Khanh Thiên Vân lại nói. Hắn không thiên vị bất kỳ bên nào, lại cũng nhìn ra mánh khỏe, dù cho Đại La vực thực sự hối lộ, chuyến đi này sứ giả lại tự mình cùng một cái hắc thiết cấp thế lực phân cao thấp, thật sự là không nên. Ai? Phong Vân Tử còn ở do dự bất định thời điểm, lão giả áo bào trắng tiếp thu sự thật này, thở dài một mạch sau, gật đầu biểu thị đáp ứng. Người này, ta muốn ở tân sinh võ thần trên võ đài nhìn thấy. Khanh Thiên Vân lại nói. Hắn lần này ở kiếm đạo tạo nghệ lên chịu thiệt, nhất định là muốn truy chạy về, lại tìm cơ hội một đỏ cao thấp, mà hắn biết rõ trước mắt người này có lực lượng, nói không chừng thầm sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nghe nói như thế, Phong Vân Tử bọn người đúng hoàn toàn bỏ qua, bọn họ cũng không nốc, ngược không đến mức vì một cái nhân tình chôn vùi mình lối ra, nếu như liên minh biết được hắn sở tác sở vi. Trọng phạt đúng nhất định. Khanh Thiên Vân sau khi nói xong, quả quyết bay lên trời không, nhanh chóng đi. Tới cũng đội vã, khứ cũng đội vã, không mang theo mảy may ướt át bẩn thỉu, cái này Khanh Thiên Vân tính cách quả thực đặc biệt. Trước kia có nhiều hiểu lầm, mong rằng không cần để ở trong lòng, nếu như không có dị nghị mà nói, chúng ta bắt đầu thương nghị hạ tấn cấp một chuyện đi. Khanh Thiên Vân đi rồi, lão giả áo bào trắng tới một cái đại biến mặt, cười nhìn về phía La Đỉnh Thiên. Ừ. Đã biết hắn đúng đức hạnh gì La Đỉnh Thiên cũng không mua sổ sách, lạnh lùng nói, ta chỉ có một vấn đề, vì sao? Hắn vì sao đúng dấu chấm than, không phải là nghi vấn số, đúng đã xác định trong đó có mở ám. Ngươi vừa đã trong lòng có nhân, cần gì phải nghe chúng ta nói ra? Lão giả áo bào trắng tránh nặng tìm nhẹ nói một câu, sau đó nhìn về phía đi tới La Thành, tự đáy lòng đạo, mặt khác còn muốn chúc mừng ngươi. Có như vậy một cái không con trai của khởi, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. La Đỉnh Thiên vốn là tức giận, nghe được một câu nói như vậy, không khỏi đúng cảm thấy tự hào, mặc dù biết đúng lời khen tặng, nhưng vẫn là hưởng thụ. Đồng thời cũng xác định lần này phía sau màn độc thủ là ai, trong mắt có một đạo tinh mang xẹt qua. Chuyện của ngươi kỳ thực ta cũng biết qua, hơn 10 năm trước, ngươi phong nhã hào hoa, đại làm náo động, chúng ta còn thay ngươi tự hào, ai biết ngươi vi tình sở khốn, trêu chọc cương địch, tuy rằng hôm nay khôi phục thực lực, có thể vài chục năm quang âm, tại đây phí thời gian. Lão giả áo bào trắng lại nói, là muốn nói sang chuyện khác, đem chuyện mới vừa rồi hoàn toàn dứt bỏ. Bất quá lại làm cho La Đỉnh Thiên cảm xúc sâu đậm, đi tới La Thành cũng là không khỏi động dung. Hiện tại ai nên may mắn? Đông nhiên, La Thành nhớ tới cái gì, nhìn phía vốn là đối thủ, cũng chính là người trung niên nhân kia. Trung niên nhân bĩu môi, không nói gì, La Thành cuối cùng biểu hiện ra thực đủ sức để đánh bại hắn, cũng không chân chính động tới tay, hoàn thị không phục. La Thành đúng không, ngươi rất giỏi rồi, tương lai thành tựu không thể đo lường a. Lão giả áo bào trắng cười nói. Hừ, bớt đi. La Thành không ăn hắn một bộ này, đối phương nham hiểm tính cách để cho hắn cực độ không thích. Hơn nữa Khanh Thiên Vân cứ như vậy đi, để cho ý hắn bên ngoài, hắn còn dự định nói chuyện phiếm vài câu, cho dù bản thân cũng không biết nên nói cái gì. Lão giả áo bào trắng cũng không thèm để ý, vẫn là ha ha cười, ai cũng không biết nội tâm ý nghĩ. Chương 755, một bước gần. Không có mấy ngày nữa, một cái nặng ký tin tức truyền khắp Thần Phong Quốc, vốn chỉ là hắc thiết cấp thế lực Đại La Vực trực tiếp nhảy lên làm bảo thạch cấp thế lực. Không nói nhảy lớp tấn chức đúng món bao nhiêu hiếm thấy sự tình, chỉ là bảo thạch cấp thế lực mang tới biến hóa cũng là to lớn. Đại La Vực không chỉ cực hạn ở tại trước đây, biến thành thống trị Ly Châu thế lực, đồng thời Thần Phong Quốc cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, từ từ hướng nhị cấp vương quốc quá độ, ở La Gia dưới sự trợ giúp, xung quanh lĩnh quốc đều là không dám phản kháng, biểu thị thuần phục. Một hồi đại cải cách ở Thần Phong Quốc xung quanh bên này trên đất diễn ra. Tối Phong Quang tự nhiên muốn thuộc tính cải biến đây hết thể Đại La Vực. Mọi người đều tốt kỳ Đại La Vực tên thứ hai thần hồn cảnh là ai, La Đỉnh Thiên đại bộ phận mọi người đúng biết, nhưng bảo thạch cấp thế lực phải chính mình hai gã thần hồn cảnh, đây cũng là thưởng thức. Có người suy đoán đúng La Đỉnh Thiên nhị đệ La Hành Liệt, cũng có người nói Lao tộc trưởng là Kiếm Anh. Vẫn là không ai suy đoán La Thành. Dù sao một liên tưởng đến tuổi tác của hắn, mọi người chỉ sẽ cảm thấy hoang đường. La Thành cũng không quan tâm ngoại giới có biết hay không, dù sao La Đỉnh Thiên đã hạ lệnh không được tiết lộ điểm ấy, rất có thể là lần này liên minh sứ giả làm khó dễ để cho La Đỉnh Thiên nhận thức đến La Thị Tông Tộc cũng không có đưa bọn họ quên, trái lại chú ý bọn họ, tránh cho bọn họ quật khởi mà trả thù. Nhưng mà, trả thù đúng nhất định. Trước kia La Thành mặc dù biết chân tướng, nhưng bởi vì không có thân sinh lĩnh hội qua, không thể thả hoàn toàn phẫn nộ, mà đi qua chuyện này, hắn mới phát giác được La Thị Tông Tộc quá phận, là cha mình minh bất bình. Nhất là lão giả áo bào trắng buổi nói chuyện. Ta năm nay 17 tuổi, ý nghĩa 17 năm quang âm vô ích lãng phí, phụ thân nhất định là muốn đuổi theo đuổi, nhưng vì gia tộc phải lưu lại, từ hắn khôi phục thực lực sau này, đã đem gần một năm, có thể trước vẫn đợi ở trong tộc. La Thành lòng nói đạo. Hắn có thể cảm giác được cha mình không sung sướng. Đổi lại vị tự hỏi, nếu như là lời của hắn, đã sớm khẩn cấp khứ bên ngoài lịch lãm bản thân, chính là mỗi người đều gánh vác gia tộc trách nhiệm, đây là không thể tránh khỏi. Ta sớm đã là tộc trưởng, vẫn còn để cho phụ thân như vậy, đích thực vô dụng. La Thành trong lòng có quyết định, tìm được La Đỉnh Thiên, đem ý nghĩ trong lòng đều khuynh thuật đi ra, để cho hắn đi bên ngoài lịch lãm, gia tộc lưu cho mình xử lý. Người tiểu gia hỏa này, La Đỉnh Thiên minh bạch ý hắn sau, không khỏi đúng lắc đầu cười khổ, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhi tử biết đau lòng bản thân, dĩ nhiên là cao hứng. Ngươi không cũng giống vậy không thể thả lâu dài đợi ở gia tộc sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng định khởi hành khứ đại ly nước đúng không? Đúng vậy, đợi được trà hội kết thúc, ta tiểu khởi hành. Bất quá phụ thân không cần lo lắng, cho dù ta ngươi đều không ở nhà tộc. Gia tộc cũng có thần hồn cảnh tòa chấn. La Thành nói ra. Nga! Chẳng lẽ ngươi nhận thức bạn của thần hồn cảnh? Nhưng ngươi thực sự yên tâm đem gia tộc giao cho ngoại nhân. La Đỉnh Thiên hơi lộ ra không hờn giận. Không phải, ta sợ thần hồn của chỉ cảnh đúng nhị thúc cùng Gia Gia. Bọn họ. Gia Gia ngươi cắm ở hậu kỳ đỉnh đã rất lâu rồi. Ngươi nhị thúc trong khoảng thời gian này đạt được tài nguyên bồi dưỡng, cũng là trở thành hậu kỳ đỉnh. Bất quá ngươi vậy cũng biết, nhìn như chỉ có một bước gần, trên thực tế là khó như lên trời a. La Đỉnh Thiên hí hư nói. Phụ thân, ta có nắm chắc, ta đã bang trợ hai cái hậu kỳ đỉnh phong nhân biến thành thần hồn cảnh, tuy rằng còn có một người thất bại, nhưng đó là lòng của nữ nhân tính cùng ngộ tính quá kém duyên cớ. Quả thật, nếu như người bình thường nghe nói như thế, chỉ coi đúng Thiên Phương Dạ Đàm, căn bản sẽ không tin tưởng. Chính là La Đỉnh Thiên biết rõ con trai mình tính cách, có một từ để hình dung chính là, dựa vào. La Thành đầu đuôi đem Tâm Đắc cùng Bùi Vĩnh Trưởng cùng Tương Thiên Thành công ví dụ nói, cùng với cái kia thất bại mộng tỉnh. Ngay từ đầu, La Đỉnh Thiên còn ôm thái độ hoài nghi, bất quá nghe tiếp không bao lâu, sắc mặt dần dần ngưng trọng, hô hấp trở nên gấp, thẳng đến cuối cùng, cả người rơi vào đến phấn khởi trạng thái. Bởi vì hắn biết cái này ý vị như thế nào, nếu La Thành theo như lời không giả, bọn họ Đại La Vực rất nhanh sẽ xuất hiện hai cái, thậm chí là càng nhiều hơn thần hồn cảnh. Thanh Nhi, ngươi trong miệng Tương Thiên, Bùi Vĩnh Trưởng còn có mộng tỉnh có biết hay không tin tức của ngươi? Đồng nhiên, La Đỉnh Thiên vô cùng nói thật. Bùi Vĩnh Trưởng biết ta tên thật. Ai? La Đỉnh Thiên liền thở dài một mạch, giọng kích động nói, La Thành, ngươi làm việc thái không cẩn thận, ngươi có tâm đắc, đủ để cho trên đại lục bất kỳ bên nào thế lực tâm động, vì thế không để ý giá cao để cướp đoạt, thậm chí không tiếc diệt ta Đại La Vực cả nhà a. Hắn lo lắng không phải không có lý, một quyển có thể đánh vỡ đại lục cách cục đích tâm phải, có thể để cho một cái thế lực có thần hồn cảnh số lượng gấp bội, đủ để cho nhân liều lĩnh đại giới động thủ. Phụ thân, ta tin tưởng Bùi Vĩnh Trưởng không có đem chuyện này nói ra, đồng thời, cho dù có người biết cũng không cần lo lắng, tâm đắc sử dụng văn tự, là ta tự nghĩ ra một loại, trừ ta ra, không người có thể xem hiểu. La Thành nói ra. Nghe vậy, La Đỉnh Thiên lúc này mới thả lỏng hạ một mạch, bất quá sắc mặt vẫn như cũ mang theo lo lắng. Ngay sau đó, bởi vì La Đỉnh Thiên gắng đạt tới bảo mật duyên cớ, tâm đắc chỉ cho La Hành Liệt cùng La Kiếm Anh quan sát, tộc khác nhân tạm thời không rất thích hợp. La Kiếm Anh bởi vì này bản tâm phải, phá vỡ nhiều năm qua gông cùm xiềng xiếc, trở thành một tên thần hồn cảnh, cũng xác nhận La Thành tâm đắc tác dụng. Ngược lại La Hành Liệt thất bại, hắn biến thành bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh vẫn chưa tới một năm. Không đủ kinh nghiệm, thiên phú cũng không được, cho dù so với mộng tỉnh khá một chút, nhưng vẫn là kém một bước. Thậm chí La Kiếm Anh có thể thành công, cũng không phải thiên phú nguyên nhân, mà là hắn nhiều năm qua tính tổng cộng cùng cảm ngộ, trong lòng phải dưới sự dẫn đường nước chảy thành sông, nhất phi trùng thiên. Cái này cũng ý nghĩa là thành đích tâm rất đúng ở tại thiên phú thật tốt cùng tuổi tác giác đại bồi nguyên cảnh cụ có hiệu quả. La Hành Liệt tuy rằng thất bại, nhưng vẫn là có điều cảm ngộ, không ra mấy năm cũng có thể trở thành là thần hồn cảnh. Vừa lúc, ngoại giới suy đoán La Gia chúng ta rốt cuộc ai là tên thứ hai thần hồn cảnh, đã nói đúng ra ra ngươi, mà ngươi tạm thời bảo mật, người khác không biết ngươi thần hồn cảnh thực lực, tự nhiên cũng liền vô phương đem tâm đắc liên hệ với ngươi. Đối với ngươi cũng không thể thẳng tuốt bảo mật ta. La Thành khổ não nói, mấy tháng, nếu như mấy tháng trôi qua cũng không có chuyện gì phát sinh. Chứng minh ngươi bằng hữu kia quả thực không có nói cho người khác biết. Được rồi. La Thành tiếc nuối gật đầu, bởi vì này biểu thị kế tiếp mấy tháng trong, La Đỉnh Thiên còn phải ở trong gia tộc canh chừng, cái đó và hắn ước nguyện ban đầu không quá giống nhau. Sau đó, Đại La Vực tên thứ hai thần hồn cảnh trồi lên mặt nước, chính như rất nhiều người phỏng đoán như vậy, đúng lao tộc trưởng La Kiếm Anh. Như thế ở tình lý trong, dù sao La Kiếm Anh đã ở bồi nguyên cảnh nhiều năm, cộng thêm La Đỉnh Thiên khôi phục thực lực, gia tộc tài nguyên xưa đâu bằng nay, để cho lão gia hỏa này rốt cục hoàn thành tâm nguyện. Mà lần này phong ba trong, thanh niên nhân một đời thiên tài trong cũng có một đại sự lặng yên tới. Tùy La Thành tổ chức thần kiếm trà hội, đã mau muốn bắt đầu. Chương 756, Thương Thân Tương Ái. Trà hội, vốn là Thiên Kiếm Thành đại tiểu thư Cửu Thấm Tuyết tổ chức một hồi thiên tài tụ hội, bởi vì tham dự mọi người là thiên tài trong người nổi bật. Dùng hắn danh tiếng vang xa, đã trở thành các nước thế hệ trẻ hướng tới nơi, hàng năm cũng sẽ hấp dẫn vô số người đi. Trà hội có một quy củ, cuối cùng người thắng trận sẽ đạt được tổ chức quyền, ngay từ đầu mấy năm đều là Cửu Thấm Tuyết thắng lợi, cho nên trà hội tự thủy chí chung không có hoạt động qua địa phương. Nhưng ở năm ngoái, cái luật sắt này bị đánh phá, một cái đến từ thần phong quốc người lực lãm sóng to, đánh bại cương địch, thu được trà hội tổ chức quyền, cũng tức là lần này thần phong trà hội. Thần phong trà hội tổ chức tin tức cùng thiệp mời sớm đã thành phát thả ra ngoài, La Thành phân phó thành lập tòa nhà hình tháp cũng đã làm xong. Đối với trà hội, La Thành cũng không ôm cái gì chờ mong, thực lực của hắn sớm đã thành vượt qua tầng thứ này, nhưng không muốn thả người bồ câu, cho nên mới tổ chức, đợi được kết thúc, hắn sẽ tuyên bố tiếp theo giới trà hội đổi chủ, đón bản thân khứ hướng Đại Ly Quốc. Ở trà sẽ bắt đầu trước kia, La Thành đang bận rộn chứ những vật khác, tại hậu sơn tiến tiến xuất xuất, thập phần thần bí, khiến người ta hiếu kỳ hắn đang làm cái gì. Hơn nữa kèm theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, La Thành tiêu hao số lớn tài lực, dùng để mua sắm cùng linh khí tương quan đồ đạc. La Đỉnh Thiên có một ngày thật sự là hiếu kỳ, tiến vào phía sau núi trong, nhìn thấy La Thành đang ở gõ gõ đánh, nhìn kỹ, phát hiện mình nhi tử tựa hồ là ở đúc linh khí, lúc này mới để cho hắn nhớ tới La Thành cũng là một gã linh khí sư. Hắn sư phụ kia, tựa hồ là kêu thân bất nhị đi. La Đỉnh Thiên nỉ non một câu, đón lắc đầu, trong lòng có La Thành người sư phụ này vô cùng có thành kiến, hắn thấy, nào có sư phụ như vậy làm, đều nhanh 2 năm trôi qua, cũng không có một cái âm tín, phảng phất không nhớ rõ có La Thành người này. Không tồi, La Thành không cần thân phận của linh khí sư cũng có thể qua rất khá. La Đỉnh Thiên vui mừng nói, hắn đời này tự hào nhất chính là mình đứa con trai này. Phụ thân, La Thành phát hiện có người tiếp cận, ngừng công việc trong tay, hắn đúng là đúc nhất kiện linh khí, ngoại trừ tôi luyện đã sắp xỉ hoang phế linh khí sư tài nghệ bên ngoài, cũng có những nguyên nhân khác. Ta ngược lại thiếu chút nữa ngươi vẫn là tên linh khí sư. La Đỉnh Thiên hiền lành cười nói, bất quá cũng không nhất định miễn cưỡng, ngươi không ai chỉ đạo, ở con đường này đi rất gian nan, còn không bằng ở cảnh giới phương diện còn nữa tiến bộ. Được rồi, ta dạy cho ngươi thần hồn cảnh phương thức chiến đấu nhớ chưa có. Ân, thần hồn cảnh chủ yếu y theo dựa vào chính mình thần hồn lực, ở lúc chiến đấu, không cần tùy tiện đi vào thần hồn trạng thái. Trước đem thần hồn của địch nhân bước ra đến liền có rất lớn phần thắng. La Thành nghiêm túc nói. Còn có, thần hồn lực là thật chính ẩu đã dùng, ngươi phải nắm giữ nhiều sát chiêu. Trước kia nhìn ngươi cùng Khanh Thiên Vân tác chiến, ngươi hóa thân thần kiếm, cũng không thủ đoạn khác, mà Khanh Thiên Vân có thể sử dụng long thân phát động thế, đây là khác nhau. La Đỉnh Thiên lại nói. Hán thân là thần hồn cảnh bắt trọng trời, kinh nghiệm phong phú, không biết chiến đấu qua bao nhiêu trận, nói đều là lời vàng ngọc. Nhất là có con trai mình. La Thành làm sao không biết, hắn hóa thân linh kiếm sau, phong mang càng mạnh, có thể là trừ đơn giản kiếm thuật bên ngoài, không có thể nói là lá bài tẩy sát chiêu. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, điều này cần kinh nghiệm tính tổng cộng, thích ứng thần hồn lực sau mới có thể sáng tạo ra đến. Được rồi, ngươi bận rộn đi. La Đỉnh Thiên phất phất tay, đang muốn ly khai, đồng nhiên ánh mắt rơi vào La Thành chế tạo món đó linh khí lên. Không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi đây là linh khí hoàn thị khôi lỗi. Để cho hắn như vậy nghi hoặc, là bởi vì La Thành chế tạo món đồ kia nhìn qua tương đối đặc biệt, nhìn như là khôi lỗi, nhưng lại không giống khôi lỗi vậy cao to. Hắc hắc, linh khí cùng khôi lỗi kết hợp, đừng quên, Thành Nhi hoàn thị khôi lỗi sư nhi. La Thành tự hào nói, La Đỉnh Thiên không có hỏi nhiều, nên ngang mà đi. A ô, Tiểu Phong lúc này từ đàng xa chạy trốn tới. Vô cùng vui, từ khi theo La Thành sau này, thẳng tuốt hối hả ngược xuôi, không có an định lại qua, hôm nay tới La Phủ không hề động qua, để cho hắn coi là đến nhà mới, cộng thêm toàn bộ phía sau núi đều là La Thành, cũng để cho hắn có hoạt động không gian. La Thành móc ra một khối máu đỏ tinh thạch, thẻ qua. Tiểu Phong trong nháy mắt nhảy lên, một ngụm ngậm, đại khoái đoá gì. Đem yêu tinh nuốt vào bụng sau, Tiểu Phong chưa thỏa mãn liếm miệng một cái. Ngoắc cái đuôi vây bắt hắn đảo quanh. Tiểu gia hỏa này khẩu vị càng lúc càng lớn a. La Thành cảm thán nói, lại lấy ra một khối yêu tinh. Trước hắn chuẩn bị yêu tinh đã thấy đấy, không tồi hiện tại đại la vực tài đại khí thô, tấn cấp bảo thạch cấp thế lực sau, tài lực hùng hậu, ngược không đến mức để cho Tiểu Phong đói bụng. Đây cũng là thế lực cường đại chỗ tốt, để cho gia tộc mỗi người đều có dựa vào, cộng đồng phát triển. La Thành. Đột nhiên. Lại có 2 người tới phía sau núi tìm hắn, có thể trực tiếp tới, tự nhiên cùng La Thành quan hệ không tệ. La Thành nghe cái này giọng cũng biết là đường lối tới, cùng hắn cùng nhau đúng Khương Ngọc Trí. Đến gần sau, La Thành không khỏi đúng kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn phát hiện Khương Ngọc Trí tiểu phúc có hơi hở ra, mà người nữ nhân này bước tiến cũng không giống như trước như vậy mạnh mẽ. Nhân tài A. La Thành nhớ tới 2 người thành thân thời điểm nhìn thấy một màn. Cái này đường lỗi cũng là đủ rào hoạt. Khương Ngọc Trí chú ý tới La Thành thần sắc sau, biết hắn đã nhìn ra, gương mặt hơi đỏ lên, trong mắt tràn đầy phức tạp, nàng có La Thành tràn đầy hận ý, bất quá khi nàng cảm thụ được trong bụng tiểu sinh mệnh lúc, liền trở nên vô cùng tự ái, vuốt ve bản thân cái bụng. La Thành, ngươi hại thẳng ta. Đường Lỗi thở phì phì nói ra. Làm sao vậy? La Thành không hiểu ra sao. Trước ngươi mỗi ngày dùng tên của ta ở bên ngoài đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, hiện tại ta ra ngoài đi dạo hạ nhai, nói mình kêu Đường Lỗi, lập tức có người muốn tìm đối thủ của ta, còn nói mấu chốt dạy ta kiếm thuật, con bà nó, không biết ta Đường ra chỉ dùng nắm đấm sao. Đường Lỗi tả hoán nói. La Thành phì cười không thôi, lúc này mới nhớ tới trước kia tham gia thiên kiếm trà hội thời điểm, xác thực thực dụng tên hắn, mặc dù sau đó tới xác nhận thân phận mình, nhưng cũng có người thói quen tên này. Ta bồi thường ngươi. La Thành nhớ tới cái gì, rào hoặc cười, theo trong túi càn khôn xuất ra một đôi thiết thủ, đúng là ưu minh thế giới mã như long vậy đối với người máy cánh tay. Trong nháy mắt, Đường Lỗi ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, hô hấp run rập, kích động nhìn tay này cánh tay. Huyễn Khốc Ca. Quả thực, đây đối với trực tiếp bao lấy toàn bộ tay người máy cánh tay tràn đầy dày cảm, để cho đồng dạng dụng quyền Đường Lỗi thích vô cùng. Thiên phẩm linh khí sao? Khương Ngọc Trí ngây ngốc nhìn một màn này, nàng xem trong chính là linh khí phẩm cấp, dù cho nhà nàng đúng siêu cấp xích kim cấp thế lực, cũng làm không được tiện tay tặng người nhất kiện thiên phẩm linh khí. Bất quá Đường Lỗi cùng La Thành đúng hảo huynh đệ, không cần khách khí cái gì. Cái này, ta có thể hay không đổi lại cái đồ đạc. Thế nhưng Đường Lỗi cư nhiên tịch thu. Cái gì? La Thành cùng Khương Ngọc Trí đều hồ nghi nhìn hắn. Ngọc Trí tiếng nói bởi vì ngươi một kiếm kia biến thành như bây giờ, ta tìm một cái linh đan sư, có thể khôi phục, thế nhưng giá cả tương đối quý. Đường Lỗi khổ sở nói. Khương Ngọc Trí trong đúng siêu cấp xích kim cấp thế lực, đều không có thể khôi phục Khương Ngọc Trí tiếng nói, có thể thấy được giá tiền này không phải là một loại quý. Kẻ đần độn. Khương Ngọc Trí ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới hắn hội nói như vậy, đón quật cường quay đầu đi, bĩu môi. Chương 757, trời cũng giúp ta. Thần phong trà hội mỗi ngày càng tới gần, thủ đô trong cũng tụ tập đến từ các quốc gia thanh niên tài tuấn. Thủ đô người ngay từ đầu còn vô cùng mờ mịt, không rõ những người này tụ chung một chỗ làm gì, thẳng đến từng nhà tiểu lâu chật ních sau, Phương mới ý thức tới sự tình không thích hợp, tìm hiểu hạ mới biết được thần phong trà hội chuyện tình. Đây cũng là không có cách nào, trước đây thiên kiếm trà hội tổ chức nhân cửu thấm tuyết cửu thị thần phong quốc, không cho phép nên quốc người tham dự, vì vậy thần phong quốc cảnh nội cũng không thảo luận chuyện này. Cho tới bây giờ, rất nhiều người mới biết được có như vậy một cái trà hội tồn tại. Lập tức, mọi người bắt đầu quan tâm trà này hội đúng hay không bên ngoài mở ra, muốn đi xem náo nhiệt, thần phong quốc thế hệ trẻ càng dục dịch. Thủ đô ba đại tông môn bởi vậy gây rối, đều muốn cùng những quốc gia khác người so chiêu một chút. Bất quá Thương Nguyệt Tông đệ tử có chút hơi khó, bởi vì đều biết trà này sẽ là La Thành tổ chức, mà La Thành cùng Thương Nguyệt Tông trong lúc đó có thể là có thêm mâu thuẫn không nhỏ a. Không tồi, đã từng thủ tịch đệ tử Đoạn Thiên tuyên bố muốn đi tham gia trà hội, cho môn hạ đệ tử mang theo một cái đầu. Vì vậy trà sẽ bắt đầu mấy ngày này, La Phủ bên ngoài tụ tập một đám người, làm thật là náo nhiệt khác thường. La Thành sớm có dự liệu, cho nên hắn tu kiến đi ra ngoài nơi sân có thể chứa nạp ngàn người. Cho dù số này lượng hoàng thị còn đủ, nhưng trà hội cũng không phải là ai có thể đủ vào. Dựa theo truyền thống, hội thông qua kim bài cùng ngân bài đến quyết định ai có thể đủ ngồi vào vị trí. Quy củ này để cho không hiểu rất rõ thần phong quốc thanh niên tài tuấn có phần ngoài ý muốn, cũng có người oán giận, nhưng vẫn là đang tiếp thụ phạm vi. Bất quá đối với La Thành có thành kiến người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thiết! Có gì đặc biệt hơn người, đều là nhiều a mèo a cẩu, còn tưởng rằng cái này La Thành có cái gì năng lực, cũng liền hàng thông thường sao. Thương Nguyệt Tông đệ tử Đông Phương Bạch rõ ràng, hắn và Tần Sở hai người theo sau lưng Đoàn Thiên. Hai người đã từng bởi vì khi dễ qua Niếp Tiểu Thiến, bị La Thành xông lên tông môn bạo đánh một trận, dĩ nhiên là ghen ghét. Mà Đoàn Thiên càng không cần phải nói. Thua ở La Thành trên tay, trong lòng không phải là tư vị. Nói cũng chớ nói lung tung, trà này sẽ ở cái này các nước đang lúc, cũng là số một số hai tụ hội. Một thanh âm truyền tới. Đoạn Thiên quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy có ba cái thiên kiếm học phủ đệ tử đi tới, người cầm đầu kia hắn ngược lại cũng nhận thức. Trương Hạo đúng không? Ngươi đi năm mang theo bản thân sư đệ đi tham gia qua trà hội, kết quả thất bại thảm hại, cũng khó trách hội nói như vậy. Đoạn Thiên giễu cợt nói. Chính là, bản thân bị thua, tiểu nếu nói đến ai khác lợi hại dường nào, làm bản thân rất giỏi giống nhau. Tần Sở lập tức phù hợp một câu. Trương Hạo ba nhân biến sắc, bọn họ năm ngoái tại Thiên Kiếm Trà Hội trong đích xác khó coi, nếu không La Thành ở, sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà. Các ngươi phải làm vậy nói, ta cũng không có biện pháp, bất quá ngươi xem bên kia. Hai người kia tên là Huyết Chiến cùng Huyết Cuồng, là đúng huynh đệ, thực lực không kém. Hắn chỉ vào hai cái trực tiếp đi vào trà hội người nói. Ta nghe qua bọn họ, nhưng so với ta, còn là xa xa không bằng. Đoạn Thiên nói ra. La Thành ban đầu là ở trung kỳ bồi nguyên cảnh thời điểm tham gia Thiên Kiếm Trà Hội, sau đó tại hậu kỳ mới đánh bại Đoạn Thiên. Cho nên lời này ngược lại cũng không giả. Hắc hắc, ngươi cũng chớ nói nhảm, La Thành quả thực mạnh hơn ta, nhưng trà này hội xa không có ngoại giới nói khoa trương, một đám phế vật thôi. Đọc truyện tại. Đoạn Thiên lại nói, hôm nay thực lực ta rất có tiến bộ, muốn cho La Thành đẹp mắt. Nói xong, hắn một bước trước, vọt tới vẫn còn ở cướp giật kim bài cùng ngân bài trong đám người, một đường mà qua, trên người bước lên chứ liệt diễm, trực tiếp đem nhân bức cho khai, sau đó thuận lợi thu được một cái kim bài cùng hai cái ngân bài. Ở liên can kinh ngạc cùng ánh mắt sợ hãi trong, Đoạn Thiên cong lại bắn ra, hai cái ngân bài bay hướng Đông Phương Bạch cùng Tần Sở hai người. Thấy không? Đoạn Thiên sư huynh đã xưa đâu bằng nay. Đông Phương Bạch châm chọc một câu sau, cầm ngân bài thuận lợi tiến vào trà hội trong. Trương Hạo sư huynh, cái này ba cái thật đúng là đủ phách lối. Để cho bọn họ đi thôi, hắn Đoạn Thiên có tiến bộ, lẽ nào La Thành tiểu sẽ không có sao? Trương Hạo khẽ cười nói. Đã lâu không gặp. Trong trà lâu, tầng thứ 9, Yến Thiên Ngai đi hướng La Thành. La Thành cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng rất có hảo cảm, hiện tại nhìn thấy, ngược lại cũng đúng, cao hứng rất. Thấu cái để, một năm này trong, thực lực ngươi tiến bộ thế nào? Ta có thể trước đó nói rõ, là ta rất có tiến bộ, cũng đừng trách ta cướp đi ngươi đệ nhất danh A. Yến Thiên Ngai cười giỡn nói. Hắn còn không biết La Thành đã là thần hồn cảnh, bằng không thì lời này là tuyệt đối nói không nên lời. Chỉ ngươi như vậy, còn muốn đánh thắng được La Thành. Dưới lầu truyền đến Huyết Chiến thanh âm. Trước đây hắn cũng từng cùng La Thành đã giao thủ, đúng La Thành một đại kính địch. Ngươi, tùy ta đánh bại. Huyết Chiến đi tới sau, nhìn chằm chằm La Thành, nghiêm túc nói, một năm này hắn cũng là tiến bộ rất nhiều, bằng không thì không có khả năng như vậy tự tin, hôm nay mục đích chính là rửa sạch nhục trước. Cựu Thấm Tuyết không có tới sao? Huyết Chiến chợt phát hiện cái gì, không khỏi hỏi. Nghe vậy, La Thành nhớ tới ban đầu ở Thiên Long Bảo Khố thời điểm. Cựu Thấm Tuyết biến mất chuyện tình. Sau lại hắn hỏi qua Triệu Diêm đội trưởng, cũng không có tại Thiên Long Bảo Khố phát hiện, phảng phất cả người tiêu tiếng không để lại dấu vết. Nàng rất thảm, gia tộc của nàng đã bị cha ra đúng âm ma cung nanh bước, cả gia tộc đã giải tán. Yến Thiên Ngai hí hư nói. La Thành nghe nói như thế, trong lòng là lạ. Cùng lúc đó, cha hội lần lượt có người ngồi vào vị trí, có khuôn mặt mới, cũng có cũ mặt. Gì? La Thành liếc mắt tảo xuống phía dưới, có thể bằng vào khí tức phán đoán đến những thứ này thanh niên tài tuấn mạnh yếu, ở trong đó mạnh nhất vài người trong đám, thấy một cái bóng người quen thuộc. Đó không phải là Vân Ngạo sao? La Thành trong lòng nghi hoặc. Phi Tuyết Sơn Trang đều đã rút lui Thần Phong Quốc, cái này tại sao phải trở về? Nhìn nữa bên cạnh hắn đoàn người, ở khí chất cùng bộ dạng lên đều cùng người chung quanh có phần rõ ràng khác nhau, từng cái một khí tức rất mạnh. Chính là bồi nguyên cảnh trong người nổi bật. Bất quá cái này không có thể giải thích vì sao Vân Ngạo hội trở về, cũng để cho La Thành nhớ tới Vân Lạc cái kia đối với hắn nhân sinh có trọng yếu ảnh hưởng nữ nhân. Cùng Vân Ngạo cùng nhau, dĩ nhiên là trước đây đám kia la hét cấp cho La Thành một bài học người. Đoàn người này so với La Thành trước xuất phát, có thể tốc độ vẫn là chậm không chỉ một xem một chút, thẳng đến đã nhiều ngày mới chạy tới Thần Phong Quốc. Còn đang suy nghĩ chứ làm sao triển khai có La Thành đả kích, chính là nghe nói đến Thần Phong Trà Hội, đều là cho rằng trời cũng giúp ta. Cái này Thần Phong Quốc giã thái vắng vẻ, đơn giản là một đám ngư dân, cư nhiên để cho chúng ta đi chọn nửa tháng. Có người tả hoán nói, Vân Ngạo nghe nói như thế rất xấu hổ, bởi vì hắn cũng là Thần Phong Quốc người, bị nói là ngư dân, trong lòng là không dễ chịu, nhưng ngoài miệng cũng không nói cái gì. Tới sớm, không bằng đuổi xảo. Có thể để cho chúng ta gặp phải chuyện như vậy cũng là thiên ý à, trước mắt bao người, vô số người quan tâm, hơn nữa lại là hắn tổ chức, càng trọng yếu hơn chính là, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận hướng hắn động thủ a. Trương Chính Nguyên hưng phấn nói ra, cái này ngược quả thực, trời cũng giúp ta, nhất định phải để cho cái này La Thành đẹp mắt, nhận rõ sở thân phận của mình. Chương 758, khí thế ngất trời. Đương Thiên Nhân chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy sau, thần phong trà hội chính thức bắt đầu. La Thành ngồi ở tầng thứ 9, bên người ngoại trừ Hiến Thiên Nhai cùng Huyết Chiến bên ngoài, còn có hai cái trước kia quen mặt, nhưng Cửu Thấm Tuyết thẳng tuốt không có xuất hiện. Lấy tư cách tổ chức người, La Thành nói vài câu đơn giản lời dạo đầu, đón ý bảo có thể bắt đầu rồi. Trà hội quy củ, trước từ phía dưới 4 tầng bắt đầu. La Thành, ngươi đại la vực tấn chức bảo thạch cấp thế lực, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, bất quá thân là bảo thạch cấp thế lực, không biết nhân tài mới xuất hiện làm sao. Yến Thiên Ngai nhiều hứng thú hỏi. Hắn hỏi cái này nói chỉ là cùng La Thành tâm sự trời, bất quá rơi vào Huyết Chiến bên hai, để cho hắn đánh máu gà giống nhau, lập tức nói, đúng vậy, La Thành, để cho ta nhìn ngươi một chút cùng tộc huynh đệ tỷ muội lợi hại a. Cái này không cần phải gấp gáp, sẽ thấy. La Thành mỉm cười, rất có lòng tin. Tại hạ mặt, từng cuộc một tỷ đấu đang ở khí thế ngất trời tiến hành, chỉ là theo bầu không khí đến xem, lần này trà hội đã rất thành công. La Thành khẽ gật đầu, hắn cũng không biết có người còn muốn tìm bản thân phiền phức, chỉ hy vọng trà hội bình thường kết thúc là được. Ha ha ha. Vân Ngạo bên kia, Trương Chính Nguyên đoàn người dở khóc dở cười nhìn từng cuộc một tranh đấu. Trước kia nói thần phong quốc đúng ngư dân tên kia không nhịn được nói, cái này cũng kêu tỷ đấu. Đùa dân đi, võ học tạo nghệ tiểu tài nghệ này. Quả thực cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm a. Hắn nói cũng không để ý tới, người bên cạnh nghe xong, đều là cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không có tử tìm phiền thoái. Hiểu Thiên, yêu cầu không nên quá cao, cái này dù sao chỉ là nhất cấp vương quốc a. Trương Chính Nguyên nói xong, ngẩng đầu nhìn tầng thứ 9. Khẽ cười nói, có thể tưởng tượng được bao trùm những người này trên thiên tài là món hàng gì sắc. Điều này cũng đúng. Những người khác bừng tỉnh gật đầu, như vậy cảm giác về sự ưu việt mười phần. Ngược lại Vân Ngạo có chút bất an, hắn rất muốn nói cho những người này tốt nhất không nên xem thường La Thành, nhưng hắn biết lời này tất nhiên sẽ khiến cho những người này bất mãn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn câm miệng. Cũng không có vấn đề đi, những người này chính là nhị cấp vương quốc người nổi bật. Vân Ngạo lòng nói đạo, trước đây cùng La Thành đọ sức trong, hắn chính là dài quá giáo hấn, biết La Thành không thể thả khinh thị, bất quá lần này đội hình cường đại, để cho hắn vẫn rất an tâm. Có hay không đại la vực người? Dám ta và một lần sao? Đột nhiên, lại có một người nhảy lên lôi đài, đúng Huyết Chiến đệ đệ Huyết Cuồng, cũng là bại tướng dưới tay La Thành, hắn tựa hồ cùng ca ca của mình nghĩ tới một chỗ, lớn tiếng kêu gào, một cây đại đao khiêu khích giơ lên. Đại La Vực đương nhiên là có người tham gia, đại biểu trong đó chính là La Lôi, La Độc, Đường Lôi ba người, thứ nhì đúng La Thành Đường Huynh Đường Tỷ, La Tuấn cùng La Hùng, còn có Đường Tỷ La Phi Yến. Nghe thế người khiêu khích, từng cái một tức giận không thôi, nhưng ở động thủ trước kia, không khỏi suy tính hạ thực lực, cũng không muốn cho gia tộc mất mặt. Ngươi đã là dùng đao, tiểu để cho ta tới đi. La Độc đứng dậy, đã từng so với La Thành sớm hơn đạt đến nửa bước đao đạo thiên tài. Bị coi như đại la vực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hai năm qua tiến bộ cũng là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ đạt đến bồi nguyên cảnh, càng chạy nước rút ở trung kỳ đỉnh. Lấy tuổi tác của hắn, chưa tới mấy năm, không nghi ngờ chút nào đạt đến hậu kỳ đỉnh, có thể nói lên đúng thiên phú dị bẩm. Hắn và Huyết Cuồng cảnh giới bằng nhau, cũng đều đúng đao khách, thắng bại lo lắng tự nhiên rơi xuống võ học tạo nghệ tương đối hạ. Một năm này, ta đây đệ đệ bởi vì bại vào tay ngươi. Đã là phấn khởi tiến lên, tiến bộ rất lớn, không biết ngươi cái này người của La Gia có thể chống đỡ bao lâu nhỉ? Huyết Chiến hưng phấn nói. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. La Thành nói ra. Hắn có La Độc tràn đầy lòng tin, nguyên nhân không có hắn, sớm tiểu trước đây thật lâu, La Độc đã nắm giữ hoàn chỉnh đao đạo. Hơn nữa còn là tương đối cao thâm đao đạo, tuy rằng so ra kém vô thượng kiếm đạo, nhưng cũng là vượt lên đầu rất nhiều người. So với Huyết Cuồng, La Độc muốn có vẻ non nớt rất nhiều, đây là bởi vì tuổi tác quan hệ, hắn so với Phương nhỏ hơn, thế nhưng trước khí thế lên, vẫn là bất tương sản sản như nhau, trái lại La Độc càng chiếm thượng phong. Người tên là gì? Huyết Cuồng giọng nói bất thiện hỏi. La Độc. Nhớ kỹ đại gia tên, Huyết Cuồng, chính là đánh bại người của ngươi. Vậy phải xem ngươi bản lĩnh làm sao, đừng múa mép khua môi. La Độc lạnh lùng nói, bất vi sở động. Trương không dậy nổi gợn sóng mặt giống tử thủy vậy bình tĩnh. các ngươi người của La Gia còn đều là một cái đức hạnh a, thảo nhân ghét ta. Huyết cuồng nhớ tới lần trước đối mặt La Thành thời điểm tình cảnh, không sai biệt lắm cũng là như thế này, lập tức cầm chặt đao trong tay, thề phải cho Đại La Vực người đẹp mắt. Bất quá cùng La Thành bất đồng đúng, La Độc không có đợi hắn xuất thủ, mà là tiên phát chế nhân. Một đao bổ ra, không hề xinh đẹp, vẫn là đem đao khách phong thái đều bày ra, La Độc đao khí trong nháy mắt đắp lại huyết cuồng đao khí. Cái này, đồng dạng là thân là đao khách huyết cuồng nhịn không được cả kinh, không ngờ rằng cái này La Độc hội bộc phát ra kinh người như vậy đao khí, không khỏi là đệ đệ mình lo lắng. Huyết cuồng hoàn thị chặn một đao này, nhưng vô cùng chật vật, mà La Độc nhân cơ hội này cho thấy mình hoàn chỉnh kiếm đạo. Một đao lại một đao, đao đao muốn chết, rất nhanh thì để cho huyết cuồng phòng tuyến tan vỡ, bị một đao bổ ra lôi đài. Cái này coi như đúng vào tới mắt ta. Trương Chính Nguyên đoàn người rốt cục trước mắt sáng ngời, La Độc biểu hiện xem như là vào tới những người này mắt. Bất quá. Nghe ban nay nói, người này là Đại La Vực người, cũng chính là La Thành tộc nhân. Chúng ta có muốn hay không chơi một cái ngăn chặn? Trương Chính Nguyên đề nghị. Rượu A. Ai lên A. Những người khác dĩ nhiên là không có ý kiến, đều đồng ý. Ta đến đây đi. Được kêu là Hiểu Thiên người đứng dậy, khinh thường nói, để cho ta tới dạy những thứ này hết ngồi đáy giếng cái gì gọi là võ học. Nói, hắn đi phía trước vừa đứng, hướng vừa thắng lợi La Độc hô, để ta làm đối thủ của ngươi. Ai biết La Độc căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp tiêu sái lên lầu 2. Vị bằng hữu này, trà hội quy củ là mỗi khiêu chiến một người lên một tầng lầu. Hiện tại La Độc lại lên một tầng lầu, ngươi muốn khiêu chiến, cần mình cũng đi tới. La Thành nói ra. Ừ. Hiểu Thiên nghe nói lời này, không khỏi có phần ảo não, dơ dơ ống tay áo, máng, triệt để chú ý. Hắn lại lần nữa ngồi xuống, có phần dầu di không vui. Buồn chán, thực sự là buồn chán, còn tưởng rằng trà này hội có thể có chút tài nghệ, ai biết cũng liền điểm ấy trình độ, xem ra có phần đánh giá cao ngươi a. Giữa lúc này, một cái khiêu khích thanh âm vang lên, đúng Thương Nguyệt Tông Đoạn Thiên, hắn đã đánh bại vài cái đối thủ, đến tầng thứ 6. Nếu không, La Thành chúng ta trực tiếp một lần. Đoạn Thiên nói xong, khiêu khích nhìn đi tới. Không có quy củ. Đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chiến mà nói, trà hội còn cần gì quy củ không? Đi sang một bên. La Thành còn chưa lên tiếng, huyết chiến chính là không nhịn được mắng. Ha ha, quy củ không? Chính là lên tới tầng thứ 8. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Chương 759, mấy cấp thế lực. Đoạn Thiên nói xong lời này, cũng không lo lắng hành động, như trước ngồi ở ghế trên, khỏe miệng lau một cái nụ cười đắc ý. La Thành thấy hắn như vậy, lắc đầu, nếu như hắn biết mình đang cùng một cái thần hồn cảnh kêu gào, cũng không biết hội nghĩ như thế nào. La ta La ra, nghĩ muốn khiêu chiến nhanh lên. Đường Lỗi nhảy lên lôi đài. Trước mặt của mọi người khiêu khích chứ, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy, nhưng không có luống cuống, nguyên nhân hắn tin tưởng hai quả đấm của mình. Trương Chính Nguyên người bên kia nghe nói như thế, tự nhiên không có nhàn rỗi, đúng lúc lại là cùng Đường Lỗi ngồi ở đồng nhất tầng. Trước kia ý đồ khiêu chiến La Độc người nọ khẩn cấp đứng dậy, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nhảy đến trên lôi đài. Thiết, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai cũng là một cái trung kỳ đỉnh phong người. Người này tên là Trương Hiểu Thiên, hắn cao thấp quan sát Đường Lỗi liếc mắt, khinh miệt nói. Đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Đường Lỗi trước đây cùng qua La Thành một đoạn thời gian, mưa dầm thấm đất, lúc này biểu hiện cũng có vài phần tương tự. Trương Hiểu Thiên không thể đưa hay không cười cười, hồn nhiên không có đem lời này để ở trong lòng. Hắn là hậu kỳ đỉnh phong thực lực, làm sao sẽ sợ Đường Lỗi nói như vậy. Đồng thời, 9 tầng lên La Thành không khỏi trầm ngâm. Kết hợp ban nãy cái này Trương Hiểu Thiên biểu hiện, tựa hồ là có ý định nhằm vào hắn La Gia, cộng thêm Vân Ngạo cũng ở đây ngay trong bọn họ, tựa hồ hiểu cái gì. La Thành, xem ra có người nhằm vào ngươi môn A. Bên cạnh Yến Thiên Ngai cũng là nói đạo. Ta thế nào cảm giác rất bình thường. Huyết Chiến vui tươi hớn hở nói ra, ngụ ý, nói là La Thành làm người đáng ghét, có phần cựu địch lại bình thường bất quá. Lúc này, trên lôi đài hai người đã đánh nhau. Dựa theo Trương Hiểu Thiên tính cách, tự nhiên xem thường ở tại xuất thủ, vẻ mặt khiêu khích đứng ở nơi đó, linh khí cũng không cần, hai tay ôm ở trước ngực, phải nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Hắc hắc. Đường Lỗi thấy hắn như vậy, giảo hoa cười, song trưởng đột nhiên xuất hiện La Thành cho hắn người máy cánh tay, sau đó sẽ đồng thời buôn tập đi tới, song quyền toát ra thanh mang. Song lôi hoanh đỉnh. Một thức này quyền chiêu, hoàn thị La Thành ở quần tinh môn thời điểm, đường lôi theo sư phụ hắn chỗ đó học được, đi qua thời gian lắng, đã trở thành đắc ý chiêu thức. Phối hợp với thiên cấp linh khí, uy lực đều đã vượt qua chính hắn dự liệu. Cái gì? Trương Hiểu Thiên trở tay không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt có một ngọn núi lớn va chạm tới, toàn bộ lôi đài khí thế đều bị kéo. Đây thật là trung kỳ đỉnh. Ngay cả ngồi ở chỗ ngồi Trương Chính Nguyên đều cho lại càng hoảng sợ, đường lôi đột nhiên làm khó dễ, sinh ra năng lượng trực bức hậu kỳ đỉnh. Cộng thêm Trương Hiểu Thiên khinh thường khinh địch, trong nháy mắt bị thua thiệt nhiều, bị một quyền rắn chắc đánh trúng. Hoàn hảo là lôi đài thi đấu, đường lôi mắt nhìn đối phương tránh không thoát, cho nên ở khẩn yếu quan đầu tá rơi đại bộ phận lực lượng, chỉ là đem Trương Hiểu Thiên đánh bay ra lôi đài phạm vi, chỉ là để cho cánh tay kia tê dại, không có gì trở ngại. Dựa theo quy củ, Trương Hiểu Thiên là thua, hơn nữa là thoáng cái kỳ đánh bại. Không tính là, Trương Hiểu Thiên dĩ nhiên là không tiếp thụ được, đứng ở bên lôi đài lên quát to một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng, vốn là muốn ở trước mặt bằng hữu đại làm náo động hắn, làm sao có thể tiếp chịu được sự thật này. Hơn nữa hắn không có biết đường lôi thu lực, cho là mình chỉ cần không nhẹ địch, vẫn như cũ vẫn có thể thắng. Vì vậy hắn cầm ra linh khí của mình, một thanh linh kiếm, lại một lần nữa xông vào lôi đài, đâm thẳng hướng đường lôi. Làm càn. 9 tầng trên, bộc phát ra một tiếng quát lớn, đón một ngọn gió trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Trương Hiểu Thiên, trong nháy mắt để cho hắn mất đi khống chế đối với thân thể quyền, kèm theo phong lưu chuyển động. Trong tay đem linh kiếm cũng là tuột tay xuất ra. Ha ha ha. Mọi người nhìn thấy cái này ở phong trụ bên trong chợt cao chợt thấp, đầu chân điên đảo, khôi hài thần sắc rước lấy một mảnh tiếng cười. Mà đối với một nhóm người mà nói, cũng là thấy được La Thành thực lực. Ly Châu phong thần, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này ngự phong bản lĩnh lô hỏa thuần thanh A. Yến Thiên Ngai nhìn thấy La Thành chỉ là ống tay háo vung lên, thì có bản lĩnh như thế, đem một cái hậu kỳ đỉnh chế trụ. Không khỏi đúng âm thầm cả kinh. Hơi quá đáng đi. Trương Chính Nguyên đoàn người nhìn thấy người của chính mình bị như vậy đùa bỡn, đều là áo nào không thôi. Trương Chính Nguyên thả người giật mình, nhân đến giữa không trung lúc, một cái kim sắc cự long theo thân thể bay ra, va chạm hướng phong trụ sau, đem phong trụ cho xé rách, sau đó cứu Trương Hiểu Thiên. Tốt dạng. Vân Ngạo đoàn người hét lớn. Cha hội người cũng bị ban nãy cái kia kim long dọa sợ. Bởi vì Kim Long cũng không phải đơn giản chân nguyên ngưng tụ mà thành, phảng phất thật sự có hàng dài xuất hiện qua. Gì? Ngay cả vẫn cho rằng trà hội không có gì chất lượng Đoạn Thiên cũng không miễn trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn cái kia Trương Chính Nguyên. Trương Hiểu Thiên được cứu sau, tóc thai bù xù, rất là chật vật. Ngươi có biết hay không như vậy rất quá phận. Trương Chính Nguyên ngẩng đầu cả giận nói. Trà hội có trà hội quy củ, ngươi nếu không phải không thích, đại khái rời đi. La Thành nhẹ nhàng nói. Hừ, nói gì vậy? Chẳng lẽ là sợ chúng ta Chính Nguyên ca? Muốn dùng phương pháp như vậy đuổi hắn đi sao? Vân Ngạo bên kia lập tức có người hát đệm. Bất quá, bọn họ rất nhanh khiến cho trà hội người vây công, dù sao cũng là bọn họ phá hư quy củ trước đây. Mắt thấy như thế, Trương Chính Nguyên thoại phong nhất chuyển, lại nói, tốt, nếu là quy củ, chúng ta tuân thủ chính là, bất quá trước lúc này, ta có mấy lời muốn nói cho ngươi. Chúng ta lần này tới, chính là đặc biệt dẫm lên ngươi mặt. La Thành, ngươi muốn biết mình thân phận, ngươi không xứng với Liễu Đình. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đúng quên không nhanh, đều bắt quái. Có người biết La Thành vị hôn thê gọi là Liễu Đình, hơn nữa còn là một gã linh đan sư. Bây giờ nghe lời này, chẳng lẽ là đến cướp cô dâu? Chẳng lẽ ngươi cho là mình xứng với? La Thành buồn cười nói. Một cái bồi nguyên cảnh kêu gào thần hồn cảnh không đủ tư cách. Cũng thực sự là đủ kỳ lạ. Ta đương nhiên không xứng với, bất quá có người xứng với, nhưng cũng không phải ngươi, một cái nhất cấp vương quốc trong hắc thiết cấp thế lực. Trương Chính Nguyên nói ra. Ha ha. La Thành buồn là không muốn nhiều lời cái gì, nhưng nghe nói như thế, không nhịn cười được, trà hội trong những người khác cũng đều lộ ra thú vị biểu tình. Mọi người, nói cho hắn biết, ta Đại La Vực bây giờ là cái gì thế lực. La Thành nói ra. Bảo thách cấp. Miệng đồng thanh nói ở trà hội trong vang lên. Cái gì? Bảo thách cấp. Trương Chính Nguyên biến sắc, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Vân Ngạo. Vân Ngạo vội vã lắc đầu, biểu thị không rõ ràng lắm điểm ấy. Nhất cấp vương quốc, tại sao có thể có bảo thạch cấp thế lực? Vân Ngạo bên người có người không tin kêu lên. Đến, mọi người, nói cho hắn biết hiện tại Thần Phong quốc là cấp mấy vương quốc. La Thành lại nói. Nhị cấp vương quốc, nhất cấp vương quốc đã là đi qua. Những người này cái gì đều không biết cũng dám chạy tới, thật là có đủ tự đại a. Chính là, chế ngạo thanh âm để cho vốn là muốn cho La Thành khó chịu Trương Chính Nguyên vô công nhi phản, đồng thời cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Nhị cấp vương quốc, bảo thạch cấp thế lực. Nhà hắn mới bất quá siêu cấp xích kim cấp thế lực a. Chương 760, đôi bàn tay trắng như phấn giai nhân. Trương Chính Nguyên xám xịt trở lại chỗ ngồi, mặt mày xanh lét, đầu tiên là trợn mắt nhìn Vân Ngạo liếc mắt, đón ý bảo nhìn về phía một người khác. Người nọ minh bạch hắn có ý gì, đứng dậy rời chỗ ngồi, đi tìm hiểu tin tức. Bọn họ vừa tới thời điểm, tự cao tự đại, căn bản không có đi giảng giải bây giờ Đại La Vực, trực tiếp chạy tới, hiện tại gây ra vui đùa, cũng là gieo gió gặt bão. Chính Nguyên ca, ta bảo trọng, ta ly khai Thần Phong quốc thời điểm. Đại La Vực thật chỉ là hắc thiết cấp thế lực. Vân Ngạo vội hỏi. Ngươi ly khai Thần Phong quốc bất quá 2 năm, một cái hắc thiết cấp thế lực tiểu tân chức thành bảo thạch cấp thế lực. Trương Chính Nguyên cười lạnh nói. Vân Ngạo á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì đúng tốt, hắn cũng biết cái này rất hoang mâu, nhưng là ở đây người nhiều như vậy, không có khả năng liên hợp lại lừa dối bọn họ. Cùng lúc đó, kèm theo chiến đấu mới, mọi người rất nhanh đem ban này phát sinh nhạc đệm di vong. Nên ta xuất thủ. Đoạn Thiên lúc này ngồi không yên, hắn ở ban nay lại là đã trải qua 2 trận chiến đấu, thuận lợi đạt đến tầng thứ 8, chỉ cần lại đánh bại đồng nhất tầng đối thủ, có thể hướng 9 tầng trên La Thành khiêu chiến. Hắn lên tới phía sau lôi đài, tầng thứ 8 lập tức có đối thủ xuất hiện. Tầng thứ 8 chiến đấu, khiến người ta mỏi mắt mong chờ, trà hội trong tiếng nghị luận dần dần biến mất, trở nên an tĩnh lại. Đoạn Thiên đối thủ là tên nữ tử. Cái này theo tư thái có thể không nhìn ra, trên mặt đeo một cái mặt nạ, che khuất miệng mũi cùng cái chán, chỉ là lộ ra cặp mắt. Cựu Thấm Tuyết. 9 tầng trên, La Thành cùng Yến Thiên Nhai còn có huyết chiến đều là trước mắt sáng ngời, nữ tử này cực kỳ giống Cựu Thấm Tuyết, không chỉ có là tư thái, còn có che khuất khuôn mặt tập quán. Chỉ là khí chất hòa khí hơi thở đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kêu người không thể xác định. Một nữ nhân mang mặt nạ. Chẳng lẽ là Sửu Vô Phương gặp người? Đoạn Thiên khẽ cười nói, hắn miệng nhiều chuyện, kiêu ngạo thói quen, tự nhiên không sẽ để ý người khác cảm thụ. Nữ tử mang mặt nạ, Vô Phương phân biệt ra được nàng nghe nói như thế đúng biểu tình gì, chỉ là giơ lên song trường, nắm chặt nắm đấm, hai tay lên mang sợi tơ tầm vậy cái bao tay. Quyền pháp. Đoạn Thiên càng xem thường, bởi vì chủ công quyền cước người đều là không am hiểu binh khí, ý nghĩa ngộ tính không đủ. Đây cũng là rất nhiều chỉ luyện quyền chân người nguyên nhân, nhưng mà trên thực tế, là theo lòng của người ta tính có quan hệ, không muốn lãng phí thời gian ở vũ khí lên, giống như là đường lỗi như vậy, truy cầu đem lực lượng chuốt xuống đi ra. Ngươi không có vũ khí, như thế nào là ta linh hỏa đối thủ? Đoạn Thiên hai tay mở, trời sinh linh thể hắn phóng xuất ra hừng hực liệt diễm, bao phủ ở toàn bộ lôi đài, làm cho cả trà hội đều trở nên cực nóng đứng lên. Khó trách hắn như vậy có tự tin. La Thành cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ, hiểu rõ cười khẽ, xem ra cái này Đoạn Thiên trong khoảng thời gian này, tăng lên mình linh thể, khống chế lửa năng lực vượt qua trước cổ thiến nhất. Nhưng nếu như cho rằng cứ như vậy có thể thắng qua La Thành, thật sự là ngu muội. Thậm chí còn, Đoạn Thiên liền hắn bây giờ đối thủ đều là không thắng được. Cho dù lôi đài bị liệt diễm tràn đầy, có thể nàng kia thân ở trong đó vẫn là không bị ảnh hưởng. Nàng song trưởng được như nước chảy huy động, từ từ có một đầu trong suốt thần long bước lên đang lúc, đem liệt diễm đều sắp xếp ở bên ngoài. Cựu Thấm Tuyết hình như không phải là dụng quyền đi. La Thành không khỏi nghĩ đến, không dám khẳng định rốt cuộc là có phải hay không nàng. Hừ. Đoạn Thiên mắt thấy như thế, không cảm thấy ngoài ý muốn, cho rằng vẫn còn ở trong khống chế. Hỏa Long. Chỉ thấy Đoạn Thiên hai tay hướng ở giữa hợp lại, 10 ngón chặt trừ. Liệt diễm chính là như một đạo sóng dữ trùng kích hướng nàng kia. Theo cô gái động tác đến xem, nàng vẫn tương đối thoải mái, song trưởng huy động càng lúc càng nhanh, trên người đầu kia thần long gào thét xuất ra, cùng hỏa long đối chọi gay gắt, đồng thời rất nhanh đạt được ưu thế, đem hỏa long đè xuống. Làm sao sẽ? Đoạn Thiên cái này mới phát giác được cật lực, lập tức chìm uống một hớp khí, còn muốn trở lại. Kết quả nữ tử đột nhiên làm khó dễ, song trưởng lấy một loại kinh người độ cung thi triển ra, cả người còn quấn vô hình từ trường, để cho nàng vọt tới Đoạn Thiên trước người, song quyền xuất kích. Không có đi qua xúc lực quả đấm của chạm vào Đoạn Thiên trên người, thật giống như một khối hải miên bị đánh trong nháy mắt bay lên trời, bị đánh trong vị trí sau này lồi lõm. Bởi vì không có xúc lực, như vậy nắm đấm như mưa rơi hạ xuống, đánh cho Đoạn Thiên sinh hoạt không thể thả tự gánh vác. Ước chừng hơn 10 giây sau, nữ tử mới vừa thu quyền, trình bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, thập phần huyền diệu, ẩn chứa vô cùng uy lực, đánh bại Đoạn Thiên sử dụng, bất quá là một góc băng sơn. Đoạn Thiên quỳ rạp trên mặt đất chú lên, Đông Phương Bạch cùng Tần Sở hai người liền vội vàng tiến lên nâng dậy, lui trở về chỗ ngồi. Đợi được Đoạn Thiên khôi phục lại sau, sắc mặt vô cùng khó chịu, không ngờ tới còn không có cùng La Thành bắt đầu đánh, cứ như vậy dứt khoát bị thua, không khỏi oán độc nhìn mang mặt nạ kia nữ tử. Nữ tử đánh bại hắn sau, hướng tầng thứ 9 đi đến. La Thành nhìn nàng từ cửa thang lầu đến, cách rất gần, càng là nghĩ đối phương vóc người cùng Cửu Thấm Tuyết tương tự, bất quá cân nhắc đến hắn cùng Cửu Thấm Tuyết cũng không phải rất thuộc, vì vậy vô phương xác định. Thấm Tuyết, ngược lại huyết chiến ái mộ nàng, cho nên vô cùng quen thuộc. Gọi tên đầy đủ. Nữ tử nói chuyện, thanh âm chứng minh thân phận của mình. Thật sự là ngươi. Huyết chiến đại hỉ không thôi. La Thành cũng là ngoài ý muốn rất, chần chờ nhìn nàng. Hiện tại ta đã bị thế lực khắp nơi truy sát, bất luận kẻ nào nếu là phát hiện ta mà không báo cáo, đem sẽ phải chịu trọng phạt. Ta hiện tại không thừa nhận thân phận mình, các ngươi tiểu không tồn tại chứ thay ta hiểm hộ, cho nên không cần hỏi nữa. Cựu Thấm Tuyết thanh âm có vài phần thê lương. Đều là ngươi làm hại. Huyết chiến thay nàng đau lòng, đón tức giận nhìn La Thành. Truy giết chính là ngươi, chắc là thần long vệ đi, lấy quan hệ của ta, có thể vì ngươi cầu tình. La Thành thật tình đạo. Cả đời của nàng đều là âm mưu, là một cực khổ nữ tử. La Thành nói như vậy chỉ là xuất phát từ đồng tình. Bất quá, trên đời này cũng không phải mỗi người đều cần đồng tình. Không cần, thần long vệ sở dĩ đuổi giết ta, là bởi vì ta nắm giữ vũ điển, ngươi giúp ta cầu tình, bọn họ nhất định phải ta giao ra đây. Đây là làm không được. Cựu Thấm Tuyết nói ra. Vũ Điển. Thiên Long ba trí bảo một trong, cư nhiên bị người nữ nhân này cầm khứ. La Thành không khỏi kinh ngạc, sau đó lại khởi nàng mới vừa biểu hiện, cho dù bởi vì Đoạn Thiên bị bại dứt khoát, vô phương nhìn ra Vũ Điển hoàn chỉnh uy lực. Nhưng nếu như đổi lại cái độ lớn của góc đến nghĩ, vậy thì tuyệt nhiên bất đồng. La Thành đúng trung kỳ bồi nguyên cảnh thời điểm đã đánh bại Cựu Thấm Tuyết, theo lý mà nói. Nàng còn không tính bồi nguyên cảnh đứng đầu, Đoạn Thiên cái tầng thứ kia mới tính. Có thể là có vũ điển Cựu Thấm Tuyết, ở thời gian một năm nội, dễ dàng đánh bại Đoạn Thiên. La Thành thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình không có biến thành thần hồn cảnh, có thể hay không đánh thắng được đối phương. Đợi được ta điều tức hoàn tất, chúng ta mà bắt đầu đi. Cựu Thấm Tuyết nhìn La Thành, nói thật. Nàng tham gia trả hội mục đích, hoàn toàn là hướng về phía La Thành. Những người khác căn bản không vào được nàng mắt. Chương 761, hắn là của ta. Chính Nguyên ca, tìm hiểu rõ ràng, nguyên lai cái này Đại La vực trước đây thật sự là hắc thiết cấp thế lực, nhưng sau lại La gia trong đột ngột có một cái thần hồn cảnh cựu trọng thiên tồn tại, dẫn theo gia tộc đi hướng đỉnh, sau lại La Thành gia gia cũng thuận lợi biến thành thần hồn cảnh. Trước kia tìm hiểu tin tức nhân trở lại trà hội trong, hướng Trương Chính Nguyên đoàn người nói thật nhanh. Chính Nguyên ca, ta đã nói đi, trước khi ta đi, Đại La vực thật chỉ là hắc thiết cấp. Vân Nạo thả lỏng xuống tới một mạch, ban nay hắn cũng không thiếu bị những người này xem thường tương hướng. Trương Chính Nguyên bọn người bừng tỉnh gật đầu, tâm tình phức tạp, chính mình hai gã thần hồn cảnh thế lực, mọi người tại đây thế lực đều so ra kém, tình hình trung hạ, bọn họ cũng sẽ tâm sinh kính sợ, không dám tái tạo lần, nhưng là muốn đến Đại La vực đúng không giải thích được có hôm nay tình trạng, không khỏi nghĩ không cam lòng. Cái này La Thành vận khí cũng thật là tốt, mơ mơ màng màng biến thành bảo thạch cấp thế lực thiếu gia. Cứ như vậy, hắn cùng Liễu Đình hôn sự chẳng phải là quyết định. Hừ, bất quá là nhà giàu mới nổi thôi, nơi đó có chân chính bảo thạch cấp thế lực tính tổng cộng cùng nội tình. Trương Chính Nguyên cắt ngang những người khác nghị luận, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên La Thành, nghiêm túc nói, kế hoạch như cũ, dù sao chúng ta có danh chính ngôn thuận động thủ lý do. Ban nay hắn đã đem nói thả ra. Nếu là bởi vì tình huống như vậy rời đi, vậy bọn họ chạy xa như vậy đường chẳng phải là uổng công. hơn nữa đổ chọc người chê cười. Chính Nguyên ca, nếu không ngươi ra tay đi, tuyệt đối có thể đem La Thành bắt, đến lúc đó đem hắn dâm nát dưới chân, để cho hắn ly liễu đỉnh xa một chút, định có thể thật tốt làm nhục hắn. Vân Ngạo đề nghị. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều tán thành, đối với Trương Chính Nguyên thực lực đều là phi thường tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không nghe lời của hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Ân. Trương Chính Nguyên cũng là gật đầu, đứng dậy, đang muốn lên tới lôi đài, chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía một người trong đó, nói ra, ngươi đem vị kia bạn của thần hồn cảnh mời tới, để người vắng nhất, hắn tới sau này, các ngươi một cái trong đó người vị trí tặng cho hắn. Người này ngược lại đủ cẩn thận, chu đáo, cho dù có tự tin, nhưng vẫn là để lại một tay. Bởi vì Trương Chính Nguyên ban nãy hướng La Thành kêu gào qua, cho nên hắn vừa ra trận, liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người, muốn nhìn một chút hắn có bản lĩnh gì. Cũng có người nghĩ đem hắn đánh bại, tốt làm náo động. Cho nên Trương Chính Nguyên cũng không thiếu đối thủ, rất nhanh thì có người lên sân khấu. Sự thật chứng minh, cái này Trương Chính Nguyên quả thực thật sự có tài, đối thủ của hắn tất cả đều là không chống nổi một chiêu. Hơn nữa Trương Chính Nguyên cũng không nghỉ ngơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lên tới một tầng lại một tầng, chớp mắt đi tới tầng thứ 8, giống lực lượng mới xuất hiện, gọi người ngoài ý muốn cùng sùng bái, đồng thời đối với hắn và La Thành chiến đấu cũng mong đợi đứng lên. Thuất cương mãnh lộ số, hắn công pháp và vũ kỹ chắc là một bộ. La Thành nhìn thấy hắn mấy trận chiến đấu, đại khái thu được hắn chi tiết thực lực, nếu so với Đoạn Thiên càng thêm lợi hại, nói cách khác, đúng La Thành ở bồi nguyên cảnh trong gặp được mạnh nhất một người, cho dù là ưu minh thế giới những người đó cũng so ra kém. Xem ra ta đây trà hội còn rất có lực hấp dẫn. La Thành không khỏi thầm nghĩ. La Thành, đến đây đi. Đánh bại tầng thứ 8 đối thủ sau, Trương Chính Nguyên vẫn không có nghỉ ngơi, dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại La Thành. Trà hội còn có một quy củ, muốn khiêu chiến tổ chức người, cần trước đánh bại tầng thứ 9 người khác. Yến Thiên Ngai nói ra, đây đúng là trà hội quy củ, khóa trước đều là như thế. Phiền phức. Vậy các ngươi ai tới? Trương Chính Nguyên không sao cả nói ra. Hắn ban nãy biểu hiện ra thực lực mạnh phi thường, để cho huyết của người như vậy đều là không có lòng tin, rời đi chứ bản thân tầm mắt, Yến Thiên Ngai và những người khác tự nhiên cũng là như vậy. Ta đến đây đi. Cựu Thấm Tuyết không sợ chút nào, đứng dậy, trực tiếp nhảy đến trên lôi đài. Nhìn thấy nàng xuất thủ, Trương Chính Nguyên sắc mặt khó có được có vài phần túc mục, hiển nhiên cũng là biết Cựu Thấm Tuyết không dễ dàng đối phó. Vọng chỉ giáo. Trương Chính Nguyên hùng hổ nói một câu sau, chủ động xuất thủ, trong tay một thanh trường mâu đâm ra, cái kia kim sắc cự long theo thân thương xoay quanh sau sông tới ra ngoài. Chiêu thức ấy người ở chỗ này đều không xa lạ gì, bởi vì ở ban nãy, hắn chính là bằng vào cái này một mâu kích bại vài đối thủ, không người có thể ngăn trở. Đây cũng không phải nói cái này một mâu rất cao thâm, trái lại vô cùng giản đơn trực tiếp, nhưng có thế không thể đỡ uy năng, trực tiếp đem nhân đâm bay ra lôi đài. Cựu Thấm Tuyết ngược lại rất bình tĩnh, song trưởng lần thứ hai huy động, hai chân bên cạnh xuất hiện hình tròn từ trường, hai tay trong cái kia làm như thần long khí lưu bao phủ ở toàn thân, làm cái này một mâu đâm tới trước người thời điểm, như là đâm vào vũng bùn trong, tốc độ thả chậm, cuối cùng hoàn toàn tạc ở. Gì? Trương Chính Nguyên tuy rằng dự liệu được một kích vô phương đánh bại người nữ nhân này, có thể không nghĩ tới đối phương có thể cứng đối cứng tiếp được đã biết một mâu. Để cho hắn ngạc nhiên đúng, cái này một mâu gai không đi vào còn chưa tính, hơn nữa rút ra không trở lại. Hơn nữa không bao lâu, hắn cầm trường mâu tay của cảm thấy một cổ lực lượng bắn ngược tới, cũng nhanh chóng đạt đến điểm tới hạ. Vúng! Cựu Thấm Tuyết chìm quát một tiếng, song trường đẩy về phía trước. Như bài sơn đảo hải lực lượng đem Trương Chính Nguyên liền nhân đeo súng cho đạn bay ra ngoài, mắt thấy sẽ phải bay ra lôi đài. Không tồi, Trương Chính Nguyên tay mắt lanh lẹ, trường mâu cắm ở trên lôi đài, dừng lại thế đi. Thực sự là tinh diệu võ học A, tá lực đả lực, hóa giải tất cả thế tiến công. Trương Chính Nguyên khen một tiếng, lập tức giữ tợn cười to, đạo, bất quá chỉ cần ta hơi gia tăng cải biến, ngươi tiểu không làm gì được ta. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa. Không còn là trực lai trực vãng đâm một cái, nhiều hơn rất nhiều biến hóa, cái kia kim long kèm theo hắn trường mâu huy động, long thủ bao quanh Cựu Thấm Tuyết, đem nàng khốn ở bên trong, sau đó tiến hành quấy rầy công kích, mục đích là tiêu hao Cựu Thấm Tuyết duy trì loại trạng thái này lực lượng. Người này thật là vô sỉ. Huyết chiến dĩ nhiên là đứng ở cựu thấm tuyết bên này, nhìn thấy Trương Chính Nguyên động tác, không khỏi đúng thầm mắng một tiếng. Bên cạnh La Thành không cho là đúng, võ học đọ sức chưa bao giờ đúng cứng nhắc, mà là vận dụng tự thân ưu thế khứ chế địch, nghĩ đến huyết chiến cũng rõ ràng điểm ấy, bất quá là đau lòng cựu thấm tuyết mới có thể nói như vậy. Trương Chính Nguyên cho rằng tìm được phá giải cựu thấm tuyết vũ điển, nhưng rốt cuộc là có phải hay không như vậy còn muốn nhìn nữa. Dù sao ở La Thành trong mắt, cựu thấm tuyết vẫn là không chút hoang mang. Cùng so với trước kia, thực lực của nàng ít nhất. Mạnh gấp mấy chục lần, có bay vọt tính đột phá, cái này vũ điển không hổ là thiên long ba chí bảo một trong A. La Thành lòng nói đạo. Đột nhiên, trà hội cao thấp một mảnh ồ lên có tiếng, nguyên nhân là trận lên cục diện có biến hóa. Nguyên bản rơi vào tử thủ cựu thấm tuyết không biết dùng thủ đoạn gì, cư nhiên đem đầu kia kim sắc cự long cho xé rách. Liền phải Trương Chính Nguyên bản nhân cũng là không khỏi kinh ngạc. Sau đó, cựu thấm tuyết vọt đến trước người hắn, cặp kia đôi bàn tay trắng như phấn lần thứ hai như mưa rơi hạ xuống, để cho hắn nhớ lại trước kia cái kia kêu đoạn thiên kết quả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lập tức, hắn rơi vào cùng đoạn thiên kết quả giống nhau. Bay ra lôi đài, kẻ ngã xuống đất kêu thảm. Cựu thấm tuyết vỗ tay một cái, dưới mặt nạ mặt cười vẫn như cũ bình thản. Hắn là của ta. Cựu thấm tuyết thản nhiên nói. Chương 762, cà lơ phất phơ. La Thành tự thủy trí chung cũng không có nhúc nhích qua tay, mà coi hắn là đúng mục tiêu đoạn thiên cùng Trương Chính Nguyên hai người đã bị cựu thấm tuyết đánh bại. Đi theo Trương Chính Nguyên mà đến đoàn người xấu hổ vô cùng, đứng ngồi không yên. Đến tận đây, kế hoạch của bọn họ hoàn toàn thất bại, đừng nói làm nhục La Thành, trái lại bản thân từng cái một đem mặt mất hết, làm trò cười cho người trong nghề. Nhất cấp vương quốc tại sao có thể như vậy khó giải quyết? Đây là bọn hắn làm chỗ không hiểu, ở tại giảng giải thần phong quốc đích tình hôm sau, bọn họ không có đem là đúng nhị cấp vương quốc đối đãi, vẫn như cũ vẫn duy trì cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Ai biết cuối cùng lại ở chỗ này bị một đám ngư dân đánh bại. Trương Hiểu Thiên bại vào đường lỗi trên tay, chỉ là đã trúng một quyền. Bị coi như đúng vương bài Trương Chính Nguyên còn không có cùng La Thành nộp lên tay, bị cựu thấm tuyết như con chó vậy đánh ra lôi đài. Trương Chính Nguyên ý thức được bản thân té trên mặt đất, bị một đôi ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát lúc, trong lòng có nhiều biệt khuất có thể nghĩ. Sau đó thẹn quá thành giận đứng lên, lại cũng không biết tìm ai phát tiết, cựu thấm tuyết thực lực đã vượt ra khỏi hắn. Xem ra ngươi chơi xong a. La Thành bỏ đá xuống giếng cười đùa nói. Lời này vừa ra, trà hội trong phát ra cười vàng, mọi người liên tưởng đến ban nãy Trương Chính Nguyên nói, chỉ cảm thấy vô cùng khôi hài. Ngươi đắc ý cái gì? Cũng không phải là đánh bại ngươi ta, nữ nhân này là cái dị số, có bản số ngươi cùng ta giao thủ. Trương Chính Nguyên đầy bụng không cam lòng quát. Hắn nói ngược lại cũng không giả, cựu thấm tuyết đúng là một cái dị số. Nếu như không có nàng, ở đây ngoại trừ La Thành, không ai có thể ngăn cản được rồi Trương Chính Nguyên. La Thành minh bạch trong lòng hắn đúng ý tưởng gì, người bình thường nói không chừng thật sau đó khứ lộ hai tay. Quy củ chính là quy củ, thật đáng tiếc a, ngươi không thể thả cùng ta giao thủ. La Thành không phải là người bình thường, lúc này biểu hiện ra được tiện nghi còn khoe mã thân sắc, vẻ mặt ỉ vào cựu thấm tuyết mà nụ cười đắc ý. Thấy hắn như vậy, Trương Chính Nguyên chỉ cảm thấy phế đều phải khí nổ, trước ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển. Ngươi cho là có thể lẫn mất rơi. Một lúc sau, Trương Chính Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, đất bằng phẳng sấm sét vậy nhằm phía tầng thứ 9 La Thành. Bất quá nhân còn tới một nửa thời điểm, một cổ lôi kéo lực lại đem hắn kéo trở lại trên lôi đài. Ta nói rồi, hắn là của ta. Còn không có ly khai lôi đài cựu thấm tuyết lạnh lùng nói, ánh mắt không khỏi là đang cảnh cáo hắn. Á á á! Trương Chính Nguyên tức giận đến không dậy nổi. Hắn giống như là thua sạch đánh bạc, cho rằng chỉ cần cùng La Thành động thủ, là có thể gỡ vốn, hết lần này tới lần khác cựu thấm tuyết đem hắn ngăn cản. Việc này ngươi chớ xê vào, sau ta cho ngươi chỗ tốt. Trương Chính Nguyên không thể tới cứng rắn, không thể làm gì khác hơn là đến mềm. Cựu thấm tuyết dưới mặt nạ hai mắt trở nên càng lợi hại, phảng phất lời này thật sâu mạo phạm đến nàng. Bị ánh mắt như thế nhìn chúng, Trương Chính Nguyên không khỏi cảm thấy khẩn trương. La Thành! Ngươi muốn trốn ở nữ nhân phía sau sao? Trương Chính Nguyên thay đổi cái mục tiêu, hướng phía La Thành sử dụng phép khích tướng. Ai biết La Thành căn bản không đáp lời, trái lại vẻ mặt ngươi có thể thế nào thiếu đánh biểu tình. Cái này thực sự vẫn chỉ là nhất cấp vương quốc sao? Trương Chí Nguyên nhịn không được tự hỏi, cái này cùng hắn lúc tới đợi nghị kịch bản có thể không giống nhau. Thật chẳng lẽ muốn tính như vậy? Trương Chí Nguyên rơi vào lưỡng nan, cũng không có thể cùng La Thành động thủ, lại là không cam lòng tại đây buông tha. Nếu quả thật như vậy kết thúc, chỉ sợ hắn sau này ở trước mặt bằng hữu không ngóc đầu lên được, chuyển quay lại Đại Ly Quốc, cũng đem bị coi là chê cười. Đột nhiên, hắn biểu tình dữ tợn đột ngột biến đổi, trong mắt toát ra quan mang, như là thay đổi một người tựa như. Ha ha ha, La Thành, lần này ngươi không chạy thoát được đâu. Càn rỡ một câu, hắn lần thứ hai thả người nhảy xuống, lại là đánh út về phía La Thành. Bọn ngươi khó hiểu, nghĩ thầm cái này thật đúng là không đem Cựu Thấm Tuyết để vào mắt ta. Cựu Thấm Tuyết trong mắt tinh mang lóe lên, không hề như ban nãy như vậy ôn hòa, nhẹ đạp đất mặt, như mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Hắc hắc, bị coi như mục tiêu Trương Chính Nguyên không hề giác ngộ, trái lại hài hước nhìn đuổi theo Cựu Thấm Tuyết. Không tốt. Thẳng tuốt mạn bất kinh tâm La Thành biến sắc, nhận thấy được cái gì, không rõ phẫn nộ. Cùng lúc đó, giữa không trung Cựu Thấm Tuyết lên tới tầng thứ tư lúc, một đạo kiếm mang đột ngột theo tầng trệt trong phát ra. Cựu Thấm Tuyết kêu thảm một tiếng, bụng tiên huyết nghẽ ngại, đi xuống lạc đi. Như vậy cao độ nếu như không hề phòng bị té xuống cũng là chí mạng, không đổi cách phải mặt đất còn có một chút khoảng cách thời điểm, một bao tay tiếp nhận nàng. La Thành đúng nửa quỳ xuống đất mới tiếp được của nàng, có thể thấy được tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Mới vừa tất cả phát sinh quá nhanh, rất nhiều người không phản ứng kịp, thẳng đến nhìn thấy Cựu Thấm Tuyết thụ nơi này bị thương nặng, trà hội giống như nổ tung hoa, ồ lên một mảnh. Là ai? Huyết Chiến tức giận quát to một tiếng, đau lòng nhìn về phía Cựu Thấm Tuyết. Là ta. Một cái thanh âm thanh thúy tự nhiên thừa nhận, mọi người nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản Trương Chính Nguyên chỗ ngồi ngồi một cái nho nhã thanh niên, hai chân chéo ngoại, hồn nhiên không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Huyết Chiến nhe răng niết miệng, nhưng cũng không dám sảng bậy, cho dù người nọ là đánh lén Cựu Thấm Tuyết, bất quá tiện tay là có thể đem Cựu Thấm Tuyết bị thương thành như vậy, thực lực chắc chắn bất phàm. Trà hội những người khác cũng ý thức được điểm ấy, đều nghĩ muốn xảy ra chuyện, trà hội sợ rằng vô phương tiến hành tiếp. Đoạn Thiên Sư Minh, có trò hay để nhìn. Đông Phương Bạch kích động nói, bị Cựu Thấm Tuyết đánh bại Đoạn Thiên cũng là hết giận gật đầu, nhất là bây giờ cục diện có La Thành vô cùng bất lợi, đây là hắn vô cùng cam tâm tình nguyện nhìn thấy. La Thành không để ý đến những thứ này, mà là giúp đỡ Cựu Thấm Tuyết chữa thương. Bởi vì này một kích, Cựu Thấm Tuyết mặt nạ đều là bốc ra, lộ ra trương rảo tốt khuôn mặt đến, lúc này tái nhợt không có huyết sắc. La Thành không khỏi nhớ tới thân thể của hắn đời, nhớ tới của nàng tao ngộ, đau lòng không hiểu. Lúc này, Trương Chính Nguyên một lần nữa rơi xuống đất, vẻ mặt đắc ý, khiêu khích nói, La Thành, hiện tại có thể cùng ta so đi. Nhìn ngươi còn làm sao trốn ở nữ nhân phía sau. Câm miệng. La Thành cúi đầu quan sát đến Cựu Thấm Tuyết thương thế, lạnh lùng đáp lại một câu. Ngươi. Trương Chính Nguyên không hiểu nhất khí, nghĩ thầm ngươi đến lúc này còn kiêu ngạo. Bằng không thì giết ngươi. La Thành đột ngột ngẩng đầu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, rét căm căm nói hết lời. Trong nháy mắt, Trương Chính Nguyên ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng, cái cổ phảng phất bị song bàn tay vô hình bấm ở, thở không được giận. Tốt! Thật đáng sợ! Trương Chính Nguyên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy La Thành chăm chú, trước kia hắn thấy bất quá là cái cả lơ phất phơ người, lại có như vậy khí thế kinh người. Thần hồn cảnh, đúng thần hồn cảnh. Đồng nhiên, toàn bộ trà hội rung động, nguyên nhân là có người nhìn thấu mới vừa mới động thủ người kia cảnh giới. Đúng thần hồn cảnh. Xa xa so với bồi nguyên cảnh mạnh hơn thần hồn cảnh. Mỗi người đều bị rung động, ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Đoạn Thiên càng hưng phấn, có một thần hồn cảnh chạy tới thất bại chỗ dựa, cái này La Thành tuyệt đối là phải ngã xui xẻo. Mà thần hồn cảnh chỉ là ngồi lặng lặng, nhấp một miếng trà, không để ý ngoại nhân kinh ngạc. Chương 763, giả bộ. Đây là thần phong quốc sao? Cũng bất quá như vậy thôi. Thủ đô bến tàu lên, một cái kiều man thanh âm vang lên, để cho rất nhiều buồn quốc nhân bất mãn nhìn sang, bất quá khi thấy do nói người nọ tướng mạo lúc, lửa giận liền tiêu tan thành mây khói. Đây là một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử, nguyên bản nghe được thanh âm còn đang suy nghĩ đó là một thảo nhân ghét cô gái, mọi người bắt đầu cho rằng nữ nhân này ngay thẳng. Bất quá cũng là, nữ tử tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có quá mức khinh thường cùng ghét bỏ, mà là lấy một loại bình thường bất quá giọng của nói bản thân cảm thụ. Ở nàng đứng bên người một gã nam tử, người này dung mạo tuấn dật, khí chất tuyệt hảo, hướng vừa đứng, nghĩ không làm cho người khác chú ý đều khó khăn, hắn lúc này chính cười khổ nhìn nữ tử. Muội muội, ta lại không muốn ngươi tới, là ngươi muốn đi theo, hiện tại còn nói cái này nói. Ta đương nhiên muốn đến xem ca ca ta anh em kết nghĩa dáng dấp ra sao à, có thể để cho võ thần đồ đệ nghiêm hành chi tán thành, hơn nữa kết bái, ta có thể phải thật tốt đem kiểm định. Nữ tử thẳng thắn mà nói, nam tử đúng là nghiêm hành chi, La Thành tổ chức thiên kiếm trà hội thời điểm, mời qua hắn còn có cổ thiến nhất. Hiện tại xem ra, chỉ có hắn một người đáp ứng lời mời tới. Ngươi đem cái gì quan A? Nghiêm hành chi buồn cười nói, xem hắn nhân phẩm thế nào. Dù sao cho ta ấn tượng đầu tiên không được. Ngươi đều chưa thấy qua nhân gia, làm sao tới ấn tượng đầu tiên? Đó là đương nhiên là bởi vì ngươi muội muội thông minh a, ngươi nghĩ a. Cái này kêu là thành người tổ chức một cái trà hội, tham gia nhân cũng bất quá đúng cái này thần phong quốc chung quanh, không coi vào đâu đại sự, lại đem ngươi tên là đến, rõ ràng là muốn mượn thế a, để cho nhân biết mình kết bái đại ca đúng đại ly quốc thế hệ trẻ chúng kiếm thuật đệ nhất nhân, cái này vai phong. Cũng nói người này dối trá. Nữ tử hữu mô hữu dạng phân tích nói, nói đến câu nói sau cùng, còn cố ý làm ra ghét bỏ thần sắc, ngược lại có vài phần đẹp đẽ đáng yêu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, La Thành có thể không phải là người như thế. Nghiêm hành chi cười nói, cái này không nhất định a. Hơn nữa ca ca ngươi gần nhất đang bế quan tìm hiểu thần hồn cảnh, vì việc này chạy tới, nhiều không đáng. Ta cùng với La Thành trong lúc đó đích tình nghi ngờ. Ngươi chắc là sẽ không hiểu, ngươi nếu là không nguyện ý à, tự trở về đi. Nghiêm hành chi không sao cả nhún vai. Ừ, ngươi càng như vậy nói, ta càng là muốn xem La Thành có bản lĩnh gì. Cha hội trong, bị người cho rằng phải xui xẻo La Thành không có chút nào giác ngộ, ngừng cựu thấm tuyết thương thế sau, đem nàng đỡ qua một bên, giao cho một gã thị nữ trông nom. Ngươi rất muốn giao thủ với ta. Đón. La Thành lạnh lùng nhìn về phía rào rạt đắc ý Trương Chính Nguyên, lời nói ra lạnh lùng, gọi người khắp cả người phát lạnh, tâm thần hơi bị chấn động. Rốt cục không nhịn được sao? Hắc hắc, để cho ta nhìn ngươi một chút có thật lợi hại. Trương Chính Nguyên âm thầm lấy làm kinh hãi, sau đó bị hưng phấn sông choáng vắng não, cho rằng chỉ cần xuất thủ, định là có thể đánh bại La Thành, vãn hồi bộ mặt. Bất quá, Trương Chính Nguyên rất nhanh phát hiện không thích hợp, La Thành không có cùng hắn so chiêu ý nghĩa. Nên ngang hướng hắn đi tới. Điều này làm cho hắn ngẩn ra, đón sắc mặt đỏ lên, cho rằng La Thành là ở khinh thường hắn. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, những người khác thấy cũng là nghĩ quỷ dị, La Thành cũng không xuất kiếm, cũng không phòng ngự, như cái người thường đánh nhau ẩu đả, trực tiếp đi tới. Người muốn chết. Trương Chính Nguyên trường mâu xuất hiện ở trên tay, thi triển ra trước kia ngoại trừ cửu thấm tuyết bên ngoài, đều có thể thuận lợi đắc thủ đâm một cái. Hoàng Kim Cự Long rít gào đánh về phía La Thành, lấy thế lôi đỉnh lướt đi. Gọi người ngoài ý muốn đúng, La Thành cư nhiên không né không tránh, tùy ý Hoàng Kim Cự Long đụng vào trên người mình. Giờ khắc này, sở hữu cùng La Thành quen nhau nhân tất cả đều là hợp lại ở hô hấp, người nhát gan càng che miệng, không đành lòng nhìn thẳng. Trước kia có am hiểu phòng ngự người đối mặt cái này một mâu, cũng là đụng bay ra ngoài, hơn nữa La Thành như vậy toàn bộ tiếp thu, nhất định bị thương nặng. Ngươi muốn kiến thức thực lực của ta. Để cho trà hội mọi người không ngồi yên tình huống xảy ra, La Thành ai đến một cách này, giống người không có sao một loại, không vội không nóng nảy đi phía trước dâm trận tại chỗ, trước ngực ngoại trừ áo bào trắng khởi mặt nhăn bên ngoài, căn bản nhìn không ra bị đánh trúng vết tích. Cái này, điều này sao có thể? Trương Chính Nguyên dĩ nhiên là luôn cuống, nhất là La Thành trương đằng đằng sát khí khuôn mặt, gọi hắn sợ hãi. Đáng chết. Ngay sau đó, hắn vì mình phản ứng cảm thấy nổi giận, hét lớn một tiếng, thiếu cho ta giả bộ. Chiến long tại giã. Cho mình đánh bạo sau, hắn dùng lên chiêu thức, uy năng vượt qua xa mới vừa tiện tay một kích, chỉ thấy cánh tay hắn cùng trường mâu có một cái cự long xoay quanh ở, khi hắn ý bảo hạ, khí thế hung hăng đánh về phía sông tới mặt La Thành. Kích động lòng người tình cảnh phát sinh, La Thành biểu hiện cùng ban nãy giống nhau, vẫn như cũ không đếm xỉa một chiêu này. Lần này, mọi người không khỏi có kết cục sản sinh dày đặc hiếu kỳ. Đoán rằng chứ có thể hay không cùng ban nãy giống nhau, La Thành gánh ở một kích này bình yên vô sự. Sẽ không, ta một thức này. Trương Chính Nguyên tối không muốn nhìn thấy như vậy, chính tự an ủi mình, kết quả còn không có an ủi hết, Cự Long lại một lần nữa đụng vào La Thành trước ngực. Cùng chi bất đồng đúng, lúc này đây thanh âm ngược lại tương đối vang. Ngươi muốn cùng ta nhiều lần cao thấp. La Thành bước tiến cũng không mang lưu lại tiêu sái đến, phong khinh vân đạm, căn bản không như là ở cường trống. Ta đi. Không ít người đã há hốc mồm, bao gồm Đoạn Thiên ở nội, đáng sợ như vậy lực phòng ngự, đơn giản là có thể để cho nhân tuyệt vọng a. Đồng nhiên, mọi người nhớ tới lần trước trà hội thời điểm, La Thành bị cắt thiết hầu đều có thể đủ một lần nữa đứng lên, ngược lại cũng bình thường trở lại, bất quá đều ở đây nghĩ cái này Ly Châu Phong Thần không phải là kiếm thuật siêu còn sao. Trương Chính Nguyên mồ hôi lạnh chảy xuôi, liên tục lui về phía sau, chẳng biết lúc nào đã rời khỏi lôi đài, phía sau dựa vào đúng tường. Cùng lúc đó, La Thành đã đứng ở hắn trước người, thâm thúy con ngươi theo dõi hắn. Tại sao có thể như vậy? Xuất hiện cừu thấm tuyết như vậy dị số còn chưa tính, Trương Chính Nguyên tự nhận xui xẻo, ai biết La Thành càng biến thái, đánh đều không cùng hắn đánh, hoành hành vô kỵ đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Ngươi phải nói cho ta biết, ta không xứng với Liêu Đình sao? La Thành vừa nói, một bên xuất thủ, nhanh như tia chớp bấm ở người này cái cổ, nhẹ nhàng dùng sức, đã đem người khác nhắc tới không trung. Cái này, Vân Ngạo bọn người chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, vốn là bởi vì thần hồn cảnh xuất thủ mà thổi lên khí thế trong nháy mắt tắt. Người này, bọn người nghĩ đến bản thân ngàn dặm xa xôi chạy tới đúng nhục nhã nhân gia, kết quả hiện tại La Thành một tay đem bọn họ mạnh nhất một người biến thành hiện ở cái dạng này, trong lòng cảm thụ thực sự là khó diễn tả được. Vung. Trương Chính Nguyên vẫn như cũ vẻ mặt đỏ bừng, bất quá lần này đúng nhín, La Thành ngũ chỉ phát lực. Gắt gao bấm ở hắn yếu ớt cái cổ, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể muốn rơi tính mạng hắn. Ngươi không phải là muốn động thủ sao? La Thành cười lạnh nói. Trương Chính Nguyên gặp nụ cười của hắn, ngược hít một hơi khí lạnh, không thể làm gì khác hơn là kiệt lực hoạt động hàm, hướng chỗ mình ngồi thần hồn cảnh xin giúp đỡ. Dừng tay đi. Thần hồn cảnh lên tiếng. Chương 764, chít chít méo mó. Tên này thần hồn cảnh tuổi tác sắp tới 30. Có lẽ là bởi vì cảnh giới, nhìn qua càng tuổi còn trẻ, nhất thân cẩm bào huy vũ không mất nho nhã. Hắn xuất thủ đả thương cựu thấm tuyết sau, thẳng tuất an tĩnh ngồi ở chỗ kia, không bị ngoại giới quấy rầy, thẳng đến lúc này không ngồi nổi, nhàn nhạt nói một câu. Hắn vô dụng đặc biệt giọng nói, nhẹ nhàng nhàn nhạt, thập phần tùy ý, vẫn là mang theo chân thật đáng tin, tự nhận là bằng vào cảnh giới, định có thể để cho La Thành ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Khiến người ta khiếp sợ đúng, La Thành tuyệt không nể tình, nhẹ nhàng nâng đầu, xem thường nói ra, ánh mắt còn mang theo uy hiếp, tựa hồ là đang nói hạ một người chính là ngươi ý nghĩa. Hắn là muốn chết sao? Đoạn Thiên không thể tưởng tượng, đây chính là thần hồn cảnh A, La Thành còn dám phách lối như vậy, để cho hắn nhớ tới lần trước ở Thương Nguyệt Tông thời điểm, đối mặt La Thành chẳng cảnh. Cho dù có phần tương tự, có thể Đoạn Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng La Thành có cùng thần hồn cảnh chống lại vô liếng. Bồi nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh, đã không phải là vượt cấp khiêu chiến có thể nói rõ. Ngươi rất điên cuồng, có thể ngươi không có cuồng vọng vô liếng. Tên này thần hồn cảnh lạnh lùng nói ra. Các hạ, không nên quá qua làm cản, ở ta La gia cũng không chỉ có ngươi một cái thần hồn cảnh. La Lôi cũng là ở đây, rất sợ La Thành gặp phải nguy hiểm, vội vã cảnh cáo một tiếng. Lời này ngược lại cũng đưa đến tác dụng, người này làm như hiểu La Thành vì sao cuồng vọng, trầm ngâm một hồi, nói ra, để cho hắn trước bung ra, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. La Thành. La Lôi hướng hắn gọi đạo, ý bảo hắn tỉnh táo. Hừ. La Thành ngoảnh mặt làm ngơ, giơ tay lên chính là một bàn tay tát ở Trương Chính Nguyên trên mặt, thanh thúy bạt thai tiếng ở trà hội trong vang lên. Thân hồn cảnh nghe thế tiếng giòn vang. Chỉ cảm thấy cùng chạm vào trên mặt mình giống nhau, trong con ngươi bốc lên ra lửa giận. Ống tay háo vung lên, một đạo kiếm mang cách không đánh ra. Chờ chính là ngươi. La Thành sớm có dự liệu, thân thể biến hóa phương hướng, xách theo Trương Chính Nguyên coi như đúng thịt la chán, chặn đạo kiếm mang này, để cho hắn rơi vào cùng cựu thấm tuyết một cái kết quả, so với còn muốn thảm hại hơn. Kèm theo kêu thảm, Trương Chính Nguyên liệt giống như một than bùn nhão. La Thành lúc này mới đem hắn để xuống, ngũ chỉ vừa bung ra, Trương Chính Nguyên lần thứ hai ngã trên mặt đất. Người muốn chết. Bị trêu chọc thần hồn cảnh giận tím mặt, cái gì cũng không đoái hoài tới, đại bằng dương cánh bay lên lôi đài, phát ra dáng vẻ bệ vệ kêu trà hội trong bồi nguyên cảnh tất cả đều là thở không được khứ đến. Cái này La Thành phải xui xẻo. Đoạn Thiên hưng phấn nghĩ đến. Lên tới lôi đài thần hồn cảnh không lo lắng động thủ, mà là kiểm tra Trương Chính Nguyên thương thế, đem một hoàn thuốc nhét vào hắn trong miệng, đón nhìn về phía La Thành, nói ra, ngươi đem sẽ tự mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Nói xong, một thanh linh kiếm xuất hiện ở trên tay. Giờ khắc này, trà hội bầu không khí rơi vào khẩn trương, mỗi người thở mạnh cũng không dám. Chấm đã. Mắt thấy sẽ phải phát sinh cái gì, trà hội bên ngoài chạy vào một nam một nữ. Hồng Thiên Trạch đại ca, mong rằng cho ta cái tình mọn, không muốn hướng La Thành động thủ. Hai người đúng là Nghiêm Hành Chi cùng muội muội của hắn, ở ngoài cửa thời điểm tiểu cảm thụ được thần hồn cảnh khí tức, sau khi đi vào thấy trên lôi đài một màn này, vội vàng chạy tới khuyên can. Sự xuất hiện của hắn gọi người bất ngờ, không rõ người nọ là từ đâu xuất hiện, lại có cái gì năng lực hướng thần hồn cảnh cầu tình. Vân Nạo bọn người vẫn là chấn kinh rồi, nếu như bọn họ không có nhìn lầm, người tới chính là Đại Ly Quốc kiếm thuật đệ nhất nhân, đương nhiên là thế hệ trẻ danh hiệu, nhưng ở nhị cấp vương quốc trong, đây đã là vô cùng rất giỏi. Ở Đại Ly Quốc, những người này đều phải cần ngưỡng vọng Nghiêm Hành Chi. Trăm triệu thật không ngờ lại ở chỗ này gặp gỡ, nhưng lại giúp La Thành nói. Nghiêm Hành Chi, người cùng hắn nhận thức, kêu là thần hồn của Hồng Thiên Trạch Cảnh cũng là nghi hoặc khó hiểu. Đúng vậy, hắn là ta hảo huynh đệ. Nghiêm Hành Chi nói ra, hắn mặc dù không biết La Thành làm sao sẽ cùng thần hồn cảnh đánh nhau, thế nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ đứng ở La Thành bên này. Xem ra chúng ta đều xem thường người này. Vân Ngạo bên kia có người nói, nghe được Nghiêm Hành Chi lời này, bọn họ mới biết La Thành không giống ngay từ đầu trong ấn tượng ngư dân, thậm chí so với bọn hắn tiếp xúc trình độ càng cao. Nhìn ở sư phụ ngươi mặt mũi của, ngươi để cho hắn thành khẩn nói nhận lỗi. Hồng Thiên Trạch do dự một hồi, hoàn thị cho Nghiêm Hành Chi mặt mũi. Nghiêm Hành Chi thả lỏng hạ một mạch, lòng nói cái này Hồng Thiên Trạch cần phải cùng té trên mặt đất người cũng không quen, bằng không thì cố ý ra mặt nói, hắn cũng thật không có biện pháp gì. Ngay sau đó, hắn ý bảo nhìn về phía La Thành, để cho hắn lo lắng chính là, La Thành tựa hồ không có nói xin lỗi ý nghĩa. Xin lỗi ngươi sao? Ngươi phá hư ta trà hội quy củ, ta còn không có tìm ngươi phiền phức. La Thành lời nói ra đang lúc mọi người nghe tới đều rất kinh ngạc, không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Này! Ta nói ngươi tính cách này cũng là được rồi, ngươi có biết hay không hắn là thần hồn cảnh sao? Đi theo Nghiêm Hành Chi cùng nhau tuyệt mỹ nữ tử tùy tiện hướng phía La Thành nói một câu. Ta biết. La Thành gật đầu, còn không chúng đối phương thoải mái, hắn lại lập tức nói, thì tính sao? Ha ha ha. Nghiêm Hành Chi, ngươi cũng thấy đấy, chính hắn đúng muốn tìm chết. Hồng Thiên Trạch liên tục cười lạnh, nói với Nghiêm Hành Chi một câu sau, nhìn chằm chằm La Thành không thả, ngươi cho là gia tộc có thần hồn cảnh tọa chấn rất lợi hại phải không? Ta có thể bảo trọng bọn họ trước khi tới đem ngươi đánh cho tàn phế, hơn nữa sau không thể thả đem ta thế nào. Ngươi thử xem. La Thành khiêu khích nói. Hồng Thiên Trạch lần này không nói gì, vung lên vốn là đã đè xuống linh kiếm. Ngươi muốn chết sao? Nàng kêu bất khả tư nghị vấn đạo. Nghiêm Hành Chi vội hỏi, La Thành, một cái thần hồn cảnh không có khả năng chỉ có chính hắn, người này phía sau cũng có thế lực to lớn, thật đối với ngươi như vậy. Phụ thân ngươi cũng không dám cầm hắn thế nào. Đại ca, ngươi yên tâm đi. La Thành hướng hắn cảm kích gật đầu, sau đó nghĩa vô phản cố chủ động đi tới. Ca ca, ngươi cái này anh em kết nghĩa thật là có cá tính a. Nữ tử bất đắc dĩ nói. Nghiêm Hành Chi cấp bách không biết nên nói cái gì. Làm sao? Ngươi thật đúng là dự định hướng ta động thủ. Hồng Thiên Trạch nhìn thấy La Thành đi tới, khinh thường châm chọc một câu, huy động trong tay linh kiếm. Ta đây tới cho ngươi lưu chút dạy dỗ, sau này có thể đừng như vậy cuồng vọng. Vừa dứt lời, kiếm mang lóe lên, linh kiếm chính là đâm về phía La Thành. Tùy ý đâm một cái, nếu so với Trương Chính Nguyên trước kia cực mạnh một mâu mạnh hơn gấp trăm lần. Thân hồn cảnh có lực lượng, không phải là bồi nguyên cảnh có thể so sánh. Nhất trọng thiên thần hồn cảnh, cũng dám ở trước mặt ta chít chít méo mó. Bọn người nhận định phải xui xẻo nhún vai, tay trái giơ lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy linh kiếm. Không sai, thần hồn cảnh nhất kiếm, bị hắn dễ dàng kẹp lấy. Nói thật giống như ta không phải là thần hồn cảnh giống nhau. La Thành tay trái kẹp lấy linh kiếm, tay phải nắm tay, không hề xinh đẹp, dùng tới thu hồn lực thất bại hướng cái này Hồng Thiên Trạch mặt, một quyền đón một quyền, đánh cho hắn đầu rơi máu chảy, vẫn không thể phản kháng. Ở trước mặt ta giả bộ cái gì bức? La Thành dùng một cái trọng quyền, đồng thời buông ra tay trái, liền để cho rất đúng phương đặt ngang bay ra ngoài. Một cái thần hồn cảnh, bị đánh cùng cái tiểu hài tử xấu xa giống nhau. Chương 765, một thân lên hương. Từ khi Hồng Thiên Trạch cảnh giới bại lộ sau, cha hội người đã đem hắn coi như đúng đại sơn đến ngưỡng vọng. Thân hồn cảnh, đúng bồi nguyên cảnh tâm niệm muốn bước đi một đạo khảm. Cũng đúng thực lực võ giả một voi trinh, được người tôn kính cùng sùng bái. La Thành bây giờ hành vi không thể nghi ngờ là đem ngọn núi lớn cho dụng quyền đầu đả khoa, thẳng đến Hồng Thiên Trạch bay ra ngoài một khắc kia, bọn người còn tưởng rằng sống ở trong ngộng, không dám thanh tỉnh. Bình một tiếng, Hồng Thiên Trạch đánh vào trà hội trên tường, đánh văng ra ngoài một cái động lớn, cả người lại lấy tốc độ cực nhanh bay ra cực xa. La Thành lúc này mới hết giận lắc lắc nằm đấm, có thể làm được như vậy, là dựa vào hắn cái thứ hai thần hồn lực, cường hãn lực phòng ngự cộng thêm đáng sợ thú hồn lực. Cái này chỉ có nhất trọng thiên người cũng không phải là Khanh Thiên Vân, tự nhiên không đối thủ của hắn, hắn chính là liền ngũ trọng thiên đều có thể đủ giết chết. Cho nên La Thành không có thái để ở trong lòng, chỉ coi đánh bại một cái thường thường không có gì lạ đối thủ. Đương nhiên, đối với bên ngoài người mà nói, có thể không phải như vậy. Nghiêm Hành Chi cùng muội muội của hắn rủi mắt một cái, muốn nhận rõ rốt cuộc là La Thành bay ra ngoài hoàn thị Hồng Thiên Trạch, nếu như là người sau, cũng không tránh khỏi quá mức rung động. Đột nhiên, mọi người nhớ tới ban nãy La Thành câu nói kia. Nói thật giống như ta không phải là thần hồn cảnh giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trà hội rơi vào doanh động, ồ lên có tiếng liên tiếp, rất nhanh hình thành rối loạn, từng cái một cũng không ngồi yên nữa. Hắn cũng là thần hồn cảnh. Đoạn Thiên không thể tin nghĩ đến, chỉ cảm thấy không chân thật. Những người khác cũng không sai biệt lắm, trước kia La Thành ngạnh kháng Trương Chính Nguyên mấy lần công kích thời điểm, không phải là không ai nghĩ tới hắn là thần hồn cảnh, nhưng chỉ nếu muốn khởi tuổi tác của hắn, đều nghĩ quá mức khoa trương. 17 tuổi thần hồn cảnh. Đùa gì thế? Dù cho đến bây giờ, Hoàn Thị có không ít người không tin, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, hy vọng có thể nhìn ra cái gì. Nhưng mà, La Thành đánh bại Hồng Thiên Trạch vẫn là ván đã đóng thuyền. Bởi vì quá mức chấn động, mọi người không khỏi đoán rằng chứ Hồng Thiên Trạch đoàn người có đúng hay không La Thành tìm tới nâng, vì mình lớn mạnh thanh thế, đó cũng không phải không thể nào. Thay vì tin tưởng một cái 20 tuổi không đến thần hồn cảnh, có vài người tình nguyện ôm âm như luận ý nghĩ. Chỉ có Nghiêm Hành Chi biết đây hết thể không giả, hắn nhận thức Hồng Thiên Trạch, không có khả năng ngàn dặm xa xôi đã chạy tới cùng La Thành mệt nhọc, hơn nữa hắn ban nay tiểu đứng ở bên cạnh, có thể cảm nhận được Hồng Thiên Trạch một kiếm kia uy lực. Ca. Muội muội của hắn cũng là bị giật mình, thần sắc chấn động, đôi mắt nhìn La Thành, không biết đang suy nghĩ gì. Cha hội tiếp tục. La Thành không có giải thích cùng chứng minh mình là không phải là thần hồn cảnh, nói một câu sau, vây tay, khiến người ta thanh lý xuống lôi đài, đồng thời đem Trương Chính Nguyên mang xuống phía dưới. Về phần bị đánh ra trà hội Hồng Thiên Trạch, đã không gặp tung tích, nghĩ đến đúng thuận thế ly khai. Nếu đổi lại là những người khác, cũng không có bộ mặt rồi trở về. Lúc này đây, đúng mất mặt quá mức rồi. Vân Ngạo không nhịn được nghĩ đến, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua những người khác. Lúc này biểu tình đều phá lệ đặc sắc, Hồng Thiên Trạch là bọn hắn mời tới, tự nhiên không có khả năng nhường, cũng đã nói lên. La Thành thật sự là thần hồn cảnh. Quả nhiên, hắn là không thể coi thường. Vân Ngạo đau khổ nghĩ đến, thẳng đến lúc này đây, hắn ý thức được cùng La Thành chênh lệch, sau này tuyệt đối sẽ không sẽ cùng La Thành đối nghịch, bởi vì hắn biết đó là tự ngược hành vi. Mặc dù nói trà hội tiếp tục, có thể mọi người vẫn như cũ được mới vừa ảnh hưởng. Trà hội trong tràn ngập khác bầu không khí. La Thành ngược lại không cho là đúng, đầu tiên là Nghiêm Hành Chi ngồi xuống, đón đi hướng Cửu Thấm Tuyết. Đi qua kịp thời chăm sóc, Cửu Thấm Tuyết khôi phục rất nhanh, đã có thể đứng lên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi thật sự là thần hồn cảnh. Cửu Thấm Tuyết vấn đạo, nàng kiệt lực khống chế bản thân, nhưng hỏi ra lời này thời điểm, Hoàn Thị không thể tránh khỏi bộc lộ kinh ngạc. La Thành gật đầu. Điều này làm cho người chung quanh một mảnh ồ lên, đón lấy La Thành thừa nhận mình là thần hồn cảnh tiếng nghị luận truyền khắp trà hội. Nghe được hắn thừa nhận, Cửu Thấm Tuyết biểu tình cực độ phức tạp, không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì thần sắc, đón đem mặt nạ một lần nữa mang tốt, không nói hai lời tiêu sái ra trà hội. La Thành nếu đã là thần hồn cảnh, ý nghĩa song phương không phải là một cái cấp bậc, ngay cả Vũ Điển lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng để cho Bồi Nguyên Cảnh khiêu chiến thần hồn cảnh. Không thể thả cùng La Thành động thủ, Cựu Thấm Tuyết ở lại trà hội đã không có ý nghĩa, cho nên lựa chọn ly khai. Mắt thấy nàng đi ra trà hội, La Thành ngẩn người, đón đuổi theo, điều này làm cho rất nhiều bắt quái người nghị luận ầm ĩ, liên tưởng đến La Thành ban nãy cứu người hành vi, đều hiểu cái gì. Ngươi cùng tới làm gì? Trà hội bên ngoài, Cựu Thấm Tuyết nghi ngờ xoay người lại, nhìn thấy La Thành phức tạp thần sắc, lại là nói ra, ngươi không cần nghĩ thiếu ta cái gì, cho dù ta hôm nay như vậy bái ngươi ban tặng, nhưng cũng là gieo gió gặt bão, bị người lợi dụng. Kèm theo Âm Ma Cung xâm lấn Thần Phong Quốc kế hoạch tàn biến, Cựu Thấm Tuyết cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, biết trước kia kiên trì không được đúng trận chê cười. Ngươi yên tâm, Thần Phong Quốc không có lại truy sát ngươi. La Thành suy nghĩ một chút, bảo trọng nói ra. Cảm tạ. Cựu Thấm Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, thấy hắn không có gì muốn nói, lại một lần nữa xoay người lì khai. Ai? La Thành thở dài một mạch, hắn nghĩ bồi thường đối phương, có thể là người khác không cảm kích, mà trừ lần đó ra, mình nếu là tận lực đi theo nàng tiếp cận có phần quá mức đột ngột. Tùy duyên đi. La Thành nghĩ như vậy đến, đón đi trở về trà hội, bất quá ở giữa đường trong. Vẫn là đụng tới đoàn người từ đó đi ra. Làm sao? Hiện tại muốn đi sao? Không phải là phải cho ta chút dạy dỗ sao? La Thành nhìn thấy đoàn người này, nhịn không được trêu đùa. Những người này dĩ nhiên là Trương Chính Nguyên bọn người, liền phải Hồng Thiên Trạch đều là ly khai. Bọn họ ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa, nhưng lại chọc người chê cười. Chỉ là không muốn sẽ ở lúc đi ra đụng phải La Thành, thật là xấu hổ vô cùng. Bọn họ rất muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng lại không dám, sợ La Thành đánh bọn họ, thật muốn động khởi tay đến, đoàn người cộng lại cũng không đủ nhìn. La Thành. Vân Nạo nghĩ đến hòa giải, hy vọng bằng vào trước đây cùng La Thành nhận thức mặt mũi của. Ai biết La Thành căn bản không nể tình, ngắt lời nói, ngươi, bây giờ cùng ta nói, trước kia ngươi trong miệng xứng với Liễu Đình người là ai, hôm nay Liễu Đình ở Đại Ly Quốc làm sao? Nghe được vấn đề này. Trương Chính Nguyên bọn người thả lỏng hạ một mạch. Hầu như không do dự, Trương Chính Nguyên cùng Vân Ngạo phân đường nói một tràng, liên quan tới Liêu Đình ở Đại Ly Quốc đích tình hình. Sau khi nghe xong, La Thành đại khái hiểu. Nếu như những người này không có nói dối mà nói, Liêu Đình hiện tại ở Đại Ly Quốc chính là thiên chi kiêu nữ, cái này không chỉ là thân phận của Linh Đan Sư, còn có nàng bây giờ khuôn mặt đẹp. Hấp dẫn rất nhiều thanh niên tài tuân chú ý của cùng truy cầu. Trương Chính Nguyên trong miệng xứng với người nọ bất quá là một góc băng sơn, còn có nhiều người hơn truy cầu Liễu Đình, hy vọng một thân lên hương. Ta làm sao cảm giác được cảm giác nguy cơ nghi? Xem ra nhất định phải đi Đại Ly Quốc. Chương 766, Tam Trọng Kiếm Lực. Trà hội không có huyền niệm kết thúc, rất nhiều tân kỳ chi tú đều đạt được ngạo nhân thành tích, tầng thứ 9 Yến Thiên Ngai, huyết chiến còn có cái khác hai người trước sau được người mới khiêu chiến. Cũng có ba người bị kéo xuống tầng thứ 9 chỗ ngồi. La Thành tự nhiên không hề động qua, thậm chí cũng không có nhân hướng hắn khiêu chiến, bởi vì đó là tự tìm đường chết. Trước kia chết sống muốn khiêu chiến La Thành Đoạn Thiên may mắn không thôi, tiểu lấy ban nãy La Thành đánh bại Trương Chính Nguyên cùng Hồng Thiên Trạch thực lực, thật động khởi tay đến, hắn sẽ bị bại không huyền niệm chút nào. Đến cuối cùng, La Thành lấy bản thân bước vào thần hồn cảnh làm lý do, đẩy xuống trà hội tổ chức người chức vụ. Cũng biểu thị hy vọng trà hội thẳng tuốt kéo dài tiếp. Đây là La Thành trước mặt mọi người thừa nhận từ cảnh giới của mình, tiêu trừ không ít người nghi ngờ đồng thời, lại là đưa tới một mảnh sợ hãi than thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo tiếng chúc mừng vang lên theo, mỗi người đều là đi tới La Thành trước mặt, hy vọng để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Trẻ tuổi như vậy thần hồn cảnh, không nghĩ kéo tốt quan hệ không thể nghi ngờ là ngu ngốc. Khó có được đáng quý chính là... La Thành không có từ chối người ngoài ngàn dặm, trái lại nhiệt tình đón ý nói hùa những người này. Kaka, ngươi nói hắn bao tuổi rồi tới. Nghiêm Hành Chi ở bên hậu, đợi những người khác rời đi tiến lên nữa, mà muội muội của hắn còn lại là có La Thành tràn đầy hiếu kỳ. 17 đi. Đại Ly Quốc đột phá thần hồn cảnh trẻ tuổi nhất ghi lại đúng 19 tuổi, hắn tương đương với đánh phá kỷ lục A. Không sai, hơn nữa 19 tuổi biến thành thần hồn cảnh người. Hoàn thị trăm năm trước xuất hiện qua nhân vật truyện kỳ. Nếu như truyền đi, sợ rằng Bắc Thương vực muốn rung động đi. Nghe được muội muội lời này, Nghiêm Hành Chi không khỏi có phần tự hào, vấn đạo, thế nào? Hiện tại nghĩ ta đây anh em kết nghĩa không sai đi. Muội muội không có trả lời, vẻ mặt đã là ngầm đồng ý. Ngay sau đó, làm trà hội người rốt cục tẩu quan sau, La Thành cao hứng đi hướng Nghiêm Hành Chi, hai cái hảo huynh đệ ôm nhau. Không có ý tứ, đường xá xa xôi, đã tới chậm. Nghiêm Hành Chi xin lỗi nói. Hắn tuy rằng chạy đến, nhưng không có thể tham dự vào trà hội, toàn bộ hành trình đều là do khán giả. Có thể tới ta đã rất cao hứng. Còn không có chúc mừng ngươi biến thành thần hồn cảnh. Ta ngươi còn cần khách khí cái gì? Ca. Giữa lúc hai huynh đệ quên mình nói chuyện phiếm trong, Nghiêm muội muội nũng nịu kêu một tiếng, đón đùa bỡn mái tóc, nụ hoa đợi thả nhìn về phía La Thành. Nghiêm Hành Chi hiểu được, khẽ cười nói, La Thành, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là xá muội, Nghiêm Tiểu Hề. Chào ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi, thường nghe ta ca nhắc tới. Còn không chúng La Thành nói, Nghiêm Tiểu Hề tự nhiên hào phóng cười nói. La Thành ngẩn người, nghĩ nữ nhân này tính cách thật là hào sảng, nhất là dáng dấp không sai, tinh điêu tế mài mặt trái xoan không thể soi mói, ngũ quan khâu ra một cái cô gái tuyệt mỹ. Không nói nàng là Nghiêm Hành Chi muội muội, quang lại như vậy bên ngoài, La Thành chính là thái độ hữu hảo đáp lại, đón mang theo hai người đi đến La Phủ làm khách. La Thành biểu thị sắp khởi hành Đại Ly Quốc, hỏi Nghiêm Hành Chi có muốn hay không cùng nhau. Nghiêm Hành Chi đúng mậu dịch thành ba người, bái nhập một gã võ thần môn hạ, hơn nữa còn là Đại Ly Quốc một đại tông môn đệ tử, phần lớn thời gian đều là ở Đại Ly Quốc. Bất quá Nghiêm Hành Chi tiếc nuối biểu thị bản thân phải về mậu dịch thành bang. Liên minh ban bố tân sinh võ thần, anh ta đúng phải về nhà bế quan chạy nước rút cảnh giới. Nghiêm Tiểu Hề nhiệt tình nói. Nghiêm Hành Chi gật đầu, biểu thị đúng là như vậy, sau đó hỏi La Thành ra sao lúc biến thành thần hồn cảnh, lại là bởi vì cái gì dạng cơ hội, muốn học tập một chút. Nghe vậy, La Thành nóng lòng muốn thử, lập tức chính là muốn đem tâm đắc cho đối phương nhìn, bất quá nghĩ đến cha mình đã nói, không khỏi đúng do dự xuống tới. Dù sao Nghiêm Hành Chi đối với hắn có thể nói là hiểu rõ. Một khi tiết lộ ra ngoài, nói không chừng thật hội đưa tới ngập đầu thái ương. Nhưng mà không nói, lại cảm thấy có lỗi với Nghiêm Hành Chi. Một bên do dự, La Thành vừa nói nổi lên U Minh thế giới, dù sao liền phụ thân hắn cũng cho là hắn là thông qua hiến tế mới được làm thần hồn cảnh, sau đó may mắn nhớ kỹ tâm đắc. U Minh thế giới. Nghiêm Tiểu Hề kinh hô một tiếng. Nghiêm Hành Chi cũng là kinh ngạc nhìn sang. Lấy huynh muội hai người kiến thức, dĩ nhiên là biết U Minh thế giới đúng một cái dạng gì địa phương, thậm chí Nghiêm Hành Chi trước lúc này cũng do dự qua muốn không nên đi chỗ đó mạo hiểm, kết quả bị Nghiêm Tiểu Hề cùng hắn người nhà ngăn cản. Nguyên nhân dĩ nhiên là nói Nghiêm Hành Chi thiên phú thật tốt, không cần bởi vì tạm thời nóng ruột đi mạo hiểm, dù sao U Minh thế giới ở một đoạn thời gian rất dài bị cho rằng là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi địa phương. Cộng thêm Nghiêm Hành Chi mình cũng không đủ kiên định, vì vậy không có bên dưới. Bây giờ nghe La Thành đi U Minh thế giới, còn thuận lợi biến thành thần hồn cảnh, tự nhiên là có nhiều dục dịch. La Thành nhận thấy được đối phương tiểu tâm tư sau, có phần lo lắng, U Minh thế giới đích thật là một cái tỷ lệ tử vong cực cao địa phương, chỉ là hắn nhìn thấy chết đi thiên tài tiểu có rất nhiều. Có thể hắn lại không thể ngoài sáng khuyên đối phương, dù sao hắn là đã thành công từ bên trong đi ra nhân. Sẽ cho người nghĩ là lạ. Vì vậy, La Thành lại nghĩ đến tâm đắc của mình. Nghiêm Tiểu Hề còn lại là hưng phấn hỏi hắn liên quan tới U Minh thế giới chuyện tình. Dù sao chỗ đó tương đối mà nói vẫn là vô cùng thần bí, có thể chân chính nghe được tự mình trải qua nhân giảng thuật đúng khó được, dù sao chỗ đó là tử vong tỷ số đúng kinh khủng. La Thành thuận miệng nói lên ở U Minh thế giới một chút tao ngộ, bây giờ trở về cố đứng lên, vẫn cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Đã từng có mấy lần thiếu chút nữa chết ở chỗ đó không về được, may mà đúng vào trước khi đi chuẩn bị sung túc, độc dược cùng tên mua một đồng lớn, mới vừa hóa hiểm vi di. La Thành, ngươi đi theo ta. Đột nhiên, Nghiêm Hành Chi một bước trước đi ở phía trước. La Thành ngẩn ra, đi theo, mà Nghiêm Tiểu Hề nghe được ca ca của mình mà nói, biết là không hy vọng bản thân tham dự, không khỏi đúng dầu dĩ không vui ở mân mê miệng. Nghiêm Hành Chi đi tới một chỗ trên đất trống. Mới vừa xoay người lại, cầm trong tay một cái linh kiếm. La Thành, ngươi bây giờ biến thành thần hồn cảnh, tất nhiên là muốn đi tham gia tân sinh võ thần, ta liền đem tam trọng kiếm lực một chút huyền bí nói cho ngươi biết, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Nghe nói như thế, La Thành liền cảm thấy xấu hổ, khi hắn giấu che đậy dịch thời điểm, đối phương cư nhiên hảo phóng muốn chỉ điểm hắn kiếm lực, cao thấp lập phán. Đương nhiên, cũng không có thể nói La Thành không được, chủ yếu là song phương lo lắng bất đồng. Nếu như tâm đắc chuyện tình truyền đi, sẽ vì Đại La Vực đưa tới phiền phức, mà Nghiêm Hành Chi dạy hắn kiếm lực bị người biết, chỉ biết ước ao La Thành vận khí tốt. Tới, ở La Thành quân nhân đảo ngũ thời điểm, Nghiêm Hành Chi đã là ngự kiếm tới, hắn kiếm thuật cùng Khanh Thiên Vân tương xứng, đem kiếm đạo phong mang diễn dịch sâu sắc. Nhất là hắn có ý định để cho La Thành học tập, cho nên xuất kiếm tận lực thả chậm, cả người cùng kiếm pháp một khối. Vốn là có võ hồn La Thành nhìn thấy hắn cái dạng này, liền tựu cảm thấy võ hồn vận chuyển, càng không thể vãn hồi, vô thượng kiếm đạo tạo nghệ đang ở phi thăng. Chương 767, thuận theo bản tâm. Bất quá La Thành còn không có vui vẻ bao lâu, võ hồn đột ngột ngừng lại, khiến cho kiếm đạo tạo nghệ cắm ở một cái vô cùng vi diệu địa phương, phảng phất chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đệ tam trọng kiếm lực. Cảm giác này để cho La Thành hầu như phát điên, so với gai không đúng chỗ ngứa còn khó chịu hơn, phảng phất trong lòng nín một mạch, làm sao cũng phát tiết không cản. Nghiêm Hành Chi thấy hắn như vậy, dừng lại kiếm trong tay, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, đợi được La Thành chính mồm nói ra là chuyện gì xảy ra sau, hắn mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Sư phụ ta nói qua, một người kiếm đạo tạo nghệ ngoại trừ tìm hiểu bên ngoài, còn cần thực chiến, cùng võ học tạo nghệ cao nhân giao thủ, ngươi niên kỷ không cao, giao chiến kinh nghiệm khẳng định không đủ, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Hầu như ở hắn lời mới vừa dứt, thị kiếm cùng Hồng Anh phân biệt biểu thị tán thành. La Thành buồn bực không thôi, tâm nói mình gặp qua chiến đấu cũng không thiếu à, nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, hắn chân chính luyện kiếm bất quá hơn 2 năm. Cùng Nghiêm Hành Chi như vậy từ nhỏ cầm kiếm người so với quả thực xa xa không đủ. Nói như vậy, hắn cũng là chớ không có cách nào khác, đây cũng không phải là võ hồn chuyện. Nghiêm Hành Chi biểu thị nếu là ở kế tiếp một tháng trung thiên thiên hòa hắn luyện kiếm, cố gắng có thể di bù lại, chính mình tam trọng kiếm lực đối thủ chính là khó có được đáng quý. Nhưng mà tân sinh võ thần sắp tới, đối với còn không có đạt đến thần hồn cảnh người mà nói, mỗi một ngày đều trọng yếu phi thường. 3 tháng càng không cần phải nói. Cho dù 3 tháng Nghiêm Hành Chi không có nắm chắc bước vào thần hồn cảnh, có thể thông qua 3 tháng ít nhất. Có thể tính ra cách thần hồn cảnh còn có bao nhiêu xa xôi. Đại ca, nghĩ không muốn trở thành thần hồn cảnh. La Thành bỗng nhiên thần bí nói ra. Ngay từ đầu, Nghiêm Hành Chi nghe nói như thế không có nghĩ quá nhiều, coi là La Thành là muốn khích lệ hắn vài câu, bất quá rất nhanh nhận thấy được không thích hợp, La Thành ý nghĩa không chỉ có riêng như thế. Lập tức, làm nghe minh bạch chuyện gì xảy ra sau, hắn thốt ra, ngươi không có gạt ta đi. Hắn cũng biết lời này dư thừa, La Thành không phải là cái loại này hội lấy chuyện này đùa giỡn nhân. Ngay sau đó, Nghiêm Hành Chi lý giải đến tâm đắc sau, nửa ngờ nửa tin, cho dù ôm để đợi, nhưng lại sợ kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Nghi ngờ cất phức tạp tâm tình, hắn xem xong rồi tâm đắc. Cùng người khác bất đồng đúng, Nghiêm Hành Chi không có lập tức đột phá. Mà là trầm tư hồi lâu, một lúc sau mới lên tiếng, La Thành, ta cần ở nhà ngươi bế quan một đoạn thời gian. Vô phương. La Thành lập tức gọi người an bài, để cho hắn lẳng lặng tìm hiểu. Bất quá tại đây phía sau, La Đỉnh Thiên tìm hắn. Phụ thân. La Thành có phần đứng ngồi không yên, dù sao hắn vi phạm bản thân ý nguyện của phụ thân. Thuận theo tim của mình. La Đỉnh Thiên nói đơn giản một câu, sau đó ngưng trọng nói ra. Mọi người hội là hành vi của mình trả giá hoặc nhiều hoặc ít đại giới, chỉ cần ngươi không hối hận. Nghe vậy, La Thành thả lỏng hạ một mạch, nhưng mà La Đỉnh Thiên hạ một câu nói để cho hắn biến sắc. Như ngươi mong muốn, ta sắp sửa đi một cái địa phương xa xôi lịch lãm, nơi đó là ta duy nhất có thể đuổi kịp hạ xuống 17 năm trở lại. Cho dù La Thành sớm có chuẩn bị, mà khi giờ khắc này đã tới thời điểm, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Từ nơi này nói có thể nghe ra La Đỉnh Thiên muốn đi chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không nhỏ hắn ở U Minh thế giới tao ngộ. Tục ngữ nói, biết tử chi bằng phụ, trái lại cũng là như vậy, La Thành biết khuyên là vô dụng. Bất chi bất giác, La Thành thu biến thành thần hồn cảnh đắc ý, đưa mắt phóng tới La Thị tông tộc phiến thiên địa, hắn điểm ấy thành tiểu nói không chừng còn không đáng giá nhắc tới. La Đỉnh Thiên cách trời liền đi, người biết không nhiều lắm, chỉ có La Kiếm Anh. La Hành Liệt cùng La Thành, đối ngoại tuyên bố là ở bên trong phủ bế quan. Dù sao, Đại La Vực là một mới bảo thạch cấp thế lực, cần phải có ngọn núi lớn kinh sợ như quỷ xà thần. Mà Nghiêm Hành Chi vẫn như cũ đang bế quan, điều này làm cho La Thành bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn thấy, mình kết bái đại ca thiên phú tuyệt đối sẽ không kém, so với Bùi Vĩnh Trường không sai biệt lắm, cũng không về phần như vậy khó khăn. Kỳ quái đúng, mấy ngày kế tiếp, Nghiêm Hành Chi không chỉ không có buông tha, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Đoạn này trong lúc, Nghiêm Tiểu Hề dĩ nhiên là đợi ở La Phủ, vì tận tình địa chủ, La Thành mỗi ngày bồi bạn tả hữu, rất đẹp đồng hành, câu được câu không trò chuyện việc vặt. La Thành không am hiểu trò chuyện việc nhà, chính là cùng với nàng, nhưng không có xấu hổ cùng nhạt nhẽo qua, người nữ nhân này tựa hồ tùy thời đều có nói, trọng tâm câu chuyện còn không sẽ chọc cho người chán ghét. Hắn coi là La Thành tính cách như thế, ai cũng trò chuyện đến, trên thực tế cũng không phải, Nghiêm Tiểu Hề sở dĩ hội như vậy, chủ yếu là có La Thành hiếu kỳ. Cái này nàng nhìn thấy trẻ tuổi nhất thần hồn cảnh, rốt cuộc có cái gì bí mật không muốn người biết. Nhưng mà lý giải hạ, nàng phát hiện mình bị chấn động ở. Như vậy một cái thiên tài, lại là theo một cái hắc thiết cấp trong thế lực quật khởi. Ý vị này La Thành không có trời vật phẩm công pháp, vũ kỹ, thậm chí địa cấp công pháp cũng rất khó, linh đan cái gì càng không cần nhớ. Cái này cũng là sự thật. Hồi tưởng lại, La Thành bản thân dùng tiền mua linh đan số lần rất ít, cơ hồ là không có, đại bộ phận đều là bị người dành cho hoặc là ban cho. Lần đầu tiên nếm được linh đan tư vị, Hoàng thị Liễu Đỉnh xuất sư thời điểm, ngàn dặm xa xôi đưa cho hắn, bây giờ muốn đứng lên, đều nghĩ lòng chua xót. Có thể chính là như vậy, hắn vẫn biến thành thần hồn cảnh. Nghiêm Tiểu Hề hỏi hắn đúng làm sao làm được đúng thời điểm, đáp án tràn đầy tự tin. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Ở La Thành nói lời này trong nháy mắt, Nghiêm Tiểu Hề phát hiện mình dĩ nhiên là bị hắn hấp dẫn ở, phảng phất giờ khắc này cả người đều tản ra quan mang. Bất quá, Nghiêm Tiểu Hề biết hắn có vị hôn thê, hơn nữa nàng còn nhận thức. Liễu Đình, Đại Ly Quốc Liễu Đình. Làm Nghiêm Tiểu Hề mới vừa biết thời điểm, hết sức ngoài ý muốn. La Thành so với nàng càng ngoài ý muốn, Liễu Đình tên này phía trước lại có Đại Ly Quốc tiền tố, đủ có thể thấy hắn thân phận và địa vị. Nguyên lai Liễu Đình tâm niệm cái kia vị hôn phu chính là người A. Nghiêm Tiểu Hề như là thoáng cái phải biết cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, thảo nào khi ta tới có Trương Chính Nguyên cùng Hồng Thiên Trạch tìm ngươi phiền phức, cái này hoàn toàn nói xôi được A. Ngươi nhận thức Liễu Đình sao? La Thành vấn đạo. Đương nhiên, chúng ta chính là hảo tỉ muội. Nghiêm Tiểu Hề rực rỡ cười nói, nữ nhân này cười lúc thức dậy, mị lực vô cùng, ngược lại không phải là nói có bao nhiêu kinh diễm, mà là có thể để cho nhân cảm thấy sung sướng. Thiệt hay giả? Nàng hiện tại ở Đại Ly Quốc thế nào? La Thành nửa tin nửa ngờ vấn đạo. Tốt, từ khi nàng xuất sư sau này, đại làm náo động, có người nói nàng là có hy vọng nhất tương lai sẽ đạt tới đan thánh người. Đan thánh đúng linh đan sư trong lúc đó chi cao vô thượng xưng hô, hay cùng võ giả võ thần giống nhau, cần năng lực rất mạnh, đạt được công nhận người mới có thể biến thành. Đúng lúc này, La Phủ vùng trời xuất hiện một mảnh nguyên khí ngưng tụ mà thành tầng mây, sau đó là một đạo quang trụ xông thẳng xuống. Không thể nghi ngờ, đây là thần hồn cảnh đột phá dấu hiệu. Thủ đâu người trợn tròn mắt, nghĩ thầm cái này đại la vực chẳng lẽ lại ra một gã thần hồn cảnh. Chương 768, bất ngờ. Nghiêm Hành Chi biến thành thần hồn cảnh đúng La Thành dự liệu bên trong kết quả, chỉ là không biết tại sao muốn dài như vậy, hắn suy đoán đúng công pháp tu luyện duyên cớ, nhưng lại không thể 100% xác nhận. Quá trình cũng không trọng yếu, kết quả là tốt là được. Nghiêm Tiểu Hề đối với mình ca ca đột ngột biến thành thần hồn cảnh mừng rỡ không thôi, trước kia chỉ coi Nghiêm Hành Chi đúng đột nhiên tìm hiểu đến cái gì, cần lĩnh ngộ mấy ngày. Nghiêm Hành Chi cho ra trả lời thuyết phục đúng nói mình bởi vì cùng La Thành trò chuyện khởi thần hồn cảnh các loại, linh quang lóe lên, cảm ngộ đến đột phá cơ hội, lúc này mới thuận lợi đạt đến thần hồn cảnh. Nghiêm Hành Chi rất rõ ràng La Thành tâm đắc giá trị, cũng biết truyền đi hội đưa tới bao nhiêu chấn động, vì vậy lựa chọn bảo mật. Thần hồn cảnh đã thành, Nghiêm Hành Chi chuyện cần làm có rất nhiều, hắn nhất định phải về nhà tộc một chuyến, vô phương cùng La Thành một khối đi Đại Ly Quốc. Bất quá bảo trọng sẽ ở thời gian nhanh nhất đi Đại Ly Quốc cùng hắn sẽ cùng. Nghe được tin tức này, La Thành dĩ nhiên là thất vọng, bất quá cũng là lý giải, hắn biến thành thần hồn cảnh sau cũng là không kịp chờ đợi muốn trở lại Thần Phong Quốc, để cho thân bằng bạn tốt chia sẻ vui sướng, để cho những cái kia nhìn tự mình không vừa mắt người càng khó chịu. La Thành, ngươi tâm đắc chuyện tình tạm thời không muốn tiết lộ, có thể đem đột phá thần hồn cảnh quá trình viết ra người, còn chỉ có ngươi một cái. Nghiêm Hành Chi lặng lẽ nói, Điểm ấy La Thành biết, Nghiêm Hành Chi tài cán vì hắn suy nghĩ dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Có lẽ là xuất phát từ cảm kích, Nghiêm Hành Chi ở lại Thần Phong Quốc, cùng La Thành luyện kiếm, hy vọng hắn có thể mau chóng nắm giữ tam trọng kiếm lực. Có Nghiêm Hành Chi làm bồi luyện, La Thành cam tâm tình nguyện cực kỳ, đi qua thực chiến, cũng quả thực phát hiện tạp ở kiếm đạo tạo nghệ rốt cục còn nữa tiến bộ, chỉ là phi thường thong thả, đến ngày thứ 10 thời điểm, lại là chỉ trệ không tiến. Lần này La Thành ngược lại biết vì sao, hắn và Nghiêm Hành Chi hai người không có khả năng chân chính đánh nhau, cũng liền khiêu chiến không được cực hạn của mình, cho dù Nghiêm Hành Chi biết được điểm ấy chậm rãi tăng thêm lực đạo, vẫn như cũ có giữ lại. Xem ra cần chân chính địch nhân, sống chết trước mắt kích phát tiềm lực mới có thể đạt đến đệ tam trọng kiếm lực. Đối với lần này, Nghiêm Hành Chi biểu thị lực bất tòng tâm, chính hắn đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thần hồn cảnh lực lượng, thật muốn toàn lực ứng phó, sợ rằng sẽ làm bị thương đến La Thành hoặc là chính hắn. La Thành biết dục tốc tắc bất đạt, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi kỳ ngộ, dù sao thực lực của hắn ở thần hồn cảnh sơ kỳ đã là rất mạnh, đồng dạng là nhất trọng thiên, có rất ít nhân đúng đối thủ của hắn. Mắt thấy sẽ phải rời khỏi, Nghiêm Tiểu Hề có phần không muốn, nàng trên thực tế là không cần về nhà, chính là cùng La Thành cô nam quả nữ một đường chạy tới Đại Ly Quốc cũng là không thích hợp làm. Cộng thêm La Thành không có phương diện kia ý nghĩa, cho nên Nghiêm Tiểu Hề chỉ có thể lựa chọn cùng ca ca của mình một khối đi. Đối với người nữ nhân này, hoặc là những nữ nhân khác, La Thành không muốn có nhiều liên lụy, Nghiêm Tiểu Thiến, Liêu Đình, Cố Phán Xương ba nữ nhân đã đủ hắn ăn một bầu. Đi Đại Ly Quốc, đối mặt Liêu Đình, có muốn hay không nói Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương chuyện tình. Đối với điểm này, La Thành do dự bất định. Cất bước Nghiêm Hành Chi, Nghiêm Tiểu Hề huynh muội sau, La Thành ở Thần Phong Quốc lại đợi một đoạn thời gian, cùng một chút người quen cũ tụ tụ, nói thí dụ như Tống Đào cùng Chu Khuynh Thiên Dĩ cập nàng hai cái muội muội, còn có Thần Long Vệ một chút đồng bọn. Đáng tiếc hắn Thần Long Vệ thân phận đã bị tước đoạt, hiện tại cũng không có trở về cần thiết. Về phần Chu Ngọc vẫn còn đang bế quan. La Thành cùng Chu Ngọc ở Thần Phong thí luyện quen biết, hắn lần đầu tiên tới thủ đô thời điểm, Chu Ngọc đã tiến nhập bế quan, ai biết bây giờ còn là như thế. Ngay cả Tống Đào cũng biểu thị nghi hoặc, chưa từng có gặp qua trẻ tuổi có nhân bế quan lâu như vậy. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, La Thành rốt cục muốn khởi hành Đại Ly Quốc. Cái này ở trước kia là hắn tâm niệm chuyện tình, hiện tại rốt cục có thể đi làm, loại cảm giác này vô cùng vi diệu. Lần này La Thành lựa chọn thay đi bộ công cụ không còn là ngự kiếm phi hành khoảng cách ngắn truy sát cùng chạy trốn đúng thích hợp nhất bất quá, thế nhưng dùng để đường dài chạy đi quả thực tự tìm khó chịu. Cho nên ở về nhà trong đoạn thời gian này, hắn làm một cái phi hành linh khí, cũng chính là La Đỉnh Thiên không biết là khôi lỗi hoàn thị linh khí gì đó. Trên thực tế, La Thành bất quá là đem khôi lỗi thuật dùng ở tại thiết kế linh khí vẻ ngoài lên, cái này mới có như vậy hiệu quả. Làm thủ đô người nhìn thấy không trung bay qua một con thuyền trước đây chưa từng gặp thuyền bốn lúc, không khỏi đúng cảm thấy kinh ngạc, tùy theo có người nhận ra trên mặt nằm có La Thành sau, khiến cho một hồi nghị luận dậy sóng. Đây cũng là không gì đáng trách, từ khi truyền ra La Thành đã đạt đến thần hồn cảnh sau, hễ cùng hắn có liên quan tin tức đều sẽ trở thành Thần Phong Quốc mọi người trọng tâm câu chuyện tiêu điểm, có thể nói hắn đã trở thành Thần Phong Quốc thần tượng cấp nhân vật. Thậm chí biến thành dùng để khích lệ hài tử nhà mình người khác hài tử. Không ít nữ tử hơi bị động tâm, hay bởi vì hắn có hôn ước mà buồn bã, thậm chí còn có nữ nhân không quan tâm hôn ước, có thể cùng còn trẻ như vậy thần hồn cảnh ở một khối. Vẫn còn ở hồ cái gì chính thê. Đã từng những cái kia vốn là có thể cùng La Thành đánh tốt quan hệ, nhưng hay bởi vì Khương Thị chèn ép mà rời đi mọi người đúng hối hận không thôi. Ở Đại La vực một cái lại một cái thần hồn cảnh sau khi xuất hiện, Khương Thị đã hoàn toàn lưu lạc, cho dù so với Thần Phong Quốc thế lực khác như trước cường đại, có thể cùng Đại La vực so với, đó chính là xa xa không bằng. Mọi người không khỏi nhớ tới 2 năm trước, Khương Thị lấn yếu Đại La vực chỉ là hắc thiết cấp thế lực, tùy tiện đem La Thành phế bỏ còn không nhận sai, khiến hôm nay có như vậy kết quả, gọi người thổn thức. Thuyền buồm tốc độ rất nhanh, La Thành thiết kế chính là lấy mau làm chủ, chỉ là hội tiêu hao số lớn trung cấp nguyên thạch, bất quá đối với tài đại khí thô Đại La vực mà nói, những thứ này hoàn thị gánh vác phải khởi. Còn không có nửa ngày, La Thành cách Thần Phong Quốc đã có ngàn dặm cự ly. Thậm chí ngay cả phải khí hậu cũng thay đổi trải qua, không tồi không ảnh hưởng tới thần hồn cảnh hắn. Ngày mai tảng sáng thời điểm sẽ phải đến Đại Ly lãnh thổ một nước nội. La Thành mở địa đồ, trong lòng tính toán cự ly, không kềm chế được kích động, bất quá đúng lúc này, thuyền buồm kịch liệt lay động, để cho hắn và Tiểu Phong thiếu chút nữa bay ra ngoài. Đồng thời còn có một tiếng gào thét truyền đến. Thật vất vả đứng vững sau, La Thành định nhãn nhìn lại, phát hiện lại có nhức đầu điều công kích thuyền buồm, có thể có bản lãnh như vậy cùng lá gan, tự nhiên không phải là thông thường chim bay cá nhảy, đúng một đầu thiên cấp yêu thú. Xuất sinh. La Thành giận không thể thành, cái này thuyền buồm tốt xấu là hắn đúc đi ra, bị cái này va chạm đau lòng rất, lúc này chính là muốn xuất kiếm chém giết, không ngờ sắc mặt chợt biến đổi, cả người các nơi truyền đến đau nhức, lan tràn tới toàn thân, để cho hắn tay chân vô lực, thần hồn lực căn bản không phát huy ra được. Không xong, đúng đan độc. La Thành lúc này mới nhớ tới hắn ở bồi nguyên cảnh thời điểm hạp dược kinh lịch, vốn tưởng rằng thuận lợi biến thành thần hồn cảnh không hội chịu ảnh hưởng. Ai biết lúc này phát tác, thực sự là bất ngờ. Đan độc phát tác, lực lượng vẫn không cần đến, tự nhiên vô phương xuất thủ, tình huống thoáng cái trở nên nguy nan đứng lên. Mà thăm dò phát động công kích con kia đại điêu cho là hắn không có sức phản kháng, vì vậy lại một lần nữa kéo tới. Chương 769, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hễ có lạm dụng linh dược cùng linh đan người, thường thường cũng sẽ bị đánh lên thê thảm nhãn. Bởi vì người như vậy cũng sẽ vì mình hành động như vậy trả giá thật lớn. La Thành biến thành thần hồn cảnh sau, biết trong cơ thể đan độc biến mất, còn tưởng rằng kèm theo cảnh giới đột phá mà biến mất, còn từng đắc ý qua một đoạn thời gian. Ai biết đan độc không phải là biến mất, mà là tiến vào thân thể mỗi một chỗ, ở phía sau đột nhiên bạo phát. Điều này cũng không có thể nói là vận khí không tốt. Trước lúc này, La Thành cùng cái kia Khanh Thiên Vân bạo phát qua chiến đấu di cập trà hội lên phát sinh xung đột. Nếu là hai cái thời điểm đàn độc phát tác, cũng là không kiểm soát được tình hình. Đi. La Thành khống chế thuyền buồm đi xuống đi, bởi vì tại đây vạn trượng trên bầu trời, hễ xuất hiện cái gì sai lầm, có ở đây không có thể ngự kiếm phi hành dưới tình huống, không nghĩ qua là cũng sẽ bị xuất thành thịt nát. Đại điêu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to sau, lao xuống tới, một đôi làm như cương thiết móng vuốt quét thuyền buồm, trắng trợn phá hư. Chịu đựng ở một kích này, thuyền buồm phát ra gọi người bất an thanh âm, bắt đầu kịch liệt lay động. La Thành gắt gao bắt lại lan can, đồng thời ôm chặt chứ Tiểu Phong, hy vọng mau sớm rơi xuống đất. Hán đại khái trực tiếp tiến nhập Long Cung, chỉ khi nào làm như vậy, Tiểu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là hắn không tiếp thụ được, hơn nữa chỉ cần bình an rơi xuống đất, bằng vào bất khuất chi thể, dù cho không thể thả phát ra thế tiến công, cũng không bị chết đi. Cho dù xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể để cho Tiểu Phong chạy trước, lại tiến vào Long Cung. Đại điêu trong lúc này, liên tục tiến hành tấn công, nhìn như uy hiếp không lớn, trên thực tế lực phá hoại vô cùng. Mỗi một lần hạ xuống, thuyền buồm đi xuống tốc độ từ từ không khống chế được, có diễn biến thành đau quặn bụng dưới xu thế. Đáng chết, đan độc tác dụng cư nhiên lớn như vậy. Liền phải nguyên lực cùng thú hồn lực đều không cần. La Thành trong lòng mắng thầm, sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không ở U Minh thế giới như vậy lạm dụng linh vật, bất quá khi lúc nơi nào sẽ cân nhắc đến loại tình huống này, nhất tâm muốn trở thành thần hồn cảnh. Lúc này, thuyền buồm lấy không thể điều khiển tốc độ bay hướng còn có một đại đoạn khoảng cách mặt đất. Nếu như là tốc độ này, nhiều nhất được bị thương nặng tàn phế, tự lành năng lực cũng có thể khôi phục. La Thành tâm nghĩ đến. Ai biết đại điêu lại là hung hăng một chút đánh vào thuyền buồm lên. Tuy rằng chiếc này bay trên trời thuyền buồm không tồn tại chứ lậu thủy vấn đề, chính là một khi nội bộ thiết trí bị phá hư, hậu quả so với chìm thuyền càng nghiêm trọng. Cho nên La Thành ở chế tạo thời điểm ngăn chặn loại tình huống này, cái này cũng làm cho ở vừa mới bắt đầu bị công kích vài cái không đến mức lập tức bị phá hủy. Có thể lần này lại một cái, thuyền buồm hoàn thị không nhịn được. Một tiếng vang thật lớn sau, thuyền buồm hoàn toàn không khống chế được, tốc độ nhanh hơn, cái này nếu như đụng trên mặt đất, tất nhiên là thuyền hủy nhân vong. Đồng nhiên, La Thành nhìn thấy bên trái có một ngọn núi lớn, cách bất quá 20 thước, không kịp nghĩ nhiều, ôm Tiểu Phong dùng hết toàn bộ nhảy tới. Hầu như cũng không lâu lắm, thuyền buồm va chạm trên mặt đất, không huyền niệm chút nào trở nên vỡ nát. La Thành đúng hướng phía đỉnh núi nhảy, bất quá tiếp xúc mặt đất thời điểm, đã là đến sườn núi, ở tối hậu quan đầu đem Tiểu Phong vứt ra ngoài, mình tựa như đúng một cái theo sườn dốc lăn xuống bóng cao su. Bắn ra vừa rơi xuống quẳng xuống sân đi, thỉnh thoảng có đại thụ ngăn cản ở phía trước, cũng trực tiếp bị hắn đụng đoạn, có thể nghĩ hắn tốc độ này thật là nhanh. Đợi được thế đi rốt cục yếu bất sau, La Thành ý thức đã bạc nhược, liền lòng cung cũng vào không được. Cuối cùng toàn thân mình đầy thương tích, cả người đã vặn vẹo không còn hình dáng. Không trung đại điêu sớm đã thành đợi lâu ngày, lại là lao xuống tới, muốn hưởng thụ con mồi của mình. Long cung trong Hồng Anh cùng thị kiếm gấp đến độ xoay quanh, hôn mê trong La Thành hô hoán không được hai người, cũng liền ý nghĩa không thể đi ra ngăn cản kim điêu. A ô! Mắt thấy đại điêu thiết chảo sắp bắt được La Thành, theo dưới chân núi truyền đến một tiếng tức giận sói tru, sau đó chỉ thấy đến trên núi xuất hiện một đạo cường đại vô cùng khí tức, giống phong bạo cuốn tới, nơi đi qua, hết thảy đều đúng bị phá hủy. Đón biến thành châu nghẽ lớn nhỏ tiểu phong giống vương giả tới, vọt tới La Thành bên người, một đạo tật phong đánh út về phía đại điêu, để cho hắn thân thể đầu tiên là dừng lại, đón tứ phân ngũ liệt, máu vẩy lần không trung. Không tồi. Hồng Anh thả lỏng hạ một mạch, thật vất vả biến thành thần hồn cảnh La Thành nếu như lấy phương thức như vậy chết đi, đó thật là quá mức khôi hài. Giết chết đại điêu sau, tiểu phong khôi phục con mèo nhỏ lớn nhỏ, hai mắt mông lung, làm bộ đáng thương vây quanh La Thành đảo quanh. Bằng vào hắn sự khôi phục sức khỏe, cũng không có vấn đề. Hồng Anh nói ra, gọi người ngoài ý muốn đúng, nằm dưới đất La Thành không có giống trước đây nhanh chóng như vậy khôi phục, giống như cái người thường giống nhau, bởi vì thương thế tăng thêm, chảy máu càng ngày càng nhiều, khí tức bắt đầu yếu bớt. Lẽ nào đan độc cũng ảnh hưởng đến hắn tự lành năng lực sao? Hồng Anh hoảng sợ nói, đan độc từ trước đến nay là một đáng sợ đồ đạc, phát tác đứng lên có thể để cho nhân một điểm khí lực cũng không có, nhưng không nghĩ tới chính là liền thân thể từ mang khôi phục năng lực cũng có như vậy. Vậy hắn tiếp tục như vậy, nhưng là sẽ chết. Tiểu Phong có thể giết chết đại điêu đã là khiến người ta ngoài ý muốn sự tình, có thể đừng hy vọng hắn hội cứu người. Đồng nhiên, Tiểu Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái hướng khác sau, chạy tới. Lẽ nào cái này nhanh như vậy tiểu bỏ qua La Thành? Hồng Anh có phần ngoài ý muốn, đồng thời lại là oán giận, La Thành nếu như tiến nhập Long Cung, tất nhiên là không có có chuyện như vậy, nhưng không nghĩ tới Tiểu Phong tuyệt tình như vậy. Sẽ không, yêu thú đều là trọng tình cảm, thậm chí so với nhân còn muốn trung thành. Thị Kiếm nói ra, quả nhiên không bao lâu, Tiểu Phong lại chạy đã trở về, sau lưng hắn theo một người. Ra ra, mau tới, cái này có người. Đây là một cái ăn mặc hồng y dị tiểu cô nương, khuôn mặt hồng phát phác, cặp mắt phát quang nhìn Tiểu Phong, cũng không lâu lắm, nàng cũng liền phát hiện trên đất La Thành. Ngay sau đó, một cái qua tuổi 50 lão nhân lấy mạnh mẽ thân thủ theo đến, hắn vẻ mặt đề phòng chứ, rõ ràng có Tiểu Phong phòng bị chứ, bất quá nhìn thấy La Thành sau, mới vừa thoải mái. Cái này Tiểu Lang chắc là hắn nuôi, hắn ở để cho chúng ta cứu hắn. Lão nhân ngưng trọng nói, ra ra, mau cứu hắn đi, thật đáng thương. Tiểu cô nương không đành lòng nhìn thẳng nói. La Thành hai chân vặn vẹo gãy, hai tay cũng là như vậy, trên người không có một nơi đúng tốt. Phải nhiều thảm, có bao nhiêu thảm, hết lần này tới lần khác còn không có tắt thở, chỉ có thể nói là ngoan cường. A ô! Tiểu Phong lo lắng nhảy tới nhảy lui, lam sắc mắt to khẩn cầu nhìn đây đối với người xa lạ. Lão nhân nhìn qua không muốn tìm phiền toái, nhưng lại không thể làm tôn nữ mặt thấy chết mà không cứu được, chỉ có thể là gật đầu, đi xung quanh tìm cảnh cây làm đơn giản cáng cứu thương, đem La Thành để lên sau, hướng dưới chân núi đi. Tiểu Phong còn lại là theo ở phía sau, thỉnh thoảng đi liếm La Thành mặt. Thần chiếu kinh tự lành năng lực tuy rằng được đan độc hạn chế, nhưng vẫn là che ở tim của hắn mạch, cũng lấy chậm rãi tốc độ khôi phục thương thế hắn. Thân thể người này thật là mạnh, được như vậy nghiêm trọng bị thương cũng không chết. Lão nhân sợ hãi than một tiếng, đón là La Thành bó xương bôi thuốc. Hầu như cũng không lâu lắm, La Thành trong miệng phát ra một tiếng ưng, để cho lão nhân càng ngoài ý muốn, còn tưởng rằng hắn ít nhất phải mấy ngày mới có thể tỉnh. Xem ra không chết, không tồi không tồi, bằng không thì tiểu muốn trở thành cái thứ nhất ngã chết thần hồn cảnh. La Thành ý chí theo trong hỗn độn sau khi tỉnh lại, nhịn không được cười khổ nói, hắn lần này xem như là từ đã từng hậu quả xấu, cũng khó trách Khương Hy không dám tùy tiện cùng hắn chiến đấu, nguyên lai đan độc đáng sợ như vậy, so với theo như đồn đãi lợi hại hơn hơn. Lần này thật sự là thái kinh hiểm. Hồng Anh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đúng vậy, đan độc phát tắc cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác gặp phải một đầu xuất sinh. La Thành chửi bới một tiếng, đón lý giải đến là Tiểu Phong cứu mình một mạng, liền kích động không thôi, một tay lấy Tiểu Phong ôm vào trong ngực, một hồi xoa. Tiểu Phong nhìn thấy hắn vô sự, lúc này mới cao hứng hưởng thụ đứng lên. Đột nhiên, La Thành chú ý tới cửa đứng ở một cô bé, mắt to chính khát vọng nhìn chằm chằm Tiểu Phong. Rất hiển nhiên, khả ái tiểu động vật luôn luôn có thể khiến cho nữ hài chú ý. Đáng tiếc là Tiểu Phong không thích trừ hắn lấy người bên ngoài sờ. Nhưng mà để cho hắn kỳ quái thời điểm, Tiểu Phong chủ động chạy đến bên giường, hướng tiểu cô nương ý bảo nhìn sang. Tiểu cô nương liền tâm đều mềm nhũn, hận không thể đem Tiểu Phong kéo, thế nhưng lúc này La Thành lại đã tỉnh lại, có phần sợ người lạ nàng không dám phía trước. Đến đây đi. La Thành hòa ái cười nói. Tiểu cô nương lúc này mới chần chờ đã đi tới, bàn tay nhỏ chậm rãi đưa về phía Tiểu Phong, mà Tiểu Phong chủ động vung lên đầu, báo đáp nàng cứu La Thành nhân tình. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? La Thành vấn đạo. Diệp Oanh, ra ra ta gọi Oanh Nhi. Oanh Nhi, ta hỏi ngươi a, nơi này là nơi nào? La Thành vấn đạo. Nơi này là nhà của ta a. Ngạch, nhà ngươi là ở đâu? Nhà của ta là ở trấn trên a. Ngươi trấn trên đúng. Tính. La Thành xem như là bị đánh bại, cô bé này đơn giản là mua một tay tốt manh a. Hắn nghĩ biết rõ ràng bây giờ phương vị. Bất quá nghĩ muốn biết cũng không có thể thế nào, dù sao không gấp được. Đan độc đúng gián tiếp tính phát tác, qua một đoạn thời gian sẽ từ từ biến mất, cùng đại bộ phận bệnh dữ giống nhau, phát tác đứng lên yếu nhân mệnh, không phát tác còn lại là không có gì bất đồng. Nhưng mà La Thành phát sinh trong cơ thể mình đan độc thẳng tuốt không có thối lui, cả người đều là một loại trong chứ đan độc trạng thái. Chắc là ngươi ở đây phát tác thời điểm được trọng thương duyên cớ. Vậy cũng làm sao bây giờ? Trước hết thanh trừ đan độc, mới có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực. Hồng Anh bất đắc dĩ nói. Thanh ứ đan sao? La Thành bừng tỉnh gật đầu. Sau đó theo tiểu cô nương ra ra nơi đó hiểu được, hắn hiện tại chỗ đã là Đại Ly Quốc, bất quá là ở biên giới xung quanh, thuộc về ranh giới khu vực, cái này ngược cũng bình thường, hắn rơi thời điểm đúng là phải đến Đại Ly Quốc. Xem ra phải chờ tới thương thế được rồi, đan độc thanh trừ lại có thể đi tìm Liễu Đình. La Thành đương nhiên là có thể trực tiếp đi tìm Liễu Đình muốn một quả thanh ứ đan, cho dù Liễu Đình không có, cũng có thể hướng sư phụ nàng muốn tới một quả, có thể hắn không muốn làm như vậy. Hắn đến Đại Ly Quốc chính là vì lấy trạng thái tốt nhất đi gặp Liễu Đình, tự nhiên không có nguyện ý như vậy hư nhược đi, nhưng lại đi khẩn cầu nàng. Không tồi, khôi phục như cũ hắn, cho dù được đan độc ảnh hưởng, không cần lực, bất quá thân thể khôi phục như thường, ý nghĩa thu hồn lực ngược là có thể dùng tới. Kể từ đó ít nhất, có năng lực tự vệ, để cho hắn có cảm giác an toàn. Đồng thời Tiểu Phong có thể giết chết thiên cấp yêu thú, cũng là để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Chương 770, Tiểu Phong cơn giận. Ở trong mắt ngoại nhân, La Thành sự khôi phục sức khỏe vẫn như cũ đáng sợ, 3 ngày không đến, theo yếu ớt trở nên sinh long hoặc hổ, đưa tới Diệp Hoành cùng ra ra nàng kinh ngạc. Đối với lần này La Thành chỉ có thể là cười khổ. Trước đây hắn không tới 1 phút là có thể khôi phục, hiện đang dùng 2 ngày nữa, có thể nói là chậm chạp. Lúc này đan độc trải rộng toàn thân hắn, hạn chế tự thân cảnh giới, vô cùng bất tiện, một quả thanh nhứ đan tầm quan trọng miêu tả sinh động. Thế nhưng La Thành cuộc sống không quen, cũng không biết nơi đó có linh đan mua, hiện tại địa phương sở tại quy mô đúng tòa trấn nhỏ, cũng không khả năng tồn tại thương hội các loại địa phương. Ở Thần Phong Quốc mà nói, cái này quan niệm ngược lại không tệ. Bất quá nơi này là Đại Ly Quốc, nhị cấp vương quốc. La Thành một lần xuất môn phát hiện, ở nơi này là một cái trấn nhỏ. Vô luận là quy mô hoàng thị lối kiến trúc đều là thành trì tiêu chuẩn, mà ở Đại Ly Quốc, nơi này thật là trấn quy mô. Chính là so với Thần Phong Quốc thủ đô, một điểm đều không thua gì. Tự nhiên, thương hội vẫn phải có. Sự phát hiện này để cho La Thành mừng rỡ không thôi, ở trên người có đại lượng nguyên thạch. Mua một quả thanh ứ đan chắc là không thành vấn đề. Ở trấn trên ngươi phải cẩn thận một chút, tốt nhất nhanh chóng ly khai. Giữa lúc La Thành dự định sơ kỳ cấu lúc mua, Diệp lao ra tử hướng hắn thần bí nói ra. La Thành ngẩn người, ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương đúng biến tướng hạ lệnh chủ khách, dù sao lấy hắn sở kiến, cái này hai ông cháu sinh hoạt cũng không giàu có, nuôi không một người không đủ sức. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện cũng không phải như thế. Ở Diệp lao ra tử nói ra lời này sau, Diệp anh ảm nhiên túi đầu, vẻ mặt mang theo lau một cái yêu thương. La Thành tự nhiên nhịn không được hỏi thăm, khi hắn truy hỏi hạ, rốt cục theo Diệp lao ra tử trong miệng lý giải đến chuyện gì xảy ra. Chúng ta cái này trấn kêu Tây Quan trấn, thuộc về hắc thiết cấp thế lực, nguyên bản tuy rằng sinh hoạt bình thản, nhưng cũng bình thường có tự, có thể không biết từ lúc nào khởi, chúng ta thuần phục xích kim cấp thế lực tiềm long phủ như tựa như phát điên, tăng thuế không nói, còn triệu tập 12 tuổi dưới hải tử đi quý phủ học võ. Ngay từ đầu mọi người đều vô cùng cam tâm tình nguyện, dù sao ý nghĩa hải tử nhà mình có thể có tài nguyên bồi dưỡng, đều hy vọng trở thành không dậy nổi võ giả, có thể sau lại phát hiện, những hải tử kia đều không về được, một chút phụ mẫu không yên lòng, chạy lên môn nhìn, kết quả bị trận ngoài cửa không nói, nếu như chết cũng không tử, vô cùng có khả năng bị tươi sống đánh chết. Những thứ này dưới ảnh hưởng, cũng sinh sôi rất nhiều ác nhân, làm cho trấn trên nhân tâm không cổ, hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người thậm chí làm lên giết người cướp của chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Lao gia tử thổn thức một tiếng, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nghe xong, La Thành ngạc nhiên không thôi, khó trách hắn lần trước lúc ra cửa đợi, trên đường phố không gặp có người, khiến người ta nghĩ tiêu điều. Vì sao không hơn báo cho xích kim cấp thế lực trên thế lực? Ở Thần Phong Quốc, xích kim cấp thế lực trên chính là Vương Quốc, nếu là có cái gì bất công chuyện tình, có thể đi Vương Triều báo cáo. Mà Đại Ly Quốc xích kim cấp thế lực trên, cần phải còn có bảo thạch cấp thế lực. Đương nhiên, một loại không người nào nguyện ý làm như vậy, vượt cấp báo cáo ở bất kỳ tình huống gì hạ cũng sẽ đắc tội với người, vô cùng dễ được chèn ép trả thù. Không phải là không có qua, chính là đi người, ngày thứ hai cũng sẽ bị treo cổ ở trấn trên có tiềm lòng phủ cơ sở ngầm. Trấn trên hắc thiết cấp thế lực nghi. La Thành lại hỏi, chính là chúng ta a? Diệp Lao gia tử tự rêu nói ra, chúng ta Diệp gia nguyên bổn chính là trấn trên hắc thiết cấp thực lực. Bởi vì bất mãn tiềm long phủ, được chèn ép, bị người thay thế được, Diệp anh phụ mâu chính là như lời người nói, muốn đi báo cáo việc này, kết quả. Diệp Lao gia tử rất nhanh khóc không thành tiếng, bởi vì Diệp anh cha mẹ của tiểu là con của hắn cùng con dâu A. Diệp anh không còn nữa trước kia rộng rãi, nước mắt một giọt giọt rơi xuống. Tiểu Phong lo lắng chạy đến bên người nàng, móng vuốt đưa đến nàng trên đùi. Có lẽ là bởi vì Diệp anh tuổi còn nhỏ, tâm tính thuần phát, Tiểu Phong mấy ngày nay cùng nàng vô cùng thân cận. La Thành im lặng không lên tiếng, trong lòng sớm đã là lửa giận ngập trời. Hắn đại la vực trước đây chính là hắc thiết cấp thực lực, được qua siêu cấp xích kim cấp thế lực Khương Thị chèn ép, mấy lần suýt nữa bị diệt tộc, cho nên không khỏi cảm động lây. Để cho ta tới. La Thành lời mới vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt nhớ tới bản thân trong đan độc, thực lực không còn. Cho dù bất khuất chi thể kèm theo thân thể khỏi hẳn mà khôi phục, có thể cũng không thể cầm đụng người khác đi. Mặc dù có thú hồn lực, có thể loại lực lượng này không thể thả lấy chiêu thức phát ra, duy nhất chiêu thức chính là thăng long trảm, chỉ có thể dùng một lần. Bất quá, nếu như chỉ là xích kim cấp thế lực nói, cũng không có vấn đề đi. Xích kim cấp thế lực, bồi nguyên cảnh cộng lại cũng liền trên trăm cái, đối với hắn uy hiếp cũng không phải đại. Bang bang thanh. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến gấp mà chói tai tiếng đập cửa, lực đạo này cùng tốc độ, chắc là trực tiếp dùng chân. Diệp Lao gia tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đón vội vã ý bảo nhìn về phía Diệp Anh. Diệp Anh sớm có kinh nghiệm, thật nhanh chạy vào gian phòng bên trong tủ. La Thành nghi hoặc khó hiểu. Hiện tại không ai nguyện ý lại đem con đưa đi tiềm long phủ, cho nên bọn họ trực tiếp tới cướp. Diệp Lao gia tử nói ra, xác định tôn nữ tránh tốt sau này, lại đi mở cửa. Ai biết mới vừa đi tới cạnh cửa, môn tiểu từ bên ngoài bị đập ra, sau đó hai cái cùng hung cực ác nhân xông vào. Lao tộc trưởng, ngươi tôn nữ trở lại chưa? Hai người này tướng mạo hung ác, một cái cao lớn và vỡ, khôi ngô cường tráng, cái khác cốt xấu như sải, như cây cây gậy trúc. Ta đáng thương oanh nhi đã lạc đường có mấy tháng, vẫn là không có tìm được. Diệp Lao gia tử thương cảm nói. La Thành hiểu. Hai người kia mục tiêu đúng là Diệp Anh, mà Diệp Lao gia tử sớm đã thành đối ngoại tuyên bố Diệp Anh lạc đường. Hắn là ai vậy? Hai người chú ý tới trong phòng La Thành, nghi ngờ hỏi. Thân thích. Đến xem ta phương xa thân thích. Diệp Lao gia tử nói ra. Hai người dùng ánh mắt sắc bén đánh giá La Thành, tốt hồi lâu mới rời đi ánh mắt, đón nghĩ đến bản thân mục đích, gầy vóc dáng nói ra. Hắc hắc, Lao tộc trưởng, ngươi nói tôn nữ của ngươi lạc đường. Khiến người ta cảm thấy không ổn, lời này hạ xuống sau, hai người cười nhạt nhìn về phía phòng trong ngăn tủ, sải bước đi tới. Diệp Lao gia tử sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Tiểu Phong nhận thấy được cái gì, nhai răng tuét miệng gầm thét, La Thành cũng là nhìn sang. Ngăn tủ sau khi mở ra, bên trong cư nhiên giống tuyết, La Thành không khỏi đúng kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng thấy Diệp Vanh đi vào, nghĩ lại vừa nghĩ, chắc là có ám cách. Lần này ngươi không lừa được anh ta hai. Gầy vóc dáng lại nói, đón ở trong tủ treo quần áo xoa bóp vài cái, một cái cửa ngầm lộ ra, ở ngăn tủ phía sau liên một cái lỗ nhỏ, bên trong co do Diệp Vanh, nhìn thấy hai người này sau, liền sợ đến kêu to. Cao vóc dáng trong nháy mắt bắt lại Diệp Vanh chân của hóa, thô bạo ra bên ngoài kéo, rõ ràng làm đau Diệp Vanh, tiếng kêu thảm thiết kèm theo vang lên. A ô! Tiểu Phong quyết định thật nhanh, nhào tới, La Thành không có ngăn cản, lạnh lùng nhìn. Tiểu Phong bề ngoài nhìn qua cùng một cái tiểu cẩu tể không sai biệt lắm, cho nên hai người không có để ý, ai biết gầy vóc dáng cánh tay bị cắn sau, kinh khủng cắn hợp lực trực tiếp đưa tay cho cắn xé xuống tới. Dính máu Tiểu Phong không khống chế được biến thành trâu ngẽ lớn nhỏ. Hai người lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp, bất quá gắn liền với thời gian đã tối, xuất phát từ thiên tính bản năng, Tiểu Phong biết cổ là nhân loại trô yêu nhất, thật nhanh cắn đi tới, liền đã đem hai người giết chết. Chương 771, Thiềm Long Phủ. Diệp Anh bị hù dọa ngông, đứng tại chỗ khóc lớn, bị Diệp lao ra tử kéo chân an. Đồng thời, ngoài cửa từ từ tụ tập một đám người, đều là hàng xóm láng giềng, nghe được động tĩnh sau đến, nhìn thấy phòng trong hai cổ thi thể, một mảnh ồ lên. Cái này, Triệu Hổ Triệu Long cư nhiên đã chết. Cái này xông đại họa, đã chết tốt. Nói nhẹ, người chết, việc này sợ rằng khó có được thiện. Ai, đúng vậy, Diệp lao gia tử chỉ sợ là phải gặp tai ương, không biết hội sẽ không liên lụy chúng ta. Ta xem Huyền A. Triệu Hổ Triệu Long chính là con trai của Triệu Tiễn Khôn. Thật tốt động cái gì tay A. Những người này bên trái một câu, bên phải một câu, nghe vào là ở quan tâm đây đối với ông cháu, trên thực tế là không muốn liên lụy bản thân. Tất cả câm miệng. Chúng ta Diệp gia trước đây chủ nhà thời điểm, lúc nào bạc đãi qua các ngươi. Hiện tại các ngươi cư nhiên đi mật báo, thiếu chút nữa để cho Diệp Vanh bị bắt đi. Diệp lao ra tử đột nhiên gầm hét lên. Bọn người nghe nói như thế, mặc danh kỳ diệu, không biết hắn đang nói cái gì. Ta đây ngăn tủ phía sau ám cách, người biết từ trước đến nay cực nhỏ, hôm nay họ Triệu này hai huynh đệ cái gì cũng không tra, trực tiếp hướng về phía ngăn tủ đến, đây không phải là có người báo tin là cái gì. Diệp lao ra tử lại nói. Bọn người bừng tỉnh, cũng không dám nói thêm cái gì, nếu như bị coi như thông phong báo tin nhân, nhưng là phải biến thành công địch, cho nên bắt đầu tản đi. Rất nhanh thì sẽ có người tới, các ngươi hay là đi mau đi. Trước khi đi, có người không đành lòng hướng phòng trong nói một câu. Đã có nhân mật báo, người chết chuyện tình không có khả năng giấu giếm ở, tin tưởng rất nhanh thì sẽ có người đến đây trả đũa. Diệp lao ra tử gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc, là muốn chuẩn bị ly khai. Cho dù Tiểu Phong hung tàn khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng ở Diệp lao ra tử xem ra, cũng bất quá đúng một con dã thú, nhiều lắm là yêu thú, cùng nhân so với xa xa không bằng. Hai cái này là ai? La Thành ngược lại rất bình tĩnh. Lấy thay chúng ta Diệp gia ác nhân, Thiềm Long Phủ nanh bước. Diệp lao ra tử cắn răng nghiến lợi nói ra. La Thành trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, lao gia tử, ngươi mang theo Diệp Hoành, đúng chạy không xa. Nếu như tin tưởng lời của ta, an bị hạ, ta tới giúp ngươi giải quyết. Nghe vậy, Diệp lao gia tử nhớ lại hắn sự khôi phục sức khỏe, nhớ tới hắn thu phục yêu thú bản lĩnh, đồng thời biết hắn nói không sai, ở không ai dưới sự trợ giúp, muốn chạy trốn vô cùng khó khăn. Hắn đem Diệp Vanh ôm vào sau nhà, lại dùng vải trắng đem hai cổ thi thể đắp lên, lo lắng sung sung ngồi xuống. Lần này cho ngươi thêm phiền toái. Diệp lao gia tử nói ra. Vô phương. Ân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này tính cái gì, bất quá ta tò mò đúng, Diệp lao gia tử nếu là lao tộc trưởng, vì sao không phải là người tập võ? La Thành hiếu kỳ vấn đạo. Nếu như ta cảnh giới vẫn còn ở, ta còn có mạng sống sao? Diệp lao gia tử cười khổ nói. La Thành ngẩn ra, đón minh bạch đối phương cảnh giới là bị người phế đi, sau đó tùy ý hắn và Diệp Vanh ở chỗ này tham sống sợ chết. Trong mắt hắn xẹt qua lau một cái lanh mang. Quyết định, việc này hắn quản định rồi. Không bao lâu, phòng nhỏ bên ngoài chạy tới một đoàn ăn mặc giáp trụ người, bối co cung tiễn, rõ ràng cho thấy biết có lang, cách một khoảng cách bao quanh. Họ Diệp, bản thân cút ra ngoài. Một cái thô lỗ thanh âm vang lên theo, sau đó đã nhìn thấy xung quanh hàng xóm đều đóng cửa sổ cùng môn. Phòng nhỏ môn tùy theo mở, La Thành từ đó đi ra. Bất quá còn không chờ hắn nói cái gì, đối diện những người đó trực tiếp là dương cung cài tên, không nói hai lời hướng hắn bắn tên. Nếu như tình hình trung hạ, La Thành chỉ cần động động ngón tay, là có thể đem những thứ này tên thổi trở lại, thậm chí là nghiền nát, bất quá bây giờ chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, tùy ý tên xạ kích. Nhỏ vũ tiễn rơi vào La Thành trên người, chỉ là phát ra đắt đắt đắt giòn vàng, sau đó bắn bay, mà La Thành bản thân lông tóc không tổn hao gì. Đây cũng là không gì đáng trách, trong những người này, bồi nguyên cảnh chỉ có tiểu bộ phân nhân, bắn ra tên có La Thành căn bản sản sinh không được uy hiếp. Ta cũng không tin. Người cầm đầu kia nhìn thấy một màn này, quá sợ hãi, đón leo lên hai mũi tên, hướng phía La Thành mắt phóng tới, hắn thấy đó là chỗ yếu nhất. La Thành đưa tay trộm một cái, liền đem tên trộm tới. Ta nói ngươi, tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Không có đắc thủ, người này Phương mới mở miệng nói với hắn. La Thành không thể đưa hay không cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên, tiểu phong tiểu sau khi ra cửa buôn đi ra ngoài, nhanh chóng đem mọi người đánh ngã xuống đất sau. La Thành lúc này mới chậm gì gì nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì. Duy nhất còn đứng chỉ còn lại có thủ lĩnh một người, thần sắc hắn hoảng sợ, không ngờ rằng sẽ là như vậy khó giải quyết. Ngươi chớ làm loạn, ta cho ngươi biết, chúng ta là có thần hồn cảnh, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Hắn sợ hãi hét lớn. Thần hồn cảnh. Hắc thiết cấp thế lực tiểu có thần hồn cảnh. La Thành chỉ coi là đúng chê cười. Ta không lừa ngươi, ta thấy tận mắt, đó là một cái toàn thân mặc hắc y rìa người, ngay cả tiềm long phủ người đều đối với hắn cung kính. Rất đáng tiếc ca, hắn cứu không được ngươi. La Thành nhẹ nhàng giơ giơ lên đầu, tiểu phong chính là nhào tới, đem người này hai chân cắn đứt, sau đó tùy ý hắn nằm trên mặt đất chu lên. Tiếng kêu làm cho chung quanh cư dân toàn bộ tất cả đi ra, từng cái một vẻ mặt không rõ nhìn về phía bên này, khi bọn hắn phát hiện đám người kia không có sức phản kháng sau, sắc mặt trở nên bất thiện. Đúng là những người này vẽ đường cho hiệu chạy, để cho rất nhiều người hài tử cũng còn vô dụng trở về, có phu phụ hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm không thả. Bọn họ tùy ý các ngươi xử trí. La Thành nói ra. Ngay sau đó, đã nhìn thấy cư dân đem những người này bao quanh vây quanh, sau đó tay trong lợi khí không ngừng gõ đánh tiếp, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. La Thành trở về phòng nhỏ, đương nhiên không thể thả cứ như vậy đi, bằng không thì sẽ cho chấn người trên mang đến lớn hơn mầm thai vạ, làm việc phải làm sạch sẽ. Bất quá tiềm long phủ rốt cuộc có hay không có thần hồn cảnh, La Thành cũng là không quá chắc chắn. Nếu quả thật có lời, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cần phải suy tính suy tính. Đáng tiếc đúng, chân trên thương hội sớm người đã đi lầu trống, bởi vì phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên không có khả năng còn nữa nhân việc buôn bán. Vì vậy, La Thành có chủ ý. Người muốn đi tìm Long Phủ. Diệp lao ra tử kinh ngạc nhìn hắn. Ân, đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống, dù sao bọn họ còn không biết ta, coi như là có nhãn tuyến. Chạy tới tốc độ cũng không có ta mau, nếu là tiềm long phủ không có co thần hồn cảnh, tất cả dễ bàn. La Thành nói ra, hắc thiết cấp thế lực đều có thương hội, nghĩ đến xích kim cấp thế lực cũng không ngoại lệ, đến lúc đó tìm được trước một quả thanh như đan, cũng là không hãi sợ vậy thần hồn cảnh. Trước khi đi, La Thành kiến nghị những người này đi trước địa phương khác tị nạn, tiếp tục ở lại trấn trên có nhất định nguy hiểm. Đối với lần này, Diệp Lao Gia Tử cũng là thâm dĩ vi nhiên. Hơn nữa ban nãy thịnh nộ người môn lại tương lai đoàn người đánh chết, có thể nói là cao thấp nhất tâm, tất cả đều bất cứ giá nào. Cùng lúc đó, một đôi có phu phụ tới cửa tìm hắn, xin nhờ La Thành đem hài tử của bọn họ tìm trở về. Chương 772, mở rộng tầm mắt. Trấn nhỏ cùng tiềm long phủ đều là đại ly quốc thiên Nam Châu cảnh nội, do ba cái bảo thạch cấp thế lực nắm trong tay. Tiềm long phủ thuần phục bảo thạch cấp thế lực chính là một cái trong số đó Tuyết Thương Sơn. Đối với Tuyết Thương Sơn mà nói, Tiềm Long Phủ bất quá là rất nhiều thuần phục một trong những thế lực, cho nên trấn trên chuyện đã xảy ra căn bản không bị ngoại nhân biết. Đây cũng là Tiềm Long Phủ muốn làm gì thì làm nguyên nhân chủ yếu. Những thứ này kỳ thực đều cùng La Thành không có quan hệ, bất quá là nhìn ở Diệp Lao Gia Tử cứu hắn một mạng phân thượng, báo đáp thôi. Một cái xích kim cấp thế lực, dù cho hiện tại thân trong đan độc, hắn cũng không có để ở trong lòng, trừ phi đúng như trước kia người nọ nói. Có thần hồn cảnh tồn tại, vậy sẽ phải khác làm đường luận. Bất quá không tồi, La Thành là có thể tùy thời tiến nhập Long Cung, hơn nữa cùng Tiểu Phong cũng đã thương lượng xong, sau này chỉ cần hắn đột ngột biến mất, không muốn lại tại chỗ rừng, chạy càng xa càng tốt, chờ hắn khí tức xuất hiện rồi trở về. Không hổ là nhị cấp vương quốc ca. Đi ra trấn nhỏ còn không có nửa ngày, La Thành không khỏi cảm thán nói. Như là ở thần phong quốc, chỉ phải ly khai thành trấn nhất định phạm vi, sẽ tiến vào giã ngoại, cần phải cẩn thận phòng bị nguy hiểm không biết. Chính là ở đại ly quốc không tồn tại chứ tình huống như vậy, ly khai trấn nhỏ, một cái thanh thạch xếp thành đại đạo kéo dài cuối tầm mắt. Đến khoảng cách nhất định, đại đạo còn có thể phân lộ, đi hướng bất đồng phương hướng. La Thành ly khai trấn nhỏ phạm vi sau, đại đạo lên thỉnh thoảng có mã xa chạy mà qua, số lượng xe chạy còn không thiếu, bình quân một phút đồng hồ nội có thể nhìn thấy 3-4 chiếc xe ngựa. Thỉnh thoảng còn gặp được có người cưỡi tuấn mã buôn ba mà qua. Đi bộ đi trước phảng phất tiểu La Thành một người. La Thành có thể cảm thụ được người khác hướng hắn đầu tới dị dạng ánh mắt. Chính hắn cũng là rất bất đắc dĩ, được đan độc hạn chế, vô phương ngự kiếm phi hành, trấn nhỏ cũng không có hảo mã cho hắn, chỉ có thể chậm rãi đi. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, cái này đại ly quốc còn thật là lớn, trấn nhỏ đi hướng Tiềm Long phủ phương hướng nhìn trên bản đồ chứ không xa, nhưng nếu như dùng đi, cần một tháng. A ô! Giữa lúc La Thành khó khăn thời điểm, Tiểu Phong thoáng cái thành lớn, thần khí dương dương tự đắc chạy trốn vài cái, sau đó dừng ở bên cạnh hắn. La Thành ngẩn ra, Tiểu Phong cái này lớn nhỏ quả thực có thể cưỡi ngồi, chờ hắn nửa tin nửa ngờ ngồi lên sau. Phát hiện Tiểu Phong căn bản không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng yên lòng. Đi. La Thành nhẹ nhàng vỗ một cái, Tiểu Phong liền đi phía trước chạy trốn, tốc độ nhanh vô cùng, cảnh vật chung quanh như nước chảy bị vứt ở sau người. Chậm một chút. La Thành ý bảo thả chậm tốc độ. Tiểu Phong có phần không tình nguyện nghe theo. Ngay cả như thế, tốc độ vẫn như cũ so với được với những cái kia gồm có yêu thú huyết thống thần câu, bất quá cũng là... Tiểu Phong dù sao cũng là thiên cấp manh thú. Khi đi ngang qua một chi thương đội thời điểm, còn có người ra giá muốn mua đi Tiểu Phong, cái này đương nhiên là không thể nào. Tiểu Phong trưởng thành ngược lại khá nhanh, đã có thể đảm nhiệm tọa kỵ, bất quá cách thành thục trạng thái còn cách một đoạn A. La Thành nhớ tới ở U Minh thế giới thời điểm, đầu kia còn cao hơn Đại Sơn Phong Lang Hoàng, có thể so với một gã thần hồn cảnh. Có Tiểu Phong bang trợ, ở đang lúc hoàng hôn, La Thành chạy tới Tiềm Long phủ chủ thành, cũng bị gọi đúng Tiềm Long thành. Thực sự là, trấn nhỏ quy mô đã vượt qua La Thành dự liệu, hôm nay một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt hắn, để cho hắn minh bạch cái gì gọi là đại vu gặp tiểu vu. Giản đơn mà nói, thủ đô so với Tiềm Long thành đều là xa xa không bằng. Mà Tiềm Long thành bất quá là xích kim cấp thế lực chủ thành, liền phải một gã thần hồn cảnh cũng không có. Bất quá cứ như vậy, La Thành cũng yên lòng ít nhất. Ở chỗ này lấy được một quả thanh nhứ đan chắc là không thành vấn đề. Thập khối nguyên thạch. Vào thành cần giao nạp vào thành phí, có thể nhường cho La Thành ngoài ý muốn đúng. Ở đây trực tiếp thu nguyên thạch, kim sắc phảng phất trở nên giá hạ đứng lên. Thập khối hạ cấp nguyên thạch, đối với thần phong quốc người mà nói, chính là một khoản tài phú A. La Thành cảm giác mình quan niệm bị dần dần phá vỡ, bất quá biểu hiện ra bất động thanh sắc, rất bình tĩnh giao nạp thập khối nguyên thạch. Không muốn bị nhân nhìn ra bất đồng, miễn cho rước lấy phiền toái gì. Bởi vì cửa thành binh sĩ cường liệt yêu cầu, La Thành không thể làm gì khác hơn là để cho Tiểu Phong nhỏ đi, ôm vào trong ngực đi vào Tiềm Long Thành. Tiềm Long Thành tuy rằng khổng lồ, tài nguyên cũng là phong phú, bất quá nếu là xích kim cấp thế lực, cũng liền ý nghĩa không có co thần hồn cảnh, điểm ấy là được biết. Tuy tiện tìm một nhà tiểu lâu, La Thành lần thứ hai bị nơi này tiêu phí kinh đến. Ngồi ở trong tiểu lâu, bên hai truyền đến các loại tiếng nghị luận, theo như lời nói đều là hắn trước đây chưa từng có nghe qua, không chỉ có là mở rộng tầm mắt, người kiến thức phi khoái dâng lên. Người xác thực phải đến đại địa phương xông vào một lần. La Thành nguyên bản cho là mình đi qua mậu dịch thành bang, đi qua Nhật Diệu Thành, ở thần phong quốc đã coi như là kiến thức không ngắn người, chính là cùng đại ly quốc so với, còn chưa đủ. Cũng khó trách đại ly quốc người đi thần phong quốc. Sẽ có như vậy cao cảm giác về sự ưu việt. Khắp nơi đều là bồi nguyên cảnh A. La Thành tùy tiện quan sát xuống phía dưới, đại bộ phận nhân tất cả đều là bồi nguyên cảnh. Nếu như không phải là thần hồn cảnh khó có thể đột phá, lấy đại ly quốc tài nguyên, thế lực khắp nơi sẽ cùng nhất cấp vương quốc hoàn toàn bất đồng, cũng khó trách nói lòng phải hội mang đến oanh động. La Thành ở trong lòng suy nghĩ một khi bản thân tâm đắc tiết lộ ra ngoài, đang ngồi 10 cái có 8 biến thành thần hồn cảnh tình cảnh. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Hoa, thật là đáng yêu tiểu cậu. Đột nhiên, một thanh âm sau lưng La Thành vang lên. Tiểu Phong ngồi ở trên bàn ăn cơm, móng vuốt đầy mỡ đi, bất quá cái này không ảnh hưởng hắn vương giả hình tượng, nhu thuận lông cùng làm sắc mắt to, quả thực có thể nói lên đúng đáng yêu. La Thành còn không có quay đầu lại nhìn, một tay theo chứ phía sau hắn vương, là muốn đi xoa Tiểu Phong. Chỉ là nhìn cái tay này, La Thành chỉ biết tay này chủ nhân là một mỹ nữ, bởi vì này cái tay khiết hoàn mỹ, nhất là ngũ chỉ thon dài, giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau. La Thành không chút do dự đưa tay cầm cổ tay nàng. Hắn không thích bị người xa lạ sờ. La Thành nói ra, hắn bản cho rằng đây là bình thường bất quá hành vi, có thể rất nhanh bởi vì này dạng làm cho sau lưng bầu không khí trở nên kỳ quái. Tiểu tử, buông người ra tay của. Một cái thanh âm trầm thấp hướng hắn gầm hét lên. Đồng thời, La Thành cũng cảm giác được bị bắt được ngọc thủ ở dãy rua, hắn cũng liền thuận thế buông ra. Ngọc thủ nhanh như tia chớp thu hồi, sau đó truyền tới một ủy khuất giọng nữ, ngươi người này tại sao như vậy a? La Thành quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái đại mỹ nhân nũng nịu đứng ở phía sau, hơn nữa không chỉ nàng một người, còn có mấy người đồng bạn, nữ có nam có, đều là sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Rất hiển nhiên, La Thành mới vừa hành vi mạo phạm những người này. Ta hảo tâm nhắc nhở, ta nếu là không bắt ngươi tay, tay ngươi rất khả năng bị cắn đoạn. Đây cũng không phải là La Thành hù dọa nàng, từ khi chạm huyết Tiểu Phong cũng không tốt học hỏi, giết khởi người đến chút nào nghiêm túc, trước kia hắn cũng không có quyết định, Tiểu Phong cũng đã trước đem hai người kia giết. Bất quá sau hắn cũng không trách tội Tiểu Phong, một đầu thiên cấp mánh thú, quả thực cần phải giữ vững chứ tâm huyết. Có khoa trương như vậy sao? Như vậy một cái tiểu bất điểm. Chương 773, tha hương bạn bè. Nữ tử nhiệt tình không giảm. Có Tiểu Phong cảm thấy hứng thú vô cùng, chạy đến La Thành một bên khác, không người quan sát lang thôn hổ yết Tiểu Phong. Bị nàng như vậy nhìn kỹ, Tiểu Phong chỉ là rất không nhịn được liếc mắt một cái, đón không để ý đến. Nữ tử vài tên đồng bạn đối với lần này chỉ có thể là biểu thị bất đắc dĩ, cũng không quá quan tâm dám quấy rầy của nàng hăng hái. Trước kia quát La Thành nam tử trước mắt sáng ngời, nghĩ đến lấy lòng nữ tử phương pháp, đi lên trước đến, ngồi ở La Thành hai bên trái phải. Ngạo khí đạo, ngươi nói cái giá đi. Ngụ ý, dĩ nhiên là muốn mua hạ Tiểu Phong, đưa cho nữ tử. Nghe vậy, nữ tử cũng là nhìn lại, mắt tràn đầy chờ mong, cũng là muốn mua hạ Tiểu Phong. Đầu tiên, đây là một đầu lang. La Thành nói ra. Lời này vừa ra, rõ ràng đó có thể thấy được hai người này mặt sắc có ít xấu hổ, đón nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong ăn uống no đủ, đặt mông ngồi ở trên bàn. Dùng sau móng vuốt bắt đầu cù lét nột, mặc kệ hội hai người này. Lang một loại đều là hung ác, có thể để cho nhân liếc mắt phân biệt ra được cùng cậu khác nhau. Chính là Tiểu Phong bất đồng, vẻ ngoài đẹp không nói, nhất là lam sắc mắt to thập phần đáng yêu. Bất kể là lang đúng cậu, ngươi nói cái ra đi, ta hoàng bằng theo đơn toàn bộ thu. Nam tử lại nói, cựu nghìn vạn. La Thành không nhịn được mở miệng. Cái giá tiền này để cho hoàng bằng ngẩn người, không có phản ứng kịp. Ngược lại không phải là nhiều lắm, mà là hiếu kỳ tại sao là 9.000 vạn như vậy giá cả. Thượng cấp nguyên thạch. La Thành rất nhanh bổ sung một câu. Trong nháy mắt, Hoàng Bằng cùng chung quanh mấy người bị giật mình, vừa mới bắt đầu nghe được 9.000 vạn thời điểm, còn tưởng rằng là Hoàng Kim, hoàn toàn không muốn qua nguyên thạch, cho dù là hạ cấp nguyên thạch, 9.000 vạn cũng là phi thường kinh người. Ai biết La Thành lại muốn chính là thượng cấp nguyên thạch, nói là sư tử mở lớn miệng đều không quá phận. Người đùa bỡn ta. Hoàng Bằng thẹn quá thành giận gầm nhẹ một tiếng, hướng La Thành tức giận nhìn sang. Mua không nổi cũng đừng hỏi giá cả. La Thành cũng không sợ sự tình, chào làm một câu. Nữ tử vốn là nghĩ khuyên bảo, bất quá nghe được La Thành lời này, biết hắn là có ý định làm khó, vô cùng không vui, lòng nói đạo, người này thật là hẹp hòi. Theo nàng, bản thân biểu hiện ra hứng thú sau, người khác cần phải nhiệt tình tràn đầy đáp lại nàng. Hoàng Bằng nghe hắn vừa nói như vậy, dĩ nhiên là không nhịn được, đưa tay chính là chụp vào La Thành áo, một tay lấy hắn theo chỗ ngồi nhắc tới sau trạch những chuyện kia nhi không đạn xong. Cho hắn chút dạy dỗ, người này cũng quá kiêu ngạo. Chính là, đơn giản là không coi ai ra gì. Hoàng Bằng, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Đồng bạn của hắn cũng ở phía sau kêu gào, tiểu điếm những người khác nhìn thấy một màn này, cũng đều là ôm xem náo nhiệt thái độ. Đang mong đợi sự tình bước tiếp theo phát triển. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay ra. La Thành lạnh lùng nói. Bằng không thì đâu? Hoàng Bằng khiêu khích cười nói, trong mắt tràn đầy khinh miệt, hắn chính là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh, mà không nói đến cảnh giới, chỉ là tuổi tác cũng so với La Thành đại nhất quyển, tự nhiên không e ngại hắn. La Thành không nói gì, cầm người này tay, nhẹ nhàng phát lực, đã đem ngũ ngón tay từng cây một vặn bung ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Bằng cảm giác được một cổ không thể kháng cự lực đạo, để cho hắn ngạc nhiên đúng, La Thành trong cơ thể cũng không chân nguyên hoặc là những lực lượng khác vận chuyển dấu hiệu. Phảng phất hắn vặn bung ra tay của mình, chỉ dùng đúng đơn thuần kêu tên lực lượng mà thôi. Trên thực tế, đây là La Thành vận dụng thú hồn lực duyên cớ. Các vị, bất quá miệng lưỡi xung đột, không cần như thế, nếu như thật đánh nhau, dựa theo tiềm lòng phủ quy củ, bất luận đúng sai, song phương trực tiếp bị đuổi ra thành. Bên cạnh tiểu nhị tay mắt lanh lẹ, đến khuyên nhủ. Tiềm lòng phủ tính vật gì vậy, cũng dám khu trục ta. Hoàng Bằng diện mục dữ tợn quát to một tiếng, hắn đã có ba ngón tay bị vặn bung ra, hoàn toàn không có sức phản kháng. Được rồi. Nữ tử phát hiện một màn này sau, nói với Hoàng Bằng, tính, không cần chấp nhặt với hắn. Lời này là cho Hoàng Bằng một cái dưới bậc thang, dù sao đứng ở La Thành người phía sau còn không có thấy như vậy một màn. Hoàng Bằng thuận thế buông ra tay mình, muốn tại đây thôi. La Thành há có thể để cho hắn nghĩ buông liền buông, vì vậy dùng ám kình, ở đối phương buông ra một khắc kia, dùng sức đẩy, liền để cho cái này Hoàng Bằng sau này lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngươi người này hơi quá đáng đi. Nữ tử giận không thể thành, cho rằng La Thành cũng lòng dạ quá nhỏ. Ta tốt tốt ngồi ở chỗ này, cũng không tìm người khác phiền phức. La Thành căn bản không nể tình, không thể tỏ ra yếu kém châm chọc một câu sau, một lần nữa tỏa hồi nguyên vị. Hoàng Bằng đứng vững sau, ánh mắt càng hung ác, hận không thể đem La Thành tươi sống nuốt trọn. Hắn mấy đồng bạn cũng từ phía sau đi lên, tùy thời muốn đi gặp La Thành động thủ thần sắc dị năng chi đảo vận nhân sinh. Tính. Nữ tử lên tiếng, thở phì phò đi hướng hai bên trái phải. Hoàng Bằng cho La Thành một cái coi như người gặp may mắn ánh mắt của, mang theo đồng bạn lên tới tiểu lâu ghế lô. Tiểu lâu người nhìn thấy cứ như vậy kết thúc, không thú vị hư một tiếng, lại là các làm các. Khách quan, mấy người kia vừa nhìn cũng biết là con em nhà giàu, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bị Hoàng Bằng giống lên một bữa tiểu nhị không thể nghi ngờ là đứng ở La Thành bên này. Hướng hắn nhắc nhở một câu. Đã biết. La Thành móc ra một mai kim tệ lấy tư cách khen thưởng, tiểu nhị cũng không khách khí nhận lấy. Được rồi, ngươi biết trong thành nơi đó có mua linh đan sao? La Thành nhớ tới cái gì? Hỏi một câu. Có à, hơn nữa có rất nhiều, chúng ta Tiềm Long Thành liền đan hội đều có, bất quá chỗ đó linh đan đều rất quý, nếu như không phải là đặc biệt cần, có thể đi Thiên Hiên Lâu. Thiên Hiên Lâu. La Thành không khỏi cảm thấy quỷ dị, hắn đương nhiên là biết, chỉ là không nghĩ tới Thiên Hiên Lâu liền phải đại ly thủ đô có, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, phải nói Thiên Hiên Lâu có thể lái được đến nhất cấp vương quốc, có thể thấy được kích thước to lớn. Vừa lúc, La Thành còn có như vậy thẻ khách quý, trong thẻ cũng không thiếu kim sắc. Nếu như có thể khôi phục thực lực, giải quyết Tiềm Long Phủ vấn đề vậy thì dễ dàng, mà chỉ phải lấy được Thanh Như Đan, ở đâu thời gian cực ngắn khôi phục. La Thành thầm nghĩ, không hề nghi ngờ, đi trước mua một quả thanh nhứ đan đúng thích hợp nhất bất quá. Ở tiểu lâu lái đàng hoàng gian phòng, La Thành lúc này mới hướng phía trong thành Thiên Hiên Lâu đi. Nhị cấp vương quốc Thiên Hiên Lâu, tự nhiên không phải là khai ở thần phong quốc Ly Châu cái kia Thiên Hiên Lâu có thể đánh đồng, bên trong bán ra thương phẩm cao cấp hơn, tự nhiên cũng là quý hơn. La Thành kiểm kê hạ bản thân có tài phú, đã có nguyên thạch không nói. Ở U Minh thế giới lấy được vài món thiên cấp linh khí cũng là bảo vật vô giá, cộng thêm còn có một bản thiên cấp công pháp cùng một đống lớn linh khí. Những thứ này cộng lại, mua một quả thanh nhứ đan đúng không thành vấn đề. Gì? Đi vào Thiên Hiên Lâu không bao lâu, La Thành nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tại đây dị quốc tha hương, trước tiên cũng hoài nghi có đúng hay không nhìn lầm rồi, đợi được xác định sau, lúc này mới cười đi tới. Đây là một cái nữ nhân. Cùng La Thành giao hợp qua mấy lần, đều cho lẫn nhau lưu lại tương đối sâu ấn tượng. Hơn nữa có người này ở đây, La Thành mua thanh nhứ đan sẽ càng thuận tiện. Chương 774, Phi hành vũ kỹ. Mai Lan vốn là ở thần phong quốc Thiên Hiên Lâu, sau lại bởi vì công trạng xung ra, đạt được đề bạt, có thể đến Đại Ly Quốc. Lại nói tiếp, của nàng công trạng đại bộ phận đều là nhờ vào La Thành, bây giờ muốn đứng lên, nàng không khỏi hiếu kỳ La Thành hiện tại thế nào. Nàng ly khai Thần Phong Quốc, đúng lúc là La Đỉnh Thiên khôi phục thực lực, san bằng Âm Ma Cung thời điểm. Bất quá so với La Thành, tình cảnh của nàng bây giờ cũng không phải quá tốt, gần mấy tháng qua, bởi vì cuộc sống không quen, còn bị người xa lánh, lại không làm được thành tích, chỉ sợ là muốn đánh bao trở về phủ. Mai Lan. Giữa lúc này, phía sau truyền tới một quen thuộc tiếng kêu, nàng không thể tin quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy La Thành hướng nàng đi tới. Trong thoáng chốc, Mai Lan nghĩ còn đang nằm mơ, bởi vì nơi này chính là Đại Ly Quốc, cách Thần Phong Quốc đã là cách xa vạn dặm, La Thành đúng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng kịp, lộ ra chiêu bài thức mỉm cười, đây không phải là La Thiếu gia sao? Thực sự là xảo a. Ai nói không phải là đâu, ta cũng không muốn qua lại ở chỗ này gặp phải ngươi. La Thành nói ra, cái này còn phải đa tạ La Thiếu gia chiếu cố. Mai Lan khách khí nói, sau đó nói với hắn liên quan tới Thiên Hiên lâu chuyện tình, chỉ cần biểu hiện tốt, hội từng bậc đi lên trên, bất quá được hoàn cảnh ảnh hưởng, có rất ít nhân có thể làm tới. Nói thí dụ như tại đây Tiềm Long Phủ, tới khách nhân đều sẽ tìm quen nhau nhân, cho dù là khách lạ, nghe được nàng đến từ nhất cấp vương quốc, cũng sẽ không đem nàng coi như đúng đệ nhất lựa chọn. Ngay cả Mai Lan mị lực bắn ra bốn phía, có thể trên đời này có mị lực nữ nhân không chỉ một. Đương nhiên, Mai Lan muốn thì nguyện ý đi ra trọng yếu một bước, cũng là sẽ có đổi mới, nhưng nàng không có làm như vậy. La Thành hiện tại đi tới Thiên Hiên Lâu, không hề nghi ngờ đúng tới mua đồ, mà Mai Lan đúng lúc là người chọn lựa thích hợp nhất, hai người vô cùng ăn ý vừa đi vừa trò chuyện. Ngươi tới đúng nhìn ngươi vị hôn thê đi. Mai Lan cười nói, nàng là biết La Thành có một người chưa lập gia đình thê ở Đại Ly Quốc, tên gọi Liêu Đình, hơn nữa đến Đại Ly Quốc đoạn này trong lúc, cũng là nghe nói qua có một tên là Liễu Đỉnh Thiên Chi Kiêu Nữ, chỉ là không biết có phải hay không là trùng tên trùng họ, còn là cùng một người. La Thành cười cam chịu, hắn đến quả thật có nguyên nhân này, về phần tân sinh võ thần, nói ra sợ người khác không tin, mà bây giờ lại không thể chứng minh, vì vậy lựa chọn bảo mật. Ngay sau đó, hắn biểu thị bản thân cần một quả thanh nhứ đan. Thanh nhứ đan sao? Mai Lan nghe xong, hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Đón ngữ trọng tâm trường nói ra, không phải là ta nói ngươi, ngươi thiên phú đã tốt như vậy, không cần thiết lạm dụng linh đan đi, hiện tại phải dùng thanh nhứ đan, đó cũng không tiện nghi. Quả thực không tiện nghi, nếu thanh nhứ đan giá tiền là cá nhân đều có thể chịu đựng, đan độc tương ứng cũng không có đáng sợ như vậy. Thanh nhứ đan có thể gặp không thể cầu, một quả vô giá. So với La Thành ngay từ đầu cần chữa trị đan điền linh đan còn muốn chân quý không chỉ một bội. Đối với Mai Lan không nhẹ không nặng trách cứ, La Thành còn rất thụ dụng, đối phương so với hắn đại mười mấy tuổi, là một tràn đầy ý nhị. Thiểu tâm linh đan nghiện, như vậy ngươi coi như phế đi. Mai Lan biết thưởng thức, linh đan tuy tốt, nhưng là muốn một vừa hai phải, một khi nghiện, vậy thì phế đi. Yên tâm đi, tự chủ vẫn phải có, bất quá như đã nói qua, Thiên Hiên Lâu có hay không thanh nhứ đan. Cái này mới phải La Thành quan tâm nhất. Ở chỗ này, trên cơ bản cái gì cũng có, bất quá thanh nhứ đan không sẽ trực tiếp tìm tới cho ngươi, cần vào phòng đấu giá, về phần cuối cùng giá cả, cũng sẽ không vượt qua giá thị trường bao nhiêu. Mai Lan nói ra, nếu không phải nàng biết La Đỉnh Thiên khôi phục thực lực, nàng sẽ không cho là La Thành có tiền mua thanh nhứ đan, mà bây giờ đúng thần hồn cảnh cựu trọng thiên nhi tử, nghĩ đến đúng không thành vấn đề. Vừa lúc, đêm nay đấu giá hội sắp bắt đầu, Mai Lan mang theo La Thành vào bàn. Đấu giá hội ở Thiên Hiên Lâu phía trên nhất lầu 1, điểm ấy cùng ở Thần Phong Quốc giống nhau. Đấu giá hội, La Thành vẫn chỉ là nghe nói qua, còn chưa từng có đi vào, không khỏi có phần chờ mong, bắt đầu tưởng tượng thấy cho nhau kêu giá đích tình cảnh. Là ngươi, ở trên thang lầu lúc, trước mặt đụng phải trước kia ở tiểu lâu gặp phải những người đó, cũng chính là Hoàng Bằng cùng nhìn chúng tiểu phong nữ tử. Những người này không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới La Thành, đều là ngoại ý muốn rất. Mà ở những người này hai bên trái phải, đứng một cái cùng Mai Lan bộ dạng tương tự chính là nữ tử, nhất thân hồng sắc trường bào, khéo tự nhiên, đem mị lực của nữ nhân đều phát huy được. Bất quá nữ nhân này diện mạo cùng Mai Lan có phần chênh lệch, một đôi hẹp dài mắt xếp, tuy rằng vẻ cơ sở ngầm cũng đừng có một phen mị lực, chính là cùng Mai Lan so với còn chưa đủ. Mai Lan, đây là khách nhân sao? Nàng nhẹ nhàng đảo qua, liền đem La Thành từ đầu đến chân quan sát một lần, đôi mi thanh tú không khỏi đúng nhăn lại. La Thành nhất thân trường bào màu trắng phiêu giật xinh đẹp khí, nhưng là cùng quý phái không quan hệ, cộng thêm hắn nam nhân không mang đồ trang sức quan niệm, trên người cũng không có những vật khác, ngoại trừ phía sau đem không thể thả thu nhỏ lại, cũng không có thể bỏ vào túi càn khôn thần lôi kiếm. Đúng vậy. Mai Lan tự nhiên thừa nhận nói. Ngươi đây là muốn dẫn hắn đi đấu giá hội. Có gì không ổn sao? Mai Lan không thích nàng ở đây câu hỏi thái độ, hơi lộ ra cường ngạnh đáp lại một câu. Đấu giá hội danh ngạch có hạn, lâu chủ cũng không thích thật giả lẫn lộn. Ngươi đừng quá phận, cái gì gọi là thật giả lẫn lộn? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy khách nhân của ta? Hơn nữa còn là ngay mặt nói, nếu như bị lâu chủ biết, ngươi nên biết sẽ như thế nào? Mai Lan cả giận nói, nàng cũng không hy vọng nguyên nhân là quan hệ của mình liên lụy La Thành bị khinh bỉ. Ừ, nữ tử cũng không chiếm để ý, vì vậy không tiếp tục nói nữa chẳng được, dùng một đường may ánh mắt của nhìn La Thành liếc mắt, chính là mang theo Hoàng Bằng bọn người đi trước đi đến. Hoàng Bằng đoàn người ôm xem náo nhiệt thái độ, ở bên ngoài có thể không tốt hướng La Thành tương đối, chính là ở Thiên Hiên lâu hoàn cảnh như vậy hạ, vậy thì quan hệ đến tài lực, bọn họ có tài lực có tự tin đến đủ để miệt thị La Thành. Đích thực xin lỗi. Mai Lan ôm lấy áy náy nói ra. Không quan hệ, nữ nhân kia là ai? Vì sao nhằm vào ngươi? Nữ nhân thế giới ngươi không hiểu, hai nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt cho dù là không nói chuyện, cũng có cho nhau nhìn không vừa mắt, bất quá nàng ở chỗ này đợi lâu một chút, ưu thế lớn hơn ta, khắp nơi xa lánh ta. Mai Lan bất đắc dĩ nhún vai. Ưu thế? Là chỉ công chẳng sao? Ân, hy vọng ta có thể giúp ngươi đi. La Thành nói ra. Ha ha, vậy sẽ phải đa tạ. Thanh Nhứ Đan quả thực ra tăng chi không ít, đợi được Thanh Nhứ Đan đắc thủ, tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm. Mai Lan cũng không có quả thật, cho rằng La Thành là đang nói cười. Bất quá La Thành vẫn là rất nghiêm túc tự hỏi một hồi, trước mắt sáng ngời, vấn đạo, các ngươi đây cũng có phi hành vũ kỹ mua đi. Vấn đề này làm phức tạp hắn hồi lâu, nếu như hắn có phi hành vũ kỹ, vậy thì cùng cái khác thần hồn cảnh không có khác nhau. Bất quá phi hành vũ kỹ ít vô cùng có. Giá cả cũng là cao dọa người, thậm chí có rất nhiều thần hồn cảnh đến ba tứ trọng thiên mới có tài lực đi mua một quyển phi hành vũ kỹ. Chương 775, Thử ưng thần dực. Đấu giá hội ở phía trên nhất một tầng, một gian đu ám hình quạt trong đại sảnh, vô số chỗ ngồi vây quanh đèn sáng quang trên võ đài. La Thành sau khi ngồi xuống, phát hiện đang ngồi tất cả đều là bồi nguyên cảnh võ giả, cũng không gặp có thần hồn cảnh tung tích, bởi vì bóng tối duyên cớ. Chỉ có thể nhìn đến gần đây người không rõ mặt, hơi chút xa một chút, đó chính là một mảnh đen nhánh. Thiết kế như vậy chỉ sợ là Thiên Hiên lâu có ý định như thế, đề phòng bán đấu giá sau này phát sinh cướp giật hiện tượng. Ta giúp ngươi tìm hiểu qua, lần đấu giá này sẽ có Thanh Nhứ Đan, giá khởi đầu không tính là thái quá, sẽ phải lấy bình thường giá cả mua. Mai Lan ở bên cạnh hắn nói nhỏ. Phi hành vũ ký đâu? La Thành lại hỏi. Nghe vậy. Mai Lan chỉ là liếc hắn một cái, không có làm thật, vũ kỹ không thể so với linh đan, là có thể trung thân thụ dụng, cho nên giá cả thường thường là linh đan gấp mấy chục lần thậm chí còn hơn trăm lần, phi hành vũ kỹ càng thái quá. Muốn cho Mai Lan tin tưởng La Thành có tài lực mua một quyển phi hành vũ kỹ, không thể nghi ngờ muốn nàng tin tưởng thiếu niên này là thần hồn cảnh giống nhau thái quá. Trên thực tế, hai người này đều là thật. Cái gọi là phi hành vũ kỹ là có thể ban tặng võ giả bay lượn thiên phú, mặc dù nói đúng vũ kỹ, trên thực tế chỉ có thể sử dụng một lần, tác dụng vu trên người một người. Phi hành vũ kỹ hình thành đúng một chút bao trùm ở thần hồn cảnh trên đại nhân vật kết hợp đại tự nhiên cơ hội ngưng tụ mà thành, chi tiết quá trình cũng không đối ngoại tiết lộ. Bất quá Hồng Anh nói với hắn, cái gọi là đại tự nhiên cơ hội, bất quá là một chút cường đại phi cầm yêu thú sau khi chết lưu lại năng lượng, được gọi là tử linh. Sẽ chết linh dung hợp thành có thể cho thần hồn cảnh tiếp nhận phương thức, chính là phi hành vũ kỹ. Mọi việc đều có 3-7 loại, phi hành vũ kỹ cũng không ngoại lệ, căn cứ những cái kia tử linh đặc điểm, quyết định tốc độ, tự do độ thậm chí còn có thần hồn lực tiêu hao, vì thế quyết định giá cả cao thấp. Ta phải đi, có việc gọi, về phần phi hành vũ kỹ, chúng ta ở đây thật là có, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ, là chúng ta dùng để khai hỏa danh khí, giá cả không ai có thể phép đi. Mai Lan nói xong, dãy rùa eo thon nhỏ lì khai. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội kéo ra màn che, trên đài đi tới một cái mang theo mỉm cười nữ tử, vóc người cao gầy, cộng thêm nhất thân hoa lệ quần dài, đứng ở nơi đó tràn đầy mị lực. Hoan nên đi tới Thiên Hiên Lâu đấu giá hội, là ta lần này bán đấu giá sư, Tuyên Tuyên. Hy vọng có thể để cho mọi người vỗ tới ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Nữ nhân này vừa nói, toàn trường bầu không khí tựu thay đổi, đều ở đây nghĩ có thể làm bán đấu giá sư người quả nhiên không giống bình thường. Thanh âm êm thai cực kỳ, nghe vào thai biên đơn giản là loại hưởng thụ. Tuyên Tuyên nói xong lời dạo đầu sau, liền có Thiên Hiên Lâu tiểu nhị cầm hộp gấm đặt ở trên đài trên bàn, lại do nàng thân thủ mở. Trong nháy mắt, một cổ mùi thuốc tràn ngập toàn trường. Mọi người đều đúng cảm thấy một hồi sung sướng, sau đó nhìn thấy hộp gấm kia trong có một quả màu đỏ dược hoàn. Ngũ phẩm linh đan. Có người nhận ra được, phòng khách lập tức vang lên một mảnh thanh âm xì xào bàn tán, hiển nhiên đều là động tâm rất. Bất quá là ngũ phẩm linh đan, những người này cũng thật là khôi hài. Ở đấu giá hội một góc, Hoàng Bằng ngạo nghễ nói. Hắn mấy đồng bạn cũng là không tự chủ được gật đầu, hiển nhiên không có đem ngũ phẩm linh đan để ở trong lòng. Lần này tới, đúng đơn thuần là vì Tử Ưng thần dược, nhất định phải thu vào tay. Trước kia ngưỡng mộ trong lòng tiểu phong nữ tử nghiêm nghị nói. Nghe được Tử Ưng thần dược, Hoàng Bằng đám người nhất thời thay vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Lần này nhờ có Hàn tiểu thư tin tức, bằng không thì đợi được Tử Ưng thần dược tin tức truyền đi, khi đó giá cả sẽ cách biệt một trời. Hoàng Bằng nói ra, ta ở Thiên Hiên Lâu có người, mới biết được tin tức này. Nơi này Thiên Hiên Lâu hội đem Tử Ưng thần dược lấy tư cách áp chủ vật, người ở chỗ này tất nhiên là mua không nổi, chúng ta là có thể lấy cực giá tiền thấp lấy đi. Nữ tử nói đến đây cái, có phần hưng phấn, nói ra, đây cũng không phải chuyện tiền bạc, chỉ là cái này Tử Ưng thần dược tin tức một khi truyền đi, vậy có tiền cũng mua không được. Đó là. Như vậy đấu giá hội. Nói như thế nào đây, chỉ thuộc về bồi nguyên cảnh đi. So sánh với ở đây những người khác cùng nhiệt, thị kiếm có phần cổ quái nói ra, hắn dù sao cũng là gặp qua đại tràng diện nhân. La Thành ngược lại nghĩ tân kỳ, nóng lòng muốn thử, hắn trước đây thật lâu là tốt rồi kỳ, ở nhất kiện thương phẩm bán đấu giá trong lúc, vô phương xác định có phải là thật hay không tâm muốn mua dưới tình huống, chỉ do quay rối mang giá cả cao nhân có thể hay không bị truy cứu. Vì vậy hắn cũng dơ hạ bài tử, ngoại trừ hấp dẫn không nhiều lắm ánh mắt sau. Rất nhanh lại bị những thứ khác kêu giá cho bào phủ. Nguyên lai là loại cảm giác này, hơn nữa không ai nghĩ kỳ quái. Như vậy Thiên Hiên Lâu an bài vài cái người một nhà ở trong lên ào hào giá cả rất có thể a. La Thành lòng nói đạo. Mới mẻ đều vừa qua, La Thành cũng cảm thấy không thú vị. Chính như thị kiếm mới vừa nói, kế tiếp bán đấu giá rất khó khiến cho La Thành hứng thú. Lấy linh khí mà nói, cao nhất phẩm cấp cũng mới địa cấp. Như là thiên phẩm linh khí như vậy còn chưa từng thấy. Mà đối với La Thành mà nói, thiên phẩm linh khí đã không coi vào đâu. Hắn ở U Minh thế giới thời điểm, tiếp xúc được mọi người đúng nhất phương thiên tài, có thiên cấp linh khí cũng không kỳ quái, chính là đến bên ngoài, nhất kiện thiên phẩm linh khí thật đúng là không phải là người bình thường có thể tiêu phí khởi. Rốt cục, ngay La Thành chờ không nhịn được thời điểm, thanh ứ đan rốt cục bị lấy ra. Giá cả so với trước kia bán đấu giá đồ đạc cũng cao hơn. Linh đan mị lực chúng ta đều biết, mà đan độc càng làm cho nhân sợ, cho nên một quả thanh nhứ đan tầm quan trọng không cần nhiều lời, dù cho không có trong đan độc, cũng có thể cầm để phòng bất cứ tình huống nào, bằng không thì đan độc lặng lẽ phát tác, nhưng là sẽ hại chết người, mà cái này mai thanh nhứ đan xuất từ đại sư tay, phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất vật phẩm, giá khởi đầu 50 vạn trung cấp nguyên thạch. Ở Tuyên Tuyên có nhiều mê hoặc giới thiệu một chút, ở đây không ít người dục dịch. La Thành khát vọng nhìn sang, phát hiện là một quả nâu dược hoàn, cùng một loại linh đan khác nhau cũng không phải đại, nếu như không là có người giới thiệu, căn bản phân không ra đây là thanh nhứ đan. Giá khởi đầu 50 vạn trung cấp nguyên thạch, dự tính giá sau cùng sẽ ở gấp 10 lần trở lên. 500 vạn trung cấp nguyên thạch một quả rõ hứ thạch, là phi thường vô cùng quý, dù cho bảo thạch cấp thế lực tầng thứ này, cũng không có khả năng đem cầm đảm đương là đúng cây đậu ăn. La Thành cái thứ nhất kêu giá, lập tức bị Hồng Anh báo cho biết muốn vững vàng, bằng không thì sẽ bị nhảm chán nhân lên ào ào giá cả vị. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã tối, thanh âm của hắn truyền đi sau, bên kia Hoàng Bằng bọn người trước mắt sáng ngời. Đúng cái tên kia. Trước kia ở tiểu lâu phát sinh xung đột, cho nên đối với La Thành thanh âm còn là rất quen. Cần thanh nhứ đan sao? Trong đan độc, khó trách ta dò xét không tra được hắn cảnh giới, hắc hắc, kêu ngươi cùng ta đối nghịch. Hoàng Bằng trong lòng nói ra, đón không nói hai lời giơ lên trong tay bài tử, là muốn cùng La Thành đối nghịch. Bên cạnh nữ tử nhìn hắn một cái, không có ngăn cản, nàng có La Thành cũng là nhìn bất quá mắt, hy vọng cho La Thành một chút dạy dỗ nhìn.